Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 75 phu thê đấu bần. Tống Chiêu Đệ xoa xoa thái dương, ngươi không cần như vậy lớn tiếng, ta nghe thấy. Ngươi còn nhức đầu ni. Chúng ta nhà chuyện, ngươi vì sao muốn hướng bên ngoài nói? Trung Kiến Quốc rất tức giận, đánh hôm nay khởi ta còn liền không soát nồi rửa chén ta nhìn ngươi có thể đem ta thế nào? Đại Oa thấy hắn ba thật sinh khí, liền vội vàng nói, ba không soát ta soát, sau này ta soát nồi rửa chén. Ta cũng soát, Tự Lập nhìn không đúng, mượn cơ hội tránh xa chút cùng Đại Oa một khối chạy về phía phòng bếp. Tống Chiêu Đệ cười nói, hài lòng không? Trung đoàn trưởng, không hài lòng, Trung Kiến Quốc tức giận nói, lại không phải ngươi soát nồi rửa chén. Tống Chiêu Đệ than thở, Lâm Trung Mụ cố ý hỏi ta tổng không thể nói ta bức ngươi làm việc nhà thôi. Như vậy nói lời nói, trên đảo nhân sẽ cho là ngươi tức phụ ta là cái lời hóa, liền giặt quần áo đều không tẩy. Kia ngươi nói như vậy lúc có tưởng qua bọn họ sẽ làm sao nhìn ta sao? Trung Kiến Quốc hỏi ngược lại, Tống Chiêu Đệ hò khan một tiếng, thanh thanh giọng ta nói này lời nói có hơn nửa năm, người khác có thế nào ngươi? Trung Kiến Quốc tạp ở tử tế một tưởng, tại sao không có năm ngoái mùa hè rất nhiều người thấy ta liền nói, Trung đoàn trưởng, ngươi hứng thú đĩnh quảng A. Ta đương thời không biết cái gì ý tứ, liền gật đầu một cái nói còn hành. Bây giờ nhớ lại, bọn họ là cười nhạo ta làm việc nhà ni. Bọn họ cười nhạo ngươi, ngươi không hiểu bọn họ cái điểm kia, nói rõ bọn họ không có thể cười nhạo ngươi. Tống Chiêu Đệ đào, ngày khác người khác lại hỏi ngươi, ngươi liền nói ta nấu cơm, mang hài từ cùng thượng khóa phi thường vất vả, ngươi hẳn nhiều giúp ta. Người khác liền không nói ngươi làm việc nhà, sẽ cảm thấy Trung Kiến Quốc là cái hảo trượng phu. Trung Kiến Quốc nhạc ngươi hắn mộ thiếu cấp ta rót mê hồn thang. Ta ban đầu chính là quá tin tưởng ngươi quỷ lời nói, mới không có thể kịp thời phát hiện ngươi trong ngoài không đồng nhất. Đừng được tiện nghi còn khoe mã. Tống Chiêu Đệ bạch một ánh mắt hắn. Cánh sinh hiếu kỳ, ba lời nói ta làm sao nghe không hiểu. Ta cùng ngươi nương lần đầu tiên gặp mặt lúc nàng cấp ta trang nông thôn muội. Trung Kiến Quốc đào, ta tiềm thức cho rằng nông thôn cô nương cần lao hiền huệ, hàm hậu thành thực. Đem hắn hòa Tống Chiêu Đệ lần đầu gặp mặt trình quá trình đại khái nói một lượt liền đối vài cái hài tử nói. Các ngươi lớn lên sau, tìm đối tượng lúc nhất định phải nhiều khắp nơi. Nhiều chỗ tài năng phát hiện đối phương bộ mặt thật. Nếu không thì giống như ngươi mụ như vậy tại trong nhà diễu võ dương oai, ta đều phải nghe nàng lời nói. Ta nương như vậy đĩnh hảo a. Cánh sinh đảo, Trung Kiến Quốc nghẹn ngươi nương là đặc biệt 100 năm cũng ra không được một cái. Kia ba ngươi thật may mắn. Cánh sinh buột miệng nói ra, Trung Kiến Quốc nghẹn một chút cánh sinh, ngươi cũng tưởng bị đánh có phải hay không? Cánh sinh đứng dậy chạy đi phòng bếp, vừa chạy vừa nói, ca ta giúp các ngươi rửa chén. Tống Chiêu Đệ tọa đến Trung Kiến Quốc bên người, đừng buồn rầu chẳng qua là quay đầu ta cùng những thứ kia nữ nhân đắc sắt nhà chúng ta lão Trung A, vì ta buổi sáng có thể nhiều ngủ một hồi, trời chưa sáng liền đứng lên giặt quần áo. Sợ ta mệt mỏi, về đến nhà liền bổ củi quét dọn gà vòng vịt vòng. Các nàng hâm mộ ghen tị ta, liền sẽ lại nhảy nhà mình nam nhân không làm việc nhà. Các nàng nam nhân hiềm các nàng chuyện bức hai vợ chồng liền phải lại nhảy đứng lên. Dừng một đốn, người khác nhà vì làm việc nhà chút chuyện nhỏ này ngày ngày ồn ào cái không xong, ngươi trong lòng là không phải thoải mái điểm. Trung Kiến Quốc thiết thưởng một chút thật thoải mái thật. Ta hiểu rõ nhất nữ nhân. Tống Chiêu Đệ lời thề son sắt nói. Ngươi liền chờ coi hảo thôi. Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt, ngươi hiểu rõ nữ nhân, có thể ta không hiểu rõ ngươi. Tưởng gây gổ có phải hay không? Tống Chiêu Đệ mắt nhìn chằm chằm hắn. Trung Kiến Quốc hôm nay ăn đĩnh thoải mái, không tưởng ngày mai sinh hoạt trình độ kịch liệt hạ xuống. Ai muốn cùng ngươi gây gổ ta là ở cùng ngươi thảo luận, làm sao tài năng đem ngươi nam nhân mặt mũi nhặt về. Nếu ngươi có chủ ý, vậy thì không cần thiết thảo luận tiếp. Ta đi rót nước rửa mặt rửa chân, chờ một hồi đi ngủ. Ba các ngươi không ồn ào lạc. Tam Oa mở to mắt, ta còn không nghe đủ ni. Trung Kiến Quốc thân thể một lảo đảo, hít sâu một hơi, xoay người trên cao nhìn xuống nhìn Tam Oa, ta hòa ngươi nương gây gổ rất hảo ngoạn. Rất đẹp mắt, Tam Oa lời ngay nói thật, giống như con gà con mổ thức ăn, lại nhảy, đặc biệt tốt nghe. Trung Kiến Quốc duỗi ra tay, ba đánh người thanh âm cũng dễ nghe có tưởng hay không nghe. Nương Tam Oa vội vã chui tiến Tống Chiêu Đệ trong lòng, không minh bạch hắn nói sai cái gì. Ba đánh ta, Tống Chiêu Đệ đem hắn ôm ở trong lòng, niết hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi cũng là tìm đánh. Cảm giác được tay niêm hồ hồ, đối ánh đèn nhìn một cái. Trung Kiến Quốc vội vàng múc nước tam oa trên mặt hòa trên miệng toàn là dầu. Ta đã thấy đến Trung Kiến Quốc chỉ ghế dài một góc mơ màng buồn ngủ nhị oa. Ngươi nhìn nhìn hắn trên mặt so tam oa trên mặt còn nhiều. Trung gia mỗi ngày hơn 9 giờ đi ngủ, vào lúc này mới 8 giờ theo lý mà nói nhị oa không nên mệt dã rời. Tống Chiêu đệ thoáng tưởng một chút liền đoán được hài tử ăn quá no bọn họ năm cái ăn cơm lúc cùng lão hồ tựa như làm sao không thấy trường thịt a. Chúng ta nhà một tháng ăn một đến hai đốn thịt heo, hai ba tháng mới ăn một bữa thịt gà hoặc là thịt vịt, bình thường trừ cá chính là cải xanh, ăn lại nhiều cũng sẽ không mập. Trung Kiến Quốc đảo, càng huống chi này vài cái hài từ cả ngày chạy khắp nơi, muốn ăn mập cũng nan. Bất quá, so với trước kia hảo nhiều. Tống Chiêu đệ, đương nhiên, người cũng không nhìn một chút bọn họ nương là ai. Là tiểu tống lão sư, là toàn đảo có thể làm nhất tiểu tống lão sư. Trung Kiến Quốc bĩu bĩu môi. Nhớ được đem khách phòng thu thập đi ra, ngươi tỷ hòa ngươi tỷ phu ngày mai buổi sáng đến. Đại Oa Hòa tự lập sách nửa thùng nước bẩn đi ra, nghe được Trung Kiến Quốc lời nói. Đại Oa vội hỏi, buổi sáng liền đến. Đối, Trung Kiến Quốc đảo, Đại Lực Hòa Liêu Căn ngủ các ngươi trong phòng. Trung Đại Oa nói, không thành vấn đề. Chờ một hồi chúng ta liền đem kia trương không phía trên giường đồ vật thu thập đi ra. Tự lập hòa cánh sinh cũng đi qua tiểu tống thôn, ở tiểu tống thôn kia đoàn thời gian, tự lập hòa cánh sinh còn xuyên qua đại lực áo bông hòa giày bông. Đại lực không những không ý kiến, được biết tự lập không giày giày bông, còn muốn đem hắn giày đưa cho tự lập. Tự lập đối đại lực ấn tượng đỉnh hảo, cùng đại hoa hợp lực đem nồi nước đổ sạch rửa mặt sạch sẽ, liền giúp đại hoa cùng nhau trải giường. Sau cùng, còn hỏi đại hoa, giường thượng không có gối, chúng ta giúp đại lực hòa liêu căn làm một cái. Không cần làm cối bản thân áo bông liền hành. Trung Đại Hoa khoát khoát tay. Tự lập ngươi cùng cánh sinh ngủ, ta không cùng ngươi ngủ. Tự lập sắc mặt vi biến, vì sao? Ngươi quá cao. Trung Đại Hoa ghét bỏ. Cùng ngươi ngủ chen được hoàng. Nhị Hoa lại lùn lại tiểu ta cùng hắn ngủ. Tự lập cho là Đại Hoa chán ghét hắn, nghe hắn vừa nói như vậy, nhất thời vô ngữ. Cánh sinh, nhị Hoa hòa tam Hoa, ba cá nhân ngủ vừa vặn hào. Ta cùng hai người bọn họ ngủ, chúng ta cũng chen được hoàng. Ngày khác lại là một chương hai tầng giường. Trung Kiến Quốc ôm nhị oa đi lên. Một người một chương, ai cũng không chen ai. Đại oa nhắc nhở tam oa với ai ngủ. Tam oa ngủ này cái giường trống. Trung Kiến Quốc đảo, Trung tam oa lớn tiếng nói ta không cần, ta muốn tân giường, cái này là cũ giường. Trung Kiến Quốc sọ não đau, vạn phần hối hận sinh như vậy nhiều hài từ kia. Ta đem này trương cũ giường dọn trong khách phòng, cấp ngươi một người làm một trương hai tầng giường, ngươi muốn ngủ phía trên ngủ phía trên, muốn ngủ phía dưới, có thể hào. Hào, tam oa gật đầu một cái. Ba ba, ta khốn, giúp ta thoát y phục thôi. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, kêu ngươi ca cấp ngươi cởi. Đem nhị oa giày hòa áo bông rút lui hết, đem hài tử nhét trong chăn, liền kéo Tống Chiêu đệ trở về phòng. Cũng mặc kệ vài cái hài từ tối nay làm sao ngủ. Qua vài ngày liền có tân giường, đại hoa cũng không lại ghét bỏ cùng hắn đồng sàng cộng trầm một năm nhiều tự lập. Sáng hôm sau, Tống Chiêu đệ hòa Trung Kiến Quốc còn không dậy nổi liền nghe được cửa phanh phanh vang. Trung Kiến Quốc kéo cửa ra thấy đến đại hoa mặc tề chỉnh, sọ não lại đau mới 6 giờ, ngươi dậy sớm như vậy làm cái gì? Ăn cơm a, Trung đại hoa đảo, ăn hào cơm chúng ta đi bến tàu tiếp đại lực hòa liêu căn. Trung Kiến Quốc mãn tâm vô lực, bọn họ liền tính đuổi sớm nhất xe lửa, đến chúng ta bên này cũng được 11 điểm. Như vậy a, Trung Đại Hoa con ngươi truyền một chút, kia ta lại đi ngủ cái hồi lại giấc. Trung Kiến Quốc ngủ không được hồi ốc mặc vào y phục. Thấy Tống Chiêu đệ mở mắt, ngươi cũng đứng lên đi. Dừng lại một chút nhịn không nổi nhắc mãi. Trung Đại Hoa cái ra hài tử tại sao còn không khi còn bé một nửa hiểu chuyện a? Nhân ra hài tử càng lớn càng hiểu chuyện, chúng ta nhà hài tử càng lớn càng ra. Bởi vì sao, ngươi so ta rõ ràng. Tống Chiêu đệ ngồi dậy. Trung Kiến Quốc bằng này một điểm khỏi cần nói, kêu ngươi giặt quần áo xoát chén, ngươi giúp ta đoan nước rửa chân cũng là phải. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, nói thật giống như tối hôm qua nước rửa chân không phải ta đoan đến ngươi trước mặt tựa như. Đúng, trước chút ngày ngươi không phải hiềm ta cầm về lá trà không lắm hảo sao. Hôm nay liền nấu trứng luộc nước trà thôi. Ngươi đại tỷ một nhà nếu là tới sớm, liền trước ăn điểm trứng gà đệ một chút đến chưa lại nấu cơm. Ta sớm liền tưởng nấu trứng luộc nước trà. Tống Chiêu đệ đào. Ngươi nói lá trà là mới tới cảnh vệ viên nhà mình làm, ta liền không biết xấu hổ đề chuyện này. Chuyện nói trở lại, mới tới cái đó tiểu quách như thế nào? Trung Kiến Quốc, chúng ta bên người những người này đều là trải qua thiên thiêu vạn tuyển, sai không được. Vừa nói, đánh cái ngáp, ta đi giặt quần áo, thanh tỉnh thanh tỉnh. Tống Chiêu Đệ lăng một chút ý thức được hắn nói cái gì, nhất thời giờ khóc giờ cười. Đến trong phòng bếp, Tống Chiêu Đệ liền đem lò mở ra nấu trứng luộc nước trà. Theo sau đi ra ngoài rửa mặt, thấy đến Trung Kiến Quốc coi là thật ở giặt quần áo, đi tới hắn bên người. Lão Trung đồng chí, ngươi cảm thấy ta đem chúng ta nhà cửa mở ra như thế nào? Chẳng ra sao cả, Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt nàng. Ngươi thật đúng là tưởng tất cả mọi người đều thấy đến ta một đại thanh sớm giặt quần áo. Trời sáng, đừng nằm mơ. Tống Chiêu Đệ xách một tiếng, quỷ hẹp hòi. Hò khan hai tiếng, thanh thanh giọng, liền sướng. Cây thượng điểu nhi thành đôi đúng, nước biết thanh sơn mang nét mặt tươi cười, ngươi cày ruộng tới ta dệt vải, ngươi nấu nước tới ta tưới vườn. Tống lão sư sẽ còn sướng hí nhi. Tống Chiêu Đệ quay đầu lại thấy đến cách vách trong viện Trần Đại Tẩu cười tùm tìm nói, sẽ không, đều không tại điều thượng, mù hồ sướng. Trần Đại Tẩu hôm nay làm sao dậy sớm như vậy, đứng lên giặt quần áo, chờ một hồi còn phải nấu cơm. Trần Đại Tẩu thở dài nói, ta à, cả đời lao lực mệnh, không có cách nào cùng Tống lão sư ngươi so. Ngươi sớm khởi một hồi, dậy trễ một hồi cũng không quan hệ, ngươi không làm, trung đoàn trưởng sẽ làm. Trung Kiến Quốc tay dừng lại một chút, dựng lên lỗ tai nghe. Đúng nha, Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn một ánh mắt Trung Kiến Quốc cảm khái nói. Đời này có thể gả cấp Kiến Quốc, ta kiếp trước nhất định là cứu vãn toàn thế giới nhân dân. Chương 76 trong nhà tới khách, Trần Đại Tẩu nghẹn, Trung Kiến Quốc thân thể một lảo đảo, suýt nữa một đầu chui vào chậu nước, vội vã đỡ chậu nước ngồi vững, Chiêu Đệ, nên nấu cơm. A, ta còn không đánh răng. Tống Chiêu Đệ chiều Trần Đại Tẩu cười cười, giơ lên bàn chải đánh răng nhét trong miệng, ra hiệu không có cách nào cùng nàng tán gẫu. Trần Đại Tẩu xoay người tưởng đi, chú ý tới Tống Chiêu Đệ bàn chải đánh răng thượng có một đoàn màu trắng đồ vật, liễm hạ mặt mày, nghĩ một hồi tiểu Tống đánh răng là dùng kem đánh răng. Tống lão sư gật gật đầu, cầm ra bàn chải đánh răng không cần kem đánh răng dùng cái gì. Đột nhiên nghĩ đến Đoàn Đại Tẩu trước kia từng nói qua các nàng kia đại nhân đều là dùng nước kiềm hoặc là nước muối đánh răng, nhất thời minh bạch Trần Đại Tẩu vì sao hỏi như vậy. Tống Chiêu Đệ liền cố ý hỏi, chẳng lẽ Trần Đại Tẩu đều không đánh răng? Đánh răng, Trần Đại Tẩu buột miệng nói ra, ý thức được nàng nói được quá nhanh, hiện ra lại ông tôi ở bụi này, giấu đầu hở đuôi. Bất quá chưa dùng qua ngươi dùng cái loại đó kem đánh răng. Tống Chiêu Đệ nhạc, lúc này kem đánh răng lại không khác nhan sắc, trên thị trường kem đánh răng cũng chỉ có một loại, không giống hậu thế, có màu xanh, có lục sắc, có Mỹ quốc, có Anh quốc, đa dạng, kia tàu tử dùng cái gì đánh răng? Nước muối hoặc là nước kiềm. Trần Đại Tẩu tự cho là đúng, cho rằng Tống Chiêu Đệ sẽ hỏi nàng dùng dạng gì kem đánh răng, cũng đã tưởng hảo làm sao bịa chuyện. Tống Chiêu Đệ tiếng nói rơi xuống, Trần Đại Tẩu suýt nữa một nói hớ miệng nói đi ra. Nước muối, nước kiềm bốn chữ nhượng Trần Đại Tẩu kịp thời ngưng lại, cũng vụt mất tốt nhất phản bác thời cơ, có chút lúng túng lại có chút chột dạ, ta không thích kem đánh răng vị, ngẫu nhiên dùng một chút, bình thường đều là dùng nước kiềm. Sợ Tống Chiêu Đệ cảm thấy nàng không bỏ được dùng kem đánh răng, liền vội vàng nói. Đoàn Đại Tẩu cũng là dùng nước kiềm, tiềm ý tứ không phải ta một cá nhân như vậy dùng. Đối mặt người nhà mình, hoặc là ngoại nhân đem nàng chọc mao, Tống Chiêu Đệ nói chuyện lúc có chút hùng hổ dọa người. Thời điểm khác Tống Chiêu Đệ đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa mà lại dày rộng Tống lão sư Trung Kiến Quốc hiền thê. Sáng sớm ánh sáng mặt trời mới lên, không khí thanh tân, đột nhiên đụng phải một nói chuyện âm dương quái khí nữ nhân, Tống Chiêu Đệ cảm thấy đổ được hoàng. Này nhân vậy mà còn kéo ra Đoàn Đại Tẩu, Tống Chiêu Đệ không cao hứng Đoàn Đại Tẩu. Tẩu tử nói Lưu Thẩm a, Lưu Thẩm sớm cũng không cần nước kiềm đánh răng, hiện tại đều là dùng kem đánh răng. Răng kem đánh răng? Trần Đại Tẩu không tin tưởng. Tống Chiêu Đệ nhổ ra trong miệng kem đánh răng, cười, lộ ra hai hàng đại bạch răng, tiếu dung so ánh mặt trời còn sáng lạn đối. Cùng ta mua một lần Trung Hoa kem đánh răng, ngươi đáng giá có. Cử một chút bàn chải đánh răng, uống ngụm nước xúc xúc miệng, xoay người hướng trong phòng đi. Trung Kiến Quốc cách khá xa, không thấy rõ Trần Đại Tẩu biểu tình, cũng có thể đoán ra nàng sắc mặt rất khó nhìn, không khỏi oán thầm, chiêu chọc ai không tốt, phi cấp tiểu Tống lão sư một ngạt. Như vậy hào thời tiết, làm chi cùng bản thân không qua được a. Trung đoàn trưởng, nhà ngươi Tống lão sư thật sẽ nói chuyện. Trần Đại Tẩu tự tiếu phi tiếu nói. Trung Kiến Quốc phiên cái bạch nhãn, thầm mắng một tiếng, đáng đời. Ngẩng đầu lên, cười nói, nàng là lão sư, ngày ngày cho học sinh thượng khóa, mồm mép lưu loát điểm có thể hàng phục được học sinh. Trần Đại Tẩu tạp ở, lão sư dạy học sinh là giáo tri thức lại không phải dạy học sinh giảng tướng thanh, sướng hí. Lão sư có một bụng học vấn cũng được có thể nói ra. Trung Kiến Quốc cuối cùng minh bạch Tống Chiêu Đệ vì sao chán ghét Trần Đại Tẩu. Không nói ra tài cao bát đấu, học phú ngũ xe cũng uổng công. Trần Đại Tàu miệng giật giật, phát hiện nàng lại vô ngôn lấy đối. Tàu tử y phục tẩy hảo, Trung Kiến Quốc thấy nàng không lên tiếng, nhẹ giọng than thở, hà tất ni. Lập tức đệ cái bậc thềm đi qua. Trần Đại Tàu toàn thân giật mình một cái, đúng đúng đúng, chỉ cố cùng các ngươi hai vợ chồng tán gẫu, đều quên ta còn phải giặt quần áo. Trung Kiến Quốc cười cười, không có tiếp tra. Tống Chiêu Đệ bưng khoai tây đi ra, ngồi ở Trung Kiến Quốc bên cạnh mái hiên hạ, một biên gọt khoai tây ra, một biên hỏi, vị kia hồi ốc. Không có, chính tại xoa y phục ni. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, nhỏ giọng nói. Nàng hâm mộ người có ta giúp giặt quần áo, vì sao không kêu Lâm đoàn trưởng, không đúng, nàng phỏng đoán sự bất động Lâm đoàn trưởng. Vì sao không kêu Lâm Trung giúp nàng? Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi cho là nàng có thể sai sử động Lâm Trung. Ngươi lại biết, Trung Kiến Quốc hiếu kỳ, ta làm sao phát hiện ngươi cái gì cũng biết. Tống Chiêu Đệ, không phải ta biết, mà là giống chúng ta nhà như vậy sai sử hài tử toàn bộ quân khu gia trúc viện cũng không có mấy nhà. Trung Kiến Quốc không có nói chen vào, lặng lặng chờ nàng nói xong. Lưu gia là thuộc về cưng chiều hài tử, Lâm gia không cưng chiều hài tử, nhưng Trần Đại Tàu trọng nam khinh nữ. Tống Chiêu Đệ đào. Trần Đại Tàu sinh ba cái khuê nữ mới sinh một cái nhi tử, đem Lâm Trung bảo bối cùng nàng trong mắt tựa như mới không bỏ được sai sử ni. Trước kia ba cái khuê nữ ở nhà có ba cái khuê nữ giúp nàng. Hiện tại ba cái khuê nữ lấy chồng gả người, ra đi làm, nàng phát hiện giặt quần áo nấu cơm còn phải đi làm, đĩnh mệt mỏi nhân. Đột nhiên sai sử Lâm Trung liền tính giúp nàng làm việc trước kia chưa làm qua, hiện tại cũng làm không giống dạng. Nàng nhìn không quán lại lải nhải mấy câu, khỏi cần nói sai sử Lâm Trung làm việc, Lâm Trung đều lười phản ứng nàng. Trung Kiến Quốc cười nói, thật giống như ngươi thấy tận mắt qua tựa như. Ta là không thấy tận mắt qua, có thể bọn họ nhà cách tam xoa ngũ liền nói nhau nhau, không phải là bởi vì làm việc nhà, còn có thể bởi vì sao? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại, bởi vì Lâm đoàn trưởng đi sớm về trễ sao? Trung Kiến Quốc vô ngôn lấy đối. Tống Chiêu Đệ, người khác nhắc tới quân nhân thân nhân giác ngộ đều nói quân trúc giác ngộ cao. Kỳ thực ở nhi nữ này kiện sự thượng, quân trúc cùng phổ thông nhân không có gì khác nhau, mười nhà có bát gia trọng nam khinh nữ. Đường nương sai sử khuê nữ làm việc không bỏ được sai sử nhi tử, khuê nữ liền tính nghe lời thành thành thật thật đi làm việc cũng sẽ cảm thấy đương mụ không công bình, sẽ nhịn không nổi oán trách. Đường mụ thân thể nhẹ nhàng, tâm mệt mỏi. Bản cho là mọi người đều như nhau, nam nhân không làm việc nhà, hài tử không vui ý làm việc nhà, mình mệt mỏi liền mệt mỏi điểm, dù sao đại gia ngày đều là như vậy qua. Kết quả ta cùng các nàng nói, người thích làm việc nhà. Nếu là giết người không phạm pháp, ta sớm bị các nàng lộng chết. Ngươi còn biết, Trung Kiến Quốc vô cùng kinh ngạc, ta còn cho là ngươi không biết, ngươi nói lời nói có nhiều tao nhân phiền ni. Tống Chiêu Đệ, các nàng nói chuyện với ta lúc đừng âm phong dương khí, ta cũng lời chắn các nàng. Nếu hâm mộ vậy thì nhượng các nàng hâm mộ cái đủ. Dừng một đốn, giống ta như vậy phối hợp các nàng diễn xuất nhân, toàn bộ trên đảo cũng không tìm được thứ hai cái. Tiểu tâm các nàng cô lập ngươi, Trung Kiến Quốc nhắc nhở. Tống Chiêu Đệ cười nói thật giống như các nàng không cô lập ta, thì sẽ cùng ta thổ lộ tình cảm như nhau. Liền tính không thổ lộ tình cảm, có nhân cùng ngươi tán gẫu, cũng so không nhân phản ứng ngươi cường. Trung Kiến Quốc đảo. Tống Chiêu Đệ kia ngươi biết các nàng tụ ở một khối tán gẫu cái gì? Đông gia trường, Tây gia đoàn, nhà ai buổi trưa làm cái gì ăn, nhà ai buổi sáng ăn cái gì? Ta hòa các nàng tán gẫu này còn không bằng cùng chúng ta nhà gà vịt ngỗng tán gẫu ni. Ngươi không cảm thấy nhàm chán liền hành. Trung Kiến Quốc cũng là sợ Tống Chiêu Đệ tịch mịch không thành tưởng hắn nữ nhân so hắn tưởng tượng cường đại. Hôm nay thời tiết hảo, chăn đều lấy ra phơi phơi. Sớm mấy ngày trời mưa có chăn đều có một cổ mùi mốc. Tống Chiêu Đệ bưng lên khoai tây, ta nấu cơm, xào thức ăn, ngươi chờ một hồi đem các hài tử đều kêu đứng lên. Đem đại oa kêu đứng lên giúp ngươi nhóm lửa. Trung Kiến Quốc đào, thiên tờ mờ sáng liền bỏ dậy, không nhường hắn làm chút gì, thật xin lỗi hắn dậy sớm như vậy. Hôm qua buổi tối nồi chén gáo chậu đều là vài cái hài tử soát, Tống Chiêu Đệ liền không lên lầu kêu đại oa, dùng lò nấu điểm cháo, dùng nồi xào cái thức ăn, mới kêu các hài tử xuống dùng cơm. Bữa sáng sau, Tống Chiêu Đệ phát hiện vài cái hài tử thường thường hướng bên ngoài nhìn, rất là buồn bực, đại oa các ngươi một hồi chạy đi ra ngoài một chuyến, một hồi một chuyến, bên ngoài có cái gì? Chúng ta nhìn nhìn đại lực tới không? Trung đại oa đảo, Tống Chiêu Đệ buồn bực, ngươi chỉ thấy quá đại lực hai lần, làm sao nghĩ như vậy hắn? Đại ca mới không phải tưởng đại lực ni. Nhị oa đảo, ca nói gì cả sẽ cho chúng ta mua hảo nhiều ăn ngon. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, gì cả mua đồ vật có ta cấp các ngươi mua đồ vật hảo ăn. Nương mua đồ vật ăn ngon nhất, Đại Oa Đảo, nhưng mà ta muốn ăn ma đường can bỏng gậy vừng, chúng ta bên này lại không mua được. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi nhắc nhở, nãi đường so ma đường can bỏng gậy vừng hảo ăn nhiều. Ta biết a, Đại Oa Đảo, ta liền tưởng nếm nếm thử cái đó vị. Tống Chiêu Đệ hướng Đại Oa vẫy vẫy tay, ngươi qua tới. Đại Oa theo bản năng qua tới, bước ra một bước dừng lại tới, một mặt cảnh giác, cái gì chuyện? Ta hỏi ngươi vấn đề. Tống Chiêu Đệ đảo, không đánh ngươi. Đại Oa tưởng đến Tống Chiêu Đệ đích xác không đánh qua hắn, đi về phía trước ba bước. Tống Chiêu Đệ, nếu như Lâm Trung có ma đường can bỏng gậy vừng, ngươi có thể hay không để cho Lâm Trung cấp ngươi nếm nếm thử? Ta sẽ cầm chúng ta nhà nãi đường cấp Lâm Trung đổi. Đại Oa khi còn bé đã làm loại chuyện này. Tống Chiêu Đệ, nếu như Lâm Trung không muốn ăn chúng ta nhà đồ vật kia, ngươi sẽ hay không cầu Lâm Trung cấp ngươi ăn một ngụm? Mới sẽ không mi. Trung Đại Oa không chút suy nghĩ, nhíu mũi. Như vậy mất mặt, Tống Chiêu Đệ vỗ vỗ hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, không sai. Thích ăn không có sai, nhưng là không thể vì ăn, liền mặt đều không cần. Trung Đại Oa bừng tỉnh đại ngộ, nương, ngươi lo lắng này à. Ta mới sẽ không mi. Hôm nay tới nếu là cái đó nhị di, nàng cấp ta ma đường can bỏng gậy vừng ăn, ta cũng không ăn. Tưởng nhiều, Tống Chiêu Đệ đảo, liền tính ngươi nhị di qua tới, cũng sẽ không cấp ngươi mua ma đường can bỏng gậy vừng. Đại Oa ai nha một tiếng, nhân ra chính là thuận miệng nói mà. Dừng lại một chút, nhịn không nổi hỏi, nương, ngươi nói làm sao còn không đến 11 điểm a? Ngươi đến lầu trên ngủ một giấc tỉnh dậy, đại lực liền đến Tống Chiêu Đệ đảo. Người buổi sáng dậy được sớm, không đi ngủ một hồi, buổi tối cũng không tinh thần chơi. Đại Oa tử tế một tưởng, nương nói được đúng. Tiếng nói rơi xuống, nhân đã đến cửa thang lầu. Tống Chiêu Đệ buồn cười, tự lập, các ngươi cũng lên lầu thôi. Phía dưới lãnh, đi trong chăn nằm. Nương, ta không khốn. Tự lập ngủ một giấc đến hơn 7 giờ, vào lúc này tinh thần phi thường hào. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, vậy thì đặt trong chăn chơi phiên hoa thường, đợi chút ta tưởng đến tạp vật gian, thật giống như có mấy cuốn sách. Hẳn là cố sự sách, các ngươi tìm ra nhìn nhìn. Xem hảo phóng trở về, ngàn vạn không thể cầm đến bên ngoài đi. Ta biết nương, hôm nay ánh mặt trời sáng lạn, gió cũng đại, tự lập thật không muốn đi ra ngoài. Nhưng mà trong nhà lại không có gì chơi, có mấy bản cố sự sách có còn hơn không? Theo sau, mang theo vài cái đệ đệ lên lầu. Tống Chiêu Đệ nhìn một đám nhi tử bóng lưng, dư quang khóe mắt lưu ý đến 3 ngày 2 đầu thu không đến quảng bá radio, suy tư chốc lát hạ một cái quyết định. Nhưng mà thấy đến trong tay may đến một nửa mỏng vớ, không khỏi than thở, còn là trước cầm trong tay việc làm hoàn thôi. 11 chỉnh, Đại Oa bị phòng khách đồng hồ báo thức đánh thức ngồi dậy, bốn phía lặng yên không một tiếng động, không khỏi buồn bực, nan bất thành buổi chiều. Ca tỉnh, Đại Oa run cầm cập một chút, ngay tức khắc thanh tỉnh, Tam Oa. Người ở chỗ nào ni? Chúng ta ở phía dưới. Tam Oa đảo. Đại Oa đạp cái thang đi xuống, liền thấy đến hắn bốn cái huynh đệ hoành hướng tọa thành một hàng, rất là kỳ quái, các ngươi đang làm gì vậy? Chúng ta tại nhìn cố sự sách. Tự lập đảo, ngươi mau lên đây, là Tây Du Ký. Trung Đại Oa hơi nhíu mày, ta dường như nghe người khác nói qua Tây Du Ký ai? Chính là Mỹ Hầu Vương. Cánh Sinh đảo, nương nói tạp vật gian có mấy bản cố sự sách, chỉ có này bản Tây Du Ký có thể xem hiểu một điểm. Ngươi có muốn hay không cùng nhau nhìn? Trung Đại Oa gật gật đầu. 11 giờ rưỡi, Lưu Dương một nhà đến, trầm mê Tây Du Ký, Trung Đại Oa đem đại lực quên được không còn một mống, cũng không có xuống tiếp hắn. Tống Chiêu Đệ kêu đại lực đi lầu trên, thiếu niên còn cùng khi còn bé như nhau e lệ, lắc đầu cười cười, kề bên Lưu Dương ngồi xuống. Kia ngươi hòa Lưu Căn lên lầu ngủ một hồi. Tống Chiêu Đệ thấy hài tử mặt đầy mệt mỏi, không đợi Tống đại lực cự tuyệt, liền đứng ở cửa thang lầu kêu Đại Oa đem hai cái biểu đệ mang lên đi. Trung Đại Oa tính tình hướng ngoại, tự nhận vì cùng đại lực là thân thích, đại lực cũng là hắn huynh đệ, ôm đại lực cổ, liền đem hắn hướng lầu trên túm. Cùng Tam Oa đồng niên Lưu Căn, bản thân đỡ cầu thang đi theo hai cái ca ca sau lưng, từng điểm hướng thượng di. Hải tử đi, Tống đại tỷ nhịn không nổi hỏi ra trong lòng nghi hoặc, năm ngoái 15 tháng 8, người cấp trong nhà viết tin đều không để Lưu Bình có đối tượng, làm sao lại đột nhiên kết hôn. Thiểm hôn, Tống Chiêu Đệ đảo. Không vội vàng đem nhân định xuống, Lưu Bình sợ nàng trượng phu chạy. Tống Lai Bảo Hòa Lưu Dương nhìn nhau, hai miệng đồng thanh hỏi, cái gì ý tứ? Ngày mai tới tiếp Lưu Bình, đến lúc đó các ngươi liền biết. Tống Chiêu Đệ hỏi, cha Hòa Nương thân thể như thế nào? Tống Lai Bảo, đĩnh hảo, nhị tỷ này 2 năm không đi trong nhà làm ẩm ý chứ? Tống Chiêu Đệ nói đi ra, phát hiện Tống Lai Bảo sắc mặt biến biến, chân mày cau lại. Ngươi cùng ta nói lời nói thật, đại tỷ. Nàng nếu là không thành thực, ta có biện pháp thu thập nàng. Tống Lai Bảo lia lịa xua tay, không cần, không cần. Cũng không phải cái gì đại sự, đều đi qua. Chương 77 Quang Khay hành động. Tống Chiêu Đệ thấy vậy, liền đoán được sự tình còn không nhỏ, tỷ phu, nhị tỷ là quản các ngươi đòi tiền, còn là. Lưu Dương đột ngột nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ngươi làm sao biết? Tống Chiêu Đệ thiêu mi, muốn tiền lý do là cái gì? Nương lần trước qua tới nói là hài tử sinh bệnh, lần này ni. Lai Bảo, ngươi tới nói đi. Lưu Dương thấy Tống Chiêu Đệ đoán được, dùng cánh tay khuỷu tay thùng một chút Tống Lai Bảo. Nói đi ra cũng tránh khỏi Chiêu Đệ lo lắng. Tống Lai Bảo nhắc tới nàng nhị muội, đầu liền một chiều đau, hận không thể không có này muội muội. Lai Nam năm ngoái đem hài tử đưa đến nàng bà nhà, kêu nàng bà giúp nàng nhìn hài tử, nàng đi trấn trên tạo giấy xưởng đi làm. Cái đó không dài đầu óc còn cho là ở trong xưởng đi theo nhà như nhau, nhìn trong xưởng sinh sản giấy vệ sinh hảo, mỗi ngày tan tầm lúc đều trộm một điểm mang về nhà. Có lần bị một nữ đồng chí nhìn thấy, nhân gia quản nàng muốn một nửa, Lai Nam không cho nhân gia, còn của trách nhân gia không loại, không dám cầm nhà nước đồ vật. Nhân gia trong cơn tức giận, ngày thứ hai liền đem nàng cáo. Đáng đời, ác nhân tự có ác nhân chỉ. Tống Chiêu Đệ bất đồng tình nàng. Sau đó ni, Tống Lai Bảo, bảo vệ thất nhân tìm đến nàng, nàng khóc nói trong nhà nghèo, không xài nổi giấy vệ sinh, liền tưởng lấy về một điểm cấp hài tử dùng. Bảo vệ thất nhân thấy nàng khóc được một phen nước mũi một phen lệ, rất đồng tình với nàng, cũng không có khai trừ nàng, ngoài miệng cảnh cáo nàng một lần, đừng lại trộm nhà nước đồ vật. Nàng có phải hay không lại trộm? Tống Chiêu Đệ hỏi. Tống Lai Bảo lắc đầu, này ngược lại không có. Chẳng qua là nàng làm việc quá minh mục trương đảm, trong xưởng có hảo vài cá nhân đều biết nàng không phải lần thứ nhất trộm trong xưởng đồ vật. Kia vài cá nhân đỏ mắt liền cùng bảo vệ thất nhân nói Tống Lai Nam trong nhà một chút cũng không nghèo. Bảo vệ thất nhân đi Lai Nam trong thôn đi thăm viếng, từ bọn họ thôn nhân khẩu chung biết Lai Nam còn trộm qua ngươi đồ vật, bảo vệ thất nhân cảm thấy bọn họ bị Lai Nam lừa gạt, lại tăng thêm có mấy cái nhân chứng, chứng minh Lai Nam tay không sạch sẽ. Tạo giấy xưởng liền đem Lai Nam khai trừ, Lai Nam liền nói nàng bị khai trừ đều do chúng ta. Lưu Dương đạo. Trở về cùng nương xảo xảo lúc còn nói không liền cầm ngươi một điểm kem bảo vệ ra hòa con sò dầu sao, ngươi lại không thiếu tiền, không có thể lại mua, vì sao phi nháo đến mọi người đều biết hiện tại còn đem nàng công tác cấp nháo không? Tống Lai Bảo gật đầu, đúng vậy. Nương đương thời nghe được này lời nói kém một điểm liền khí vượng cha chỉ cổng chính kêu Lai Nam lăn. Lai Nam nói, nàng lăn cũng hành, nhưng nàng công tác không, nhị muội phu tiền lương không nuôi nổi cả nhà bọn họ bốn khẩu, kêu nương cấp nàng tiền 100 khối tiền. Nương nói nàng không tiền. Lưu Dương đảo, Lai Nam liền nói nàng không tiền, ngươi có tiền, kiến quốc một tháng 100 nhiều khối tiền. Còn nói các ngươi như vậy có tiền, liền hẳn tiếp tế so các ngươi nghèo nhân. Tống Chiêu Đệ không dám tin tưởng, này là nàng nguyên lời nói. Chúng ta đương thời cũng nghe sững sờ, Lưu Dương bây giờ nhớ lại còn là cảm thấy bất khả tư nghị. Cha hồi quá thần liền nói Lai Nam nói bậy, kiến quốc tiền lương không như vậy cao. Lai Nam nói, nàng ở trên đảo mấy ngày đó tìm nhân nghe ngóng qua kiến quốc tiền lương có như vậy nhiều. Tống Chiêu Đệ nhạc nàng thật là ta hảo nhị tỷ. Nương cấp nàng tiền, nương ý thứ cấp nàng 100 khối tiền kêu nàng đi. Lưu Dương nói đến nơi này, không khỏi thở dài một hơi. Chúng ta cha nói không được có một liền có hai. Bởi vì không có thể cho cha sinh cái nhi tử, chúng ta nương bình thường xem ra rất lợi hại, kỳ thực tâm lý cảm thấy thật xin lỗi cha, liền có chút sợ cha. Chúng ta cha không nhà ra, nương cũng không dám cấp Lai Nam tiền. Tống Chiêu Đệ rất hiếu kỳ, nhị tỷ đi sau liền không có lại trở về. Đầu năm mùng 2 trở về Tống Lai Bảo đảo, mang theo hài tử đến nhà liền kêu hài tử cấp chúng ta cha hòa chúng ta nương dập đầu. Cũng không biết nàng là làm sao giáo hài tử quỳ xuống liền tìm chúng ta cha muốn tiền mừng tuổi. Lưu Dương gật gật đầu, chứng minh Tống Lai Bảo nói được đúng, Lai Nam cái đó trượng phu cũng kỳ cục thấy đến hài tử muốn tiền mừng tuổi còn theo sau mặt nói khen hai cái hài tử lợi hại, lớn lên, biết cái gì là tiền mừng tuổi. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, lần trước nhị tỷ một nhà qua tới ta liền nhìn ra ta cái đó nhị tỷ phu đặc biệt sẽ giả chết. Kiến Quốc nói nhị tỷ phu thành thực sợ nhị tỷ kỳ thực hắn đặc tinh minh. Các ngươi sau này thiếu cùng hắn lui tới tránh khỏi ngày nào hố được các ngươi một mặt máu. Chúng ta biết. Tống Lai Bảo than thở, bất quá, Lai Nam nháo như vậy vừa ra cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, cha hòa nương đem bọn họ tồn tiền cấp chúng ta nương nói nàng sợ tiền bị Lai Nam trộm đi. Tống Chiêu Đệ cấp các ngươi liền cầm, dù sao cha nương lão cũng là ngươi hòa tỷ phu hầu hạ. Nghe đến lầu trên trung vang chúng ta nấu cơm, 12 giờ đại tỷ phu các ngươi là tưởng uống chút cháo còn là ăn mì sợi. Húp cháo, Tống Lai bảo đạo, không có gì khẩu vị. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút kia các ngươi lên lầu nghỉ ngơi, ta dùng lò nấu cơm. Trung gia có lò, dùng lò nấu cơm cũng không cần nhóm lửa nhân. Tống Lai bảo liền hòa Lưu Dương lên lầu. Hai người đi sau, Trung Kiến Quốc liền trở lại nghe được trong phòng bếp có thanh âm, đi vào nhìn một cái chỉ có Tống Chiêu Đệ một người, Trung Kiến Quốc có chút kinh ngạc, ngươi đại tỷ hòa đại tỷ phu ni. Ta nghe Trần Đại Tẩu nói trong nhà tới khách nhân, nàng còn dám cùng ngươi nói chuyện. Tống Chiêu Đệ vô cùng kinh ngạc, ta còn cho là nàng được mấy ngày không phản ứng chúng ta ni. Trung Kiến Quốc khả năng là đem ngươi lúc trước chắn nàng chuyện quên bất quá, không giúp ngươi nấu cơm, không giống ngươi đại tỷ tác phong a. Đại tỷ hòa đại tỷ phu tâm tình không tốt, Tống Chiêu Đệ theo sau đem Tống Lai Nam làm chuyện nói một lượt sau cùng mới nói. May mắn chúng ta cùng nàng đoạn tuyệt lui tới, nếu không thì ba ngày hai đầu một phong thư tìm chúng ta khóc nghèo, liền tính không cho nàng tiền cũng có thể bị nàng cấp phiền chết. Trung Kiến Quốc cười, đoạn tuyệt lui tới là ngươi nói, ngươi nhị tỷ sẽ không theo ngươi đoạn. Nói đi nói lại thì, ngươi nhị tỷ tiểu lúc đầu có phải hay không thật bị lừa đá qua? Không có, Tống Chiêu Đệ đảo. Nàng biến đổi không bất việc cùng đại tỷ phu hòa đại tỷ kết hôn hữu quan. Cha nương kêu đại tỷ hòa đại tỷ phu đi xả trứng cằn nhị tỷ, không chuẩn nàng chuyện xấu, nhị tỷ liền cảm thấy cha nương không thương nàng. Nàng tâm lý có ý nghĩ này, trước kia phát sinh qua một điểm điểm chuyện nhỏ đều bị nàng vô hạn phóng đại. Về sau ta lại thi lên đại học, nhị tỷ cảm thấy cha nương cũng cưng chiều ta, cung ta đi học, không cung nàng đi học, dẫn đến nàng chỉ có thể gả cho một cái phổ thông công nhân. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Trung Kiến Quốc nghe hồ đồ, nàng hâm mộ ngươi đại thì còn có thể nói được đi qua, ghen tị ngươi. Tội gì a? Tống Chiêu Đệ đem củ từ đệ cấp Trung Kiến Quốc, kêu Trung Kiến Quốc giúp nàng lột vỏ, nhị thì cái loại đó nhân a, thuộc về làm chuyện sai lầm sẽ không cho rằng nàng có sai, sai đều là người khác. Ta không quá minh bạch, Trung Kiến Quốc đảo. Tống Chiêu Đệ tỷ, như nhị tỷ cùng ngươi nói ta nói xấu, ngươi quay đầu cùng ta nói, ta đi tìm nhị tỷ lý luận, nhị tỷ sẽ nói nàng sở dĩ ở ngươi trước mặt giảng ta nói xấu, là ngươi cho rằng ta không tốt, nàng thay ngươi nói ra mà thôi. Vẫn cứ nhị tỷ rất nhiều lúc cũng không phải là bởi vì nàng trột dạ mới chết không thừa nhận, mà là nàng nhận định ngươi cảm thấy ta không tốt, nàng này đầu thật là kinh người. Trung Kiến Quốc chố mắt nghẹn họng. Tống Chiêu Đệ gật đầu, này loại nhân còn không ít. Bản thân không nỗ lực thì trách xã hội không công bình, lão thiên gia không mắt dài. Nàng trộm đồ vật người khác chỉ trích nàng, chính là nhân gia keo kiệt. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, Trung Kiến Quốc chịu phục, ta trước kia một mực cho rằng, trên đời không có so đại oa mỗ mỗ hòa nãi nãi càng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa nhân. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi càng ngày ngốc ở trong quân doanh tiếp xúc người ít mới sẽ như vậy cho rằng. Nếu là đem ngươi ném tới có mấy ngàn người đại công xưởng, ngươi ngày ngày đều có phát hiện mới. Củ từ làm sao ăn? Trung Kiến Quốc đem củ từ để cấp nàng, liền vội vã rửa tay. Tống Chiêu Đệ, tỏi miêu xào củ từ. Kia ta lại gọt nửa căn, vài cái hài tử thích ăn. Trung Kiến Quốc đào, Lâm đoàn trưởng, lão mã đều biết sư trưởng không có gì thân nhân, mùng 9 Lưu Bình hồi môn ngày đó, ngươi đại tỷ một nhà đi qua ăn cơm, lão mã hoặc là Lâm đoàn trưởng nếu là hỏi, ngươi tỷ phu cùng sư trưởng cái gì quan hệ, ngươi tính toán làm sao nói? Tống Chiêu Đệ, đại tỷ phu là Lưu Thúc còn không ra ngũ phục chất tử. Nói là Lưu Thúc thân chất tử, mã trông hoa cái đó nhân được ngày ngày toan ngươi. Kia ngươi cứ như vậy nói, nhớ được cùng vài cái hài tử nói một tiếng, đừng nói lỡ miệng. Trung Kiến Quốc nói xong, đột nhiên phát hiện không đúng. Ngươi đều nấu cơm, đại oa cư nhiên không xuống. Tống Chiêu Đệ, ta cũng đĩnh kỳ quái. Dừng một đốn, đừng để ý hắn, ngươi đem củi lửa điểm, ta đặt nồi xào củ từ, nồi đại, xào thức ăn mau. Chỉ xào một cái củ từ, Trung Kiến Quốc hướng bốn phía nhìn nhìn, bên kia có trứng luộc nước trà, lại làm cái rau xà lách hoặc là rau chân vịt thôi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, liền tính không xào thức ăn, đại tỷ cũng sẽ không cùng chúng ta so đo. Tống Lai bảo đích xác rất sợ cấp người khác thêm phiền toái, buổi trưa ăn cơm lúc thấy đến hai chậu tỏi miêu xào củ từ hòa một chậu trứng gà, còn có một chậu trứng vịt muối, cùng với ướp muối cả rốt thức ăn hòa tép tỏi, chân mày nhíu chặt lại nhải. Tống Chiêu Đệ chuẩn bị quá nhiều, ăn không xong. Tống Chiêu Đệ không nói người nhiều, làm quá ít không đủ ăn. Mà là nói thời tiết lạnh, thức ăn để lên hai ngày cũng sẽ không hư, buổi trưa ăn không xong, buổi tối hoặc là ngày mai lại ăn. Hơn một giờ chiều, một nhà nhân để đũa xuống, chẳng những một nồi cháo không, liền cả rốt thức ăn hòa tép tỏi cũng không. Tống Lai bảo thu thập chén đũa lúc chú ý tới cái mâm quang, bật thốt lên, các ngươi một nhà thật có thể ăn. Gì cả, đại lực uống hai chén cháo. Trung đại oa sợ Tống Lai bảo hạ một câu là các ngươi một nhà đều là tham ăn quỷ. Còn ăn một cái trứng luộc nước trà hòa một cái trứng vịt muối. Tống Lai Bảo vội vã buông chén đũa xuống, chạy đến nhi tử bên người, đại lực ngươi không có sao chứ? Có chút trống, Tống đại lực ngại ngùng, bụng còn có chút khó chịu. Tống Lai Bảo giơ lên tay liền chiều hắn đầu thượng đánh, ngươi này khờ hóa. Tám đời chưa ăn qua đồ vật a, tỷ, ngươi đánh hắn làm chi? Tống Chiêu Đệ nhíu mày, đại lực ăn như vậy nhiều, khẳng định là bởi vì ta nấu cơm hảo ăn. Dừng một đốn, đại lực ngươi ở nhà ăn được thiếu, là không phải là bởi vì ngươi nương nấu cơm khó ăn. Ngươi nói là tiểu di ngày mai giết con vịt, đại oa đầy đại lực một chút mau mau nói là. Nói là liền có thịt vịt ăn, tống đại lực là cái thành thực hài tử theo bản năng nhìn nhìn hắn nương. Trung đại oa chiều hắn cánh tay thượng vặn một chút nhìn gì cả làm chi, là ta nương hỏi ngươi. Ngươi nói a có ta nương ở gì cả lại đánh ngươi ta nương sẽ cản. Chương 78 là nhài. Tống Chiêu Đệ cảm thấy nàng đại tỷ giáo dục hài từ phương thức không tốt liền cười nói, đại lực đến ta bên người tới. Đại oa duỗi tay kéo một phen đại lực lảo đảo một chút theo bản năng đứng lên. Tống Chiêu Đệ hướng hắn vẫy vẫy tay, đại oa đẩy đại lực một chút mau đi, đem đại lực đẩy tới Tống Chiêu Đệ bên người. Tống Chiêu Đệ hư điểm một chút đại oa, liền cúi đầu hỏi đại lực có phải hay không ngươi nương làm cơm khó ăn. Nếu là sợ ngươi nương đánh ngươi, không muốn nói liền gật gật đầu. Tống đại lực quay đầu nhìn hắn nương, trước mắt nhiều hơn cái trung đại oa. Đại lực nói a, đại oa thúc giục đào, ngươi nói là ta quay đầu phân ngươi một cái vịt chân. Tiểu thiếu niên nuốt ngụm nước miếng, gắng sức gật gật đầu. Tống Chiêu Đệ thấy vậy, lập tức đối Tống Lai Bảo nói, đại tỷ, hài tử ăn được nhiều, ngươi không hỏi thanh nguyên nhân ngược lại quái hài tử. Ta cảm thấy ngươi phải khắc sâu nghĩ lại bản thân. Phản, nghĩ lại cái gì? Tống Lai Bảo không minh bạch. Nghĩ lại ta nấu cơm tay nghề. Tống Chiêu Đệ, không phải. Ngươi không nên đánh đại lực. Ta lại không biết hắn ở nhà ngươi ăn được nhiều, là bởi vì ngươi nấu cơm hảo ăn. Tống Lai Bảo không chút nghĩ ngợi nói. Tống Chiêu Đệ, ngươi hỏi chưa? Ngươi không hỏi cũng không dung đại lực nói, hắn vì sao ăn như vậy nhiều. Tiểu di Tống đại lực nhẹ nhàng kéo một chút Tống Chiêu Đệ ống tay áo. Tống Chiêu Đệ cười nói ta không phải trách cứ ngươi nương. Đại oa các ngươi đi lầu trên ngủ giấc chưa? Ta phải cùng các ngươi gì cả liêu liêu thường xuyên đánh tiểu hài dễ dàng đem tiểu hài đánh thành đồ đần. Đi thôi, đại lực, tự lập biết hắn nương muốn không phải nói những thứ này, mặc dù hắn không biết hắn nương muốn nói gì còn là hướng đại lực duỗi ra tay. Chúng ta đi nhìn cố sự sách, đại lực không động đậy, hắn sợ hắn nương hòa hắn gì gây gổ. Trung đại oa kéo đại lực cánh tay, lại hướng tự lập dùng mắt ra hiệu ca hai hợp lực đem đại lực giá đi. Tống Chiêu Đệ kéo băng ghế ngồi xuống, đại tỷ chớ vội thu thập hai ta liêu liêu. Cấp ta thượng khóa, Tống Lai Bảo bật thốt lên. Tống Chiêu Đệ nghẹn một chút nhắc nhở bản thân này tỷ trung hậu thành thực này tỷ trung hậu thành thực dĩ nhiên không phải, ngươi lại không phải ta học sinh. Ta là tưởng nói ngươi đừng đánh hài tử. Hài tử còn tiểu, không phân rõ đúng và sai, bọn họ làm sai, chúng ta đương phụ mẫu muốn cùng hắn nói không đúng, lại nhắc nhở bọn họ một câu, sau này đừng tái phạm liền hành. Ngươi cho là ta tưởng đánh, không đánh bọn họ nhớ không nổi. Tống Lai Bảo đảo, Tống Chiêu Đệ tâm mệt mỏi, tỷ chúng ta không nói trước kia cũng không nói sau này, liền nói hôm nay đại lực ăn nhiều đụng phải ăn ngon, ngươi có thể nhịn được không ăn. Tống Lai Bảo không lên tiếng. Tống Chiêu Đệ, chúng ta làm trưởng bối đều nhịn không nổi, liền không tư cách quái hài tử. Chúng ta có thể làm là ở hài tử ăn cơm lúc nhắc nhở một câu, ăn trống khó chịu, chớ ăn quá nhiều. Nhưng mà ngươi không nhắc nhở. Ta lại không biết hắn sẽ ăn như vậy nhiều. Tống Lai Bảo lẩm bẩm một câu. Tống Chiêu Đệ, ngươi nhìn, lại nhiễu trở lại thôi. Đại lực là ngươi nhi tử, ngươi không biết hắn bình thường lượng cơm. Ngươi không biết nói rõ ngươi đối hài tử không để tâm. Ngươi đương mụ đều không tận trách bằng yêu cầu gì hài tử đều nghe ngươi. Đó là bởi vì ta bận rộn. Tống Lai Bảo buột miệng nói ra. Tống Chiêu Đệ cười hai ngươi hài tử có ba cái lão nhân giúp ngươi trông nom, ta năm cái hài tử, bản thân trông nom, ngươi bận rộn còn là ta bận rộn. Tống Lai Bảo vô ngôn lấy đối. Đại tỷ, nhà chúng ta vài cái hài tử nghe lời sao? Trung Kiến Quốc hỏi, Lưu Dương dẫn đầu mở miệng, nghe lời, nghe lời. Kia ta nói một câu các ngươi không tin lời nói, ta Hòa Chiêu Đệ không đánh qua hài tử. Trung Kiến Quốc đảo, Lưu Dương liền vội vàng hỏi, hài tử phạm sai lầm, các ngươi cũng không đánh. Trung Kiến Quốc đem đại oa cùng nhân ra đánh nhau, Tống Chiêu Đệ lộng chậu thịt kho tàu đặt ở đại oa trước mặt chuyện nói một lượt người nhược điểm giống như người mệnh môn, tìm đến hài tử nhược điểm, người buông dây thừng, nhượng hắn gắng sức thoát hoan, hắn cũng không dám chạy quá xa. Nhà chúng ta năm cái hài tử tự lập hòa cánh sinh thành thực ngoan ngoãn. Đại oa bướng bỉnh, nhưng đại oa tham ăn, đặc biệt tốt thu thập hắn. Nhị oa giảng xuyên, chiêu đệ nếu như nói, nhị oa, ngươi nghe lời quay đầu cấp ngươi làm kiện tân y phục, nhị oa so tự lập hòa cánh sinh còn thành thực. Nhà chúng ta tam oa hỗn không tiếc, nhưng sợ nhất các ca ca không mang hắn chơi. Lưu Dương theo bản năng hỏi Tống Lai Bảo, đại lực hòa Lưu Căn sở cái gì? Tống Lai Bảo giật giật miệng, phát hiện nàng cũng không biết. Tống Chiêu Đệ thán một hơi, đại tỷ ta còn phải lại nhắc nhở ngươi một câu, ngươi sai sử đại lực hòa Lưu Căn làm việc lúc nói chuyện phương thức cũng không đúng. Tỷ như ta kêu đại oa nhóm lửa, đại oa sẽ nói, nương ta muốn ăn xào trứng gà. Ta sẽ nói, ngươi nhóm lửa ta cấp ngươi làm. Đổi thành đại lực ngươi sẽ nói ăn ăn ăn, cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Nhượng ngươi làm chút việc, không phải muốn ăn cái này, chính là muốn ăn cái đó, đều không ngươi tham ăn. Ngươi lại nhảy nói như vậy nhiều tâm lý thống khoái, hài tử phiền ngươi. Nhưng mà ngươi cuối cùng còn là nhịn không nổi cấp hài tử làm. Hài tử như nguyện ăn đến ăn ngon, cũng sẽ không cảm thấy hắn mụ nhiều hảo, ngược lại sẽ cho rằng bữa này ăn ngon là hắn bị mắng được tới. Nếu như hài tử cho rằng mụ mụ rất đau hắn, sẽ chủ động cấp hắn làm rất nhiều ăn ngon, hài tử phạm sai lầm lúc ngươi sinh khí, hài tử mới biết sợ. Này sợ cũng không phải là sợ ngươi đánh hắn, có thể là sợ ngươi từ nay về sau không lại thương hắn, đối hắn hảo. Ta cũng không làm sao lại nhảy a. Tống Lai Bảo tâm tưởng, làm sao liền bị ngươi cấp ghi nhớ. Tống Chiêu Đệ, ngươi nói những thứ kia lời nói ta nghe nhức đầu, sở dĩ nhớ được đặc biệt rõ ràng. Còn có a, ngươi kêu đại lực làm bài tập lúc cũng chớ cùng hài tử nói, các ngươi đương phụ mẫu làm việc rất mệt mỏi, rất không dễ dàng, hiện tại không hào hào đọc sách đại lực sau này cũng cùng các ngươi như nhau gì đó. Hài tử không trải qua quá, ngươi nói toạc miệng ra hài tử cũng không tưởng tượng ra. Không tưởng tượng ra, liền sẽ không đem các ngươi lời nói để ở trong lòng. Không bằng cùng hài tử nói, hào hào làm bài tập ngày mai cấp ngươi mua thịt ăn. Hoặc là hảo hảo bối thư, lớn lên có thể giống Kiến Quốc như nhau đương sĩ quan. Chiêu đệ nói được đúng. Trung Kiến Quốc đào, đại nhân so tiểu hài hiểu chuyện chính là bởi vì đại nhân trải qua nhiều. Đại nhân hiểu được đạo lý tiểu hài cũng có thể hiểu kia bọn họ liền không phải hài tử. Tống Lai Bảo nhìn nhìn Tống Chiêu đệ, lại nhìn nhìn Trung Kiến Quốc ta coi như là nhìn minh bạch hai ngươi sớm liền bàn bạc hảo, hôm nay cấp ta thượng khóa. Đại tỷ, ngươi tưởng nhiều. Trung Kiến Quốc mặt không biểu tình đạo. Chiêu đệ sẽ ngay trước ta mặt nói như vậy nhiều, là bởi vì ngươi đánh đại lực. Ngươi không đánh hài tử ta đi sớm về trễ tưởng tìm cơ hội cùng ngươi nói này phen lời nói, cũng không thấy được có thể tìm được. Lưu Dương vội vã giảng hòa, Kiến Quốc đừng nóng giận, ngươi đại tỷ này nhân liền thích lải nhải. Đúng, ngươi nên đi làm chứ. Đúng, ta đi. Trung Kiến Quốc đứng dậy rời đi. Tống Lai Bảo có chút lúng túng, chiêu đệ ta. Ngươi sau này tưởng cao nhàu lúc trước hít sâu mấy hơi. Tống Chiêu đệ đào. Cũng liền ta tỷ phu hào tỷ khí có thể thụ được rồi ngươi. Đổi thành Kiến Quốc liền tính không ly hôn, một ngày cũng được ồn ào ba lần. Tống Lai Bảo gật gật đầu ta tẫn lượng, ta tẫn lượng. Một ngày sửa một điểm, ngươi có này tâm, không ra một năm là có thể từ bỏ tật xấu này. Tống Chiêu đệ đứng dậy thu thập chén đũa. Lưu Dương thấy vậy, bận rộn giúp hai tỷ muội thu thập. Hơn 2 giờ Tống Chiêu đệ mang theo Tống Lai Bảo hòa Lưu Dương đi cách vách Lưu sư trưởng trong nhà. Bởi vì là buổi chiều Tống Lai Bảo cũng không có để tiền biếu, ở Lưu gia tọa một hồi, Tống Lai Bảo có chút không tự tại, Tống Chiêu Đệ liền mang theo hai vợ chồng trở lại. Sáng hôm sau, tháng giêng mùng 8, Tống Chiêu Đệ dùng hành động thực tế giáo Tống Lai Bảo, làm sao sai sử hài tử làm việc. 7 giờ tả hữu Tống Chiêu Đệ đặt trên lò nấu một nồi cháo, liền lên lầu kêu đại oa đứng lên. Tống Lai Bảo thấy Tống Chiêu Đệ hòa đại oa xuống, nhịn không nổi nói thời tiết lạnh, nhượng hài tử nhiều ngủ một hồi. Hôm qua buổi tối còn chưa tới 10 điểm liền ngủ, ngủ như vậy lâu, sớm ngủ no. Tống Chiêu Đệ đạo. Đại oa, đi nhóm lửa ta nấu cơm. Trung đại oa đánh cái ngáp, nương, tỏi miêu xào củ từ, hành lá xào trứng gà, tỏi rung rau xà lách ta đều muốn ăn. Người nhóm lửa ta liền làm. Tống Chiêu Đệ đạo. Trung đại oa cũng không đánh răng rửa mặt, xoay người liền hướng phòng bếp đi, không những không sinh khí còn thật cao hứng. Tống Lai Bảo nhỏ giọng nói, buổi sáng làm nhiều món ăn như thế. Không làm. Tống Chiêu Đệ khinh phiêu phiêu ói ra hai chữ. Tống Lai Bảo mở to mắt, ngươi nói chuyện không tính lời nói, hài tử không cùng ngươi gấp. Ngươi liền nhìn hảo thôi. Tống Chiêu Đệ chém một chậu rau xà lách tẩy sạch sẽ cầm tiến trong phòng bếp. Đại oa củ từ không trong nhà không trứng gà chỉ có chừng 10 cái trứng vịt ta tính toán buổi tối cấp các ngươi làm cơm rang trứng, buổi sáng xào cái rau xà lách được không? Trung đại oa thưởng một chút hành a. Nương, hôm nay giết con vịt sao? giết hai chỉ. Tống Chiêu đệ đạo, ta nói chuyện tính lời nói, người yên tâm hào. Trung đại oa Mỹ tư tư, một tay nâng cằm, một tay hướng đáy nổi hạ nhét củi lửa. Tống Lai Bảo Hòa Lưu Dương đứng ở cửa phòng bếp chố mắt nhìn nhau. Tống Chiêu đệ dư quang khóe mắt lưu ý đến, cười cười, lại nói, đại oa quay đầu các ngươi phải ở nhà cười lông vịt, không thể chạy ra ngoài chơi, ta hòa ngươi gì cả đi ra ngoài mua chút củ từ, lưu lại chúng ta ngày mai buổi sáng ăn. Hào, Trung đại oa không chút suy nghĩ, liền đáp ứng tới. Nương, lại mua điểm xương heo hòa rong biển tảo bẹ combo thôi. Tống Chiêu đệ gật đầu ta nhớ kỹ. Ăn qua bữa sáng, Tống Chiêu đệ hòa Tống Lai Bảo cùng nhau đi ra ngoài. Tới cửa Tống Lai Bảo liền nói, ngươi biện pháp này cũng chỉ có mấy năm này hữu dụng. Sau này kiến quốc thăng quan, các ngươi ngày càng tốt, hài tử không thiếu ăn không thiếu uống, ngươi lại dùng những thứ này giáo dục hài tử đều không để ý tới ngươi. Chờ chúng ta không thiếu ăn không thiếu uống lúc các hài tử cũng nên lớn lên. Tống Chiêu đệ cười nói. Cũng không cần ta giáo lại nói, đợi đến khi đó, bọn họ không hiểu chuyện, người khác sẽ thay ta giáo hài tử. Tỷ như tạo giấy xưởng nhân liền giúp chúng ta cha nương giáo nhị tỷ làm người. Tống Lai Bảo vốn là muốn nói Tống Chiêu đệ giáo hài tử phương pháp cũng có khuyết điểm, trái lại bị Tống Chiêu đệ chắn được á khẩu không trả lời được. Đại tỷ Tống Chiêu đệ phát hiện Tống Lai Bảo dừng lại tới cho là Tống Lai Bảo hiểm nàng nói chuyện nghẹn nhân, không cùng nàng cùng đi thực phẩm phụ xưởng, xoay đầu nhìn thuận nàng tầm mắt thấy đến Lưu gia tới vài cái nam nhân. Xuyên quần đen áo sơ mi trắng cái đó chính là Lưu Bình trưởng phu. Tống Lai Bảo hồi quá thần, mặt đầy chấn kinh cái đó tiểu tử trưởng được cùng điện ảnh diễn viên tựa như, làm sao sẽ nhìn chúng Lưu Bình. Chúng ta từ thực phẩm phụ xưởng trở lại liền đi Lưu gia cấp tiền biếu. Tống Chiêu đệ đảo. Ngươi hỏi hỏi thẩm tử, ta cũng đi theo nghe nghe. Tống Lai Bảo vừa đi vừa quay đầu ngắm, thấy vài cái nhân tiến ốc vội vàng đuổi theo Tống Chiêu đệ, cái đó tiểu tử sẽ không có tật xấu gì chứ. Không có mau bệnh, Tống Chiêu đệ đảo, ở xưởng đóng tàu đi làm. Hắn một cái thân thích là bệnh viện y tá kia y tá nhận thức Lưu Bình, nàng cấp hai người dẫn đường. Tống Lai Bảo theo bản năng quay đầu nhìn một ánh mắt Lưu gia tiểu viện trong trống không một nhân, lại nhịn không nổi nói, cái đó nam nhân có công tác trường được hảo, nhắm mắt tùy tiện chảo cũng có thể tìm cái so Lưu Bình hảo thôi. E rằng trong nhà nghèo thú không đến tức phụ, Tống Chiêu đệ đảo, Tống Lai Bảo sách một tiếng, ngươi thiếu hồ lộng ta. Trưởng thành như vậy còn nhiều là tiểu cô nương nguyện ý đảo thiếp. Dừng lại một chút câu đầu nhìn Tống Chiêu đệ, ngươi có phải hay không biết cái gì, mau cáo tố ta, không biết. Tống Chiêu đệ đảo, ta hỏi qua Lưu Thẩm mấy lần, mỗi lần nhắc tới Lưu Bình hòa nàng đối tượng, Lưu Thẩm trừ ai thanh thán khí còn là ai thanh thán khí ta cũng lười hỏi dù sao lại không phải ta khuê nữ. Tống Lai Bảo tưởng một chút kia ta là hỏi còn là không hỏi. Ngươi thuận miệng đề một câu, Lưu Thẩm nếu như tưởng nói, liền sẽ thuận ngươi chuyện nói. Tống Chiêu đệ đảo, Lưu Thẩm không tưởng rằng, hỏi lại nhiều cũng vô dụng. Thực phẩm phụ xưởng Ly gia trúc viện rất gần, tỷ hai đi mấy phút liền đến trong nhà nhân khẩu nhiều Tống Chiêu đệ dứt khoát mua 20 cân củ từ. Tống Lai Bảo giật mình, mua quá nhiều Chiêu đệ. Nhiều mua chút ngày mai liền tránh khỏi tới Tống Chiêu đệ kêu Tống Lai Bảo cõng củ từ, nàng xách cái gùi đi mua cốt bổng hòa rong biển tảo bẹ combo. Tống Lai Bảo là Lưu Bình đường tẩu, Lưu Bình xuất giá lúc Tống Lai Bảo hòa Lưu Dương được đi qua đưa Lưu Bình. Tống Chiêu đệ sợ làm lỡ Lưu gia hỉ sự, mua hảo đồ vật liền trực tiếp về nhà. Tống Chiêu đệ biết Lưu Bình không thích nàng, cũng không có cùng Tống Lai Bảo một khối đi qua. Ở nhà mình trong viện nhìn Lưu Bình bị nàng trưởng phu tiếp đi, Tống Chiêu đệ mới cầm tiền đi cách vách. Đi tới Lưu gia cửa phòng khách, Tống Chiêu đệ nghe được thật thấp tiếng khóc chán một chiều, liền muốn trở về. Chiêu đệ tới, Tống Lai Bảo thanh âm từ bên trong truyền vào. Tống Chiêu đệ hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào, đại tỷ thẩm tử, làm sao khóc. Thẩm tử đang cùng ta nói Lưu Bình chuyện. Tống Lai Bảo nói chuyện lúc nhìn một ánh mắt Đoàn đại tàu. Đoàn đại tàu khẽ gật đầu. Tống Lai Bảo thán một hơi, mới kế tục nói. Lưu Bình mang thai, Tống Chiêu đệ kinh hô, mang thai. Đúng vậy, Tống Lai Bảo đảo, thẩm tử nói mau 3 tháng lại không chọn cái ngày lành nhượng hai người bọn họ kết hôn, bụng liền lớn. Chương 79 hù dọa nhân. Tống Chiêu đệ kháp chỉ một tính, không dám tin tưởng, đây chẳng phải là hai người bọn họ ở một khối không bao lâu, Lưu Bình liền có bầu. Đoàn đại tẩu lau nước mắt đúng, cái đó không biết thẹn tháng trước trở lại ăn cơm, còn cười hì hì cùng ta nói nàng khả năng mang thai cũng không biết dùng đầu óc tưởng tưởng, không gả người liền mang thai, bị hàng xóm láng giềng biết ta hòa lão Lưu mặt đặt ở nơi nào a? Về sau làm sao xác định, Tống Chiêu đệ hỏi, đoàn đại tẩu ta sợ đại gia nói nàng không kiềm điểm. không dám mang nàng đi quân y viện, cũng không dám đi Dũng Thành bệnh viện thành phố, mang nàng đi Hàng Thành bệnh viện thành phố cha. Xác định Lưu Bình mang thai, ta liền mang theo Lưu Bình đi tìm nàng đối tượng. Đến Kim gia nhìn một cái, ta có thể tính biết tiểu tử kia làm sao sẽ nhìn chúng Lưu Bình. Ba gian ngói phòng, hai gian nhà kề, một gian phòng bếp, tiểu viện còn không chúng ta viện tử đại ở 14 nhân khẩu. Xảo lưỡi như hoàng Tống Chiêu Đệ đầu lưỡi đánh kết không lưu loát nói, như vậy nhiều người làm sao ở hả? Kim Lễ Huy đại ca hòa nhị ca một nhà ở xương phòng, Kim Lễ Huy ra ra nãi nãi hòa đệ đệ ở một gian, hắn ba mụ ở một gian. Đoàn đại tàu đảo, hắn đại muội muội ở tại hắn di nhà. Ta cũng là gần nhất mới biết, ban đầu đem Lưu Bình giới thiệu cho Kim Lễ Huy cái đó nữ nhân, là Kim Lễ Huy di nhi thức phụ. Tống Chiêu Đệ kia Lưu Bình ở đâu? Xưởng đóng tàu bên kia phân cho Kim Lễ Huy một gian phòng, hai người bọn họ ở công chức ký túc xá. Đoàn đại tàu đảo, người Lưu Thúc cấp hai người bọn họ mua một chiếc xe đạp, hai người bọn họ cưỡi xe đi làm. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, công chức ký túc xá hẳn ly xưởng đóng tàu rất gần, bệnh viện hẳn là ở nội thành, bệnh viện ly ký túc xá có phải hay không đĩnh xa? Cũng không phải sao, đoàn đại tàu than thở. Ta cùng Lưu Bình nói, ngày khác hài tử mau sinh ra lúc tới trên đảo ta chiếu cố nàng. Tống Chiêu Đệ liền vội vàng nói, không được. Thẩm tử, bệnh viện lão bác sĩ nhìn một chút Lưu Bình bụng liền biết nàng là đủ thắng, không phải sinh non. Đến lúc đó ngươi làm sao giải thích? Đoàn đại tàu há há miệng, ta quên vậy, tiểu Tống, ngươi nói nên làm thế nào? Ta cũng không cách nào hai tháng không về nhà, đem ngươi Lưu Thúc một cá nhân ném tại trong nhà. Chiêu Đệ, ngươi đầu óc tốt xử, vội vàng giúp thẩm tử nghĩ cách. Tống Lai bảo đảo. Tống Chiêu Đệ suy tư một hồi lâu, thẩm tử Kim gia căn phòng là tự mình xây cất, còn là đường phố phân. Tự mình xây cất, đoàn đại tàu tưởng một chút, Kim gia bên kia hình như là kêu cái gì Kim cái gì thôn, trong thôn dạng gì căn phòng đều có, không thể nào là thống nhất đắp. Lưu Bình nói qua một lần, ta quên cái đó thôn cụ thể kêu cái gì danh. Ta nhớ được ta còn nói qua liền tính Kim gia ly nội thành gần, Kim Lễ Huy cũng là nông thôn nhân. Người nào không tốt gả, phi muốn hướng nông thôn gả. Tống Chiêu Đệ, thôn chúng ta nam hài tử đều có đất nền nhà, bao quát giống đại lực hòa Lưu Căn như vậy tiểu hài tử. Năm ngoái cuối năm ta nương cấp chúng ta gửi hạt vừng, chính là đặt đất nền nhà loại. Kim gia theo lý thuyết cũng nên có đất nền nhà. Dừng một đốn, thẩm tử, ngày mai Lưu Bình tới, ngươi hỏi hỏi ngươi con rể. Chuyện này không cần hỏi. Tống Lai bảo đảo, toàn quốc lão bách tính đều có đất nền nhà. Kim Lễ Huy không phải thành thị hộ khẩu, bọn họ thôn liền có hắn đất. Đoàn đại tàu nhìn Tống Chiêu Đệ, tiểu Tống, ngươi cùng thẩm tử nói, ngươi có phải hay không đã tưởng đến biện pháp? Biện pháp là có, Tống Chiêu Đệ đảo, nếu Kim Lễ Huy thật có đất nền nhà, ngươi cùng Lưu Bình nói, ngươi hòa Lưu Thúc bỏ tiền giúp nàng đắp hai gian bùn ngói phòng, lại xây một cái tiểu viện. Cứ như vậy hai người bọn họ ở địa phương rộng rãi, Kim Lễ Huy cũng không cần đem Lưu Bình đưa đến bệnh viện lại trở về trong xưởng. Mỗi ngày đi làm chờ Lưu Bình, tan tầm trở về lúc tiếp Lưu Bình một khối trở về nhà, cũng tránh khỏi qua lại dài vò. Đoàn đại tàu tử tế tưởng tưởng, ngươi cái biện pháp này đỉnh hào. Hai gian phòng hòa một cái viện tử, vài cái cuối tuần là có thể đắp hào. Đợi chút tiểu Tống, tại sao là hai gian phòng? Ngươi cấp Lưu Bình xây ba gian, Kim Lễ Huy ba mụ muốn ở nhi tử nhà, Lưu Bình không chuẩn, hai vợ chồng nhất định phải gây gổ. Tống Chiêu Đệ đảo. Hai gian phòng, một gian đương phòng ngủ, một gian là phòng tiếp khách hòa phòng bếp, xem ra đơn sơ, nhưng mà có thể tỉnh rất nhiều phiền toái. Đoàn đại tàu bội phục tiểu Tống, còn là ngươi thường được chu đáo. Viện tử không đi ra còn có thể nhiều loại chút trái cây rau cải. Tống Chiêu Đệ đảo, Dũng Thành ly chúng ta gần, ngươi không yên tâm, thường xuyên đi qua nhìn nhìn, giúp nàng thu thập vườn rau, hai người bọn họ cũng không cần mua thức ăn. Đoàn đại tàu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nước mắt trên mặt cũng làm ta chờ một hồi liền cùng ngươi Lưu Thúc nói. Thẩm tử, ngươi đừng yên tâm quá sớm. Tống Chiêu Đệ đảo, ngày mai Lưu Bình trở lại, ngươi hỏi hỏi Lưu Bình Kim Lễ Huy tiền lương là cấp nàng, còn là cấp hắn phụ mẫu. Đoàn đại tàu há miệng muốn hỏi, này lời nói cái gì ý tứ? Lời đến cổ họng mắt cô lỗ một tiếng, đoàn đại tàu nuốt trở về ta ngày mai hỏi hỏi. Gì ý tứ? Tống Lai bảo không minh bạch. Tống Chiêu Đệ, ngày mai liền biết, chớ gấp. Nói xong, đem nàng chuẩn bị tiền biếu lấy ra. Theo sau liền nói, thẩm tử, sắc trời không còn sớm, ta phải trở về nấu cơm. Đoàn đại tàu thấy đến đại bàn vuông phía trên đồng hồ báo thức, 11 điểm đoàn đại tàu cũng ngại ngùng lại lưu Tống Chiêu Đệ. Tống Lai bảo đi theo đứng lên. Tống Chiêu Đệ, đại tỷ, ngươi bồi thẩm tử nói sẽ lời nói, ăn cơm lúc ta lại kêu ngươi. Hôm nay buổi trưa ở nhà chúng ta ăn. Đoàn đại tàu đảo. Tống Chiêu Đệ cười nói, kia ta liền không làm đại tỷ hòa đại tỷ phu cơm. Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Nương, người có thể tính trở lại lạc. Trung Đại Oa thở dài nói, con vịt thân thể đều lạnh. Tống Chiêu Đệ xa xa thấy đến áp giếng nước bên cạnh có hai chỉ trụi lùi con vịt chết lúc thân thể liền lạnh dừng một đốn. Lông vịt đều nhổ hết. Đúng a, Trung Đại Oa hỏi, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi một hồi sao? Tống Chiêu Đệ, rửa rửa tay, sờ điểm con sò dầu lại đi ra chơi. Hào, Trung Đại Oa hướng Tự Lập vẫy vẫy tay, giúp ta áp nước ta trước tẩy. Tự Lập cười nói, không ai dành với ngươi. Thoáng ngay chớp mắt như vậy đại trong viện chỉ còn lại Tống Chiêu Đệ một người, hòa hai chỉ chết không thể chết lại chết con vịt. Lưu Dương từ nhà cầu đi ra, vừa vặn thấy đến một màn này. Tưởng đến các hài tử vừa mới kỳ kỳ cha cha, thảo luận làm sao phân vịt chân, nhịn không nổi hỏi, Chiêu Đệ, hai con vịt toàn làm. Đều giết a, Tống Chiêu Đệ đảo, Lưu Dương, tả ý thứ một đốn làm xong. Đúng a, Tống Chiêu Đệ vừa nói, phát hiện Lưu Dương muốn nói lại thôi. Tỷ phu, muốn nói cái gì? Lưu Dương đem Tống Chiêu Đệ đương thân muội tử, chưa từng đem nàng đương thành ngoại nhân, thấy hài tử không tại, Tống Lai Bảo cũng không ở bên này, nhỏ giọng nói, ta nhìn ngươi đĩnh sẽ ăn. Ngươi quay đầu có thể hay không kêu ngươi thì cùng ngươi học học. Ta đại tỷ, Lưu Dương gật đầu, Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ. Nàng làm cái gì? Lưu Dương nhẹ khụ một tiếng, sợ rằng Tống Chiêu Đệ không nghe rõ, trước kia chúng ta kiếm tiền giao cho cha nương, mua thức ăn, nấu cơm đều là cha nương làm chủ. Từ khi tiền đến Lai Bảo trong tay, chúng ta một tháng tài năng ăn một đốn mặn. 7-8 ngày tài năng ăn một lần trứng gà xào thức ăn. Ta tới lúc cha lén lút cùng ta nói, kêu ta tìm cơ hội cùng ngươi nói này kiện sự. Trong nhà không phải không tiền, cũng không phải không ăn nổi gà thịt cá trứng, như vậy ăn xuống, chúng ta đại nhân không có chuyện, hài tử cũng chống đỡ không nổi. Khó trách đại lực hôm qua ăn như vậy nhiều, cùng tám đời chưa ăn qua hảo đồ vật tựa như. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, nàng còn cho là chỉ có nhị tỷ kỳ ba, không nghĩ tới đại tỷ cũng không thua bao nhiêu. Ta biết, Lưu Dương, kia ngươi ngàn vạn không thể đem ta khai ra. Ta tâm lý có sổ. Tống Chiêu Đệ đảo, đại tỷ không tại nơi này, vào lúc này chính bồi thẩm tử nói chuyện, thẩm tử khóc. Lưu Dương liền vội vàng nói, kia ta đi qua nhìn nhìn. Tống Chiêu Đệ đem hai con vịt thu thập sạch sẽ, liền đặt ở trên lò hầm. Theo sau Tống Chiêu Đệ đun nồi chưng cơm. Đợi nồng đậm mùi gạo bay đầy toàn bộ phòng bếp, Tống Chiêu Đệ gọt 4 đoàn củ từ, trong đó 2 đoàn củ từ cắt thành tiểu đoàn ném vịt canh bên trong, hòa con vịt cùng nhau hầm. Ngoài ra 2 đoàn cắt thành miếng mỏng, hòa tỏi lá một khối xào. Lục sắc tỏi lá, bạch bạch nộn nộn củ từ dùng sứ trắng đĩa mốc ra, đặt ở bàn cơm thượng, một thanh hai bạch xem ra phá lệ thanh sảng khai vị. Trung Kiến Quốc trở về đến trong nhà, nghênh đón hắn chính là 2 đĩa tỏi miêu xào củ từ. 3. MU bàn tay thượng hồng một khối, Trung đoàn trưởng che tay, không dám tin tưởng Tống Chiêu Đệ. Rửa tay sao? Tống Chiêu Đệ đảo, một thân thổ, mặt đầy bụi, không rửa mặt không rửa tay liền nhón thức ăn, ngươi còn có chút đương ba dạng sao? Tam oa đều so ngươi giảng vệ sinh. Trung Kiến Quốc há há miệng, ta nói bất quá ngươi, không cùng ngươi nói nhau nhau. Xoay người liền đi ra ngoài, kêu các hài tử trở lại ăn cơm. Tống Chiêu Đệ nói xong, liền đi phòng bếp bưng cơm. Trung Kiến Quốc ở cửa dừng lại chốc lát, nhìn Tống Chiêu Đệ đi tới trong phòng bếp, xoay người nhanh chóng niết một khối củ từ nhét trong miệng, hướng về phía phòng bếp phương hướng hừ một tiếng, không nhường ta ăn, ta cũng ăn. Tống Chiêu Đệ bưng canh vịt đi ra, thấy đến trên bàn tỏi lá, đầu một chiều đau. Bất quá, nàng cũng không nói gì, quyền coi là không biết. Bữa cơm sau, Tự Lập hòa cánh sinh thu thập chén đũa. Tống Chiêu Đệ mở miệng nói, đừng thu thập, người bà nói các ngươi hôm nay buổi sáng giúp ta thu thập con vịt thật mệt mỏi, hắn rửa chén xoát nổi, các ngươi nghỉ nghỉ. Cảm ơn ba, Tự Lập không dung Trung Kiến Quốc mở miệng, lại nói. Ta đem chén phóng trong phòng bếp. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đại oa, nhị oa, giúp ca ca một khối thu thập. Thu thập xong, liền lên lầu đi ngủ. Nương, chúng ta tối hôm nay 8 giờ lại nấu cơm. Đại oa xoa bụng đứng lên, không quên nhắc nhở Tống Chiêu Đệ. Trung Kiến Quốc hiếu kỳ, vì sao? Ta cảm thấy nương 6 giờ nấu cơm, ta chỉ có thể ăn như vậy một điểm. Đại Oa duỗi ra ngón cái hòa ngón trỏ khoa tay múa chân một chút. Trung Kiến Quốc nâng tay lên, tin hay không ta một bàn tay đem ngươi chụp trong biển. Liêu Căn dọa nhảy dựng, dương mắt nhìn, Trung Đại Oa cười hì hì, một chút cũng không sợ hãi. Ta cùng nương nói chuyện, không có cùng ba ba nói chuyện. Trung Đại Oa ôm cánh sinh cánh tay, chỉnh cá nhân nằm sấp ở trên lưng hắn. Không phải ta một cá nhân không đói, bọn họ cùng ta như nhau. Người nấu cơm sớm, chúng ta đều không ăn, sẽ thẳng rất nhiều cơm. Tống Chiêu Đệ cười nói, nếu ngươi nói như vậy kia ta buổi tối liền không làm các ngươi cơm. Nương Trung Đại Hoa khẽ nhíu mày, ngươi lại cố ý đậu ta, ta liền không cùng ngươi hảo. Tống Chiêu Đệ nhạc Nhị Hoa Tam Hoa các ngươi cùng nương hảo sao? Hảo, Nhị Hoa buột miệng nói ra, vừa thấy Đại Hoa đứng thẳng, cầm đũa liền hướng phòng bếp chạy. Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, Nhị Hoa chậm điểm, tiểu tâm đũa đâm ngươi mặt. Mới sẽ không, Nhị Hoa đem đũa hướng chậu nước ném một cái, chụp sợ tay nhỏ. Đại lực Liêu Căn, chúng ta lên lầu nghe Tự Lập ca cấp chúng ta giảng cố sự. Cố sự hai tự khiên động sở hữu hài từ thần kinh. Chốc lát náo náo nhiệt nhiệt phòng tiếp khách thuộc về vì bình tĩnh. Trung Kiến Quốc hỏi còn là kia bản Tây Du Ký. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ đào, ngươi đừng lo lắng, các hài từ biết lợi hại quan hệ, đặc biệt là Tự Lập Hòa Cánh Sinh, bọn họ sẽ không nói ra. Trung Kiến Quốc gật đầu một cái, kia ta liền yên tâm tiểu Tống lão sư, hiện tại nên nói chuyện của hai chúng ta thôi. Ta cái gì lúc nói ta rửa chén xoát nồi, ngươi chưa nói qua, là ta nói. Tống Chiêu Đệ hỏi, muốn biết vì sao, chỉ trên bàn tỏi lá, ngươi ăn vụng củ từ lúc đụng rơi. Trung Kiến Quốc thuận nàng ngón tay nhìn cả kinh kêu lên, ngươi hắn mục kiếp trước là cái gì quái vật. Đừng mở miệng ngậm miệng ta mụ, Tống Chiêu Đệ chừng một ánh mắt hắn. Nếu không phải ta thân mụ cơ hồ không tẫn đến đương mụ trách nhiệm ta cho sớm ngươi một đại bạt tai. Trung Kiến Quốc nhẹ khụ một tiếng, nếu không phải ngươi nói, ngươi trước kia cha không đau mụ không yêu ta cũng không dám thường xuyên thăm hỏi ngươi mụ. Không nói ta đi rửa chén xoát nồi. Nói xong, bay thông thường trốn tiến phòng bếp. Tống Chiêu Đệ cắn cắn răng, thật thường một cước đem hắn đá bay. Đáng tiếc năng lực động thủ không được chỉ có thể động miệng ba. Buổi tối Tống Chiêu Đệ cán mì sợi làm canh xương mì sợi. Tống Lai Bảo ngồi ở bên cạnh hái rau, rửa rau, nhìn vài cái hài tử đều ở trong sân, nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải nói phải làm cơm rang. Ta là nói như vậy Tống Chiêu Đệ đào. Đại Hoa nói ăn canh xương mì sợi cũng hành. Tống Lai Bảo nhìn nàng một ánh mắt, ngươi bình thường đều là như vậy hồ lộng hài tử. Ta không nói không làm cơm rang, là bọn họ không ăn, không tính là hồ lộng hài tử. Tống Chiêu Đệ đào. Cùng hài từ có liên quan chuyện, có chút chuyện nhất định phải giảng nguyên tắc, có chút chuyện không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Đúng tỷ ta đi sau này, Lưu Thầm còn cùng ngươi nói cái gì? Tống Lai Bảo, nói Lưu Bình không hiểu chuyện, nàng khổ ngày ở phía sau ni. Đó cũng là nàng bản thân làm. Tống Chiêu Đệ đào, không nghe lão nhân ngôn, thua thiệt ở trước mắt. Tống Lai Bảo, ban đầu ngươi muốn gả cho Kiến Quốc chúng ta cha nương cũng không đồng ý. Đó là cha nương không hiểu. Tống Chiêu Đệ đào. Về sau ta phân tích cấp bọn họ nghe, bọn họ cảm thấy Trung Kiến Quốc không sai. Sự thật chứng minh thật không tệ. Nhắc Tào Tháo đến. Trung Kiến Quốc xách một thùng nước đi vào. Theo sau, đem Thịnh Mãn nước bẩn thùng xách đi ra ngoài đổ sạch. Tống Lai Bảo không khỏi cảm khái, so ngươi đại tỷ phu còn biết làm việc. Hắn không làm chuyện ta không làm cơm. Tống Chiêu Đệ đào, một chiêu này ở đại tỷ phu trên người không tốt xử. Ngươi không làm cơm, chúng ta nương hòa dương thẩm sẽ làm. Tống Lai Bảo ta cũng không tưởng sai xử ngươi tỷ phu xoát nồi rửa chén. Ta thật làm như vậy, chúng ta nương hòa ta bà có thể đem ta nhắc mãi chết. Đúng, ngươi ngày mai đi cách vách sao? Không đi, Tống Chiêu Đệ không chút nghĩ ngợi nói. Trung Kiến Quốc mang theo vài cái hài tử đi qua. Ta hòa Tự Lập Cánh Sinh đặt trong nhà ăn. Sợ Tống Lai Bảo hỏi vì sao? Ngày mai thức ăn không nhất định có ta làm hảo ăn. Tống Lai Bảo bĩu bĩu môi, ai cũng không ngươi nấu cơm hảo ăn. Xào thức ăn cùng chiên thức ăn tựa như, trong thôn mua thịt không cần phiếu, muốn mua bao nhiêu thịt heo liền mua bao nhiêu thịt heo, người cũng có thể cùng ta như nhau ngày ngày xào thức ăn. Tống Chiêu Đệ vừa nói, dừng lại một chút, tỷ ta giúp các ngươi tính qua, một ngày ăn một bữa thịt các ngươi một tháng cũng hoa không được 20 khối tiền. Người không ăn, một năm cũng liền tồn 200 khối tiền. Ngày khác đại lực hòa Liêu Căn có bản sự, một tháng là có thể kiếm 200 khối. Ngươi nói ngươi tồn chút tiền này có ý tứ sao? Tống Lai Bảo hừ một tiếng, cái gì lời đến ngươi trong miệng liền đặc đơn giản. Tiền là kiếm ra được, không phải tỉnh đi ra. Ngươi tất phải minh bạch đạo lý này. Như vậy đạo lý đơn giản, Tống Chiêu Đệ thật không tưởng giảng. Ngươi nếu như không nói cha nương đem tiền cấp ngươi, ta đều không giảng chuyện này. Chúng ta cha hòa chúng ta nương so ngươi bỏ được, không cần ta nói, bọn họ lão hai khẩu cũng biết cách đoạn thời gian liền đi mua chút thịt. Tiếng nói rơi xuống, thấy Trung Kiến Quốc đi vào. Trung đoàn trưởng tới, kêu hắn cùng ngươi nói. Trung đoàn trưởng ở phòng khách liền nghe được Tống Chiêu Đệ lời nói, đại tỷ, nhà chúng ta 7 nhân khẩu, các ngươi nhà cũng là 7 nhân khẩu, nhà chúng ta một tháng hoa 50 khối tiền. Đừng nói không có cách nào cùng chúng ta so, ta đi đem đại lực đại oa, Liêu Căn Hòa tam oa kêu đi vào, ngươi nhìn nhìn nhà chúng ta hài tử, lại nhìn nhìn các ngươi nhà hài tử. Đừng kêu Tống Lai bảo hôm qua trông thấy Trung gia vài cái hài tử, liền phát hiện Trung gia hài tử cao mập đại oa không rõ ràng, tự lập hòa cánh sinh mập rất là rõ ràng. Tống Lai bảo đương thời nghĩ là trên đảo thủy thổ dưỡng nhân. Ở Trung gia đợi một ngày, minh bạch là nàng muội muội Tống Chiêu Đệ sẽ dưỡng hài tử. Ta nghe các ngươi, ba ngày một đốn thịt. Tống Chiêu Đệ nói tiếp một đốn ba lượng thịt. Ngươi nói chuyện đừng như vậy khó nghe. Tống Lai bảo chân mày nhíu chặt có chút không cao hứng. Trung Kiến Quốc hé miệng cười cười, nàng ép buộc ta ép buộc thói quen. Nói chuyện không trải qua đại não tỷ chớ cùng nàng không chấp nhặt. Nàng cũng là đau lòng nàng ngoại sanh, nàng đau lòng ta không đau lòng a. Tống Lai bảo đảo, đại lực hòa Liêu Căn là ta sinh. Trung Kiến Quốc tưởng một chút hai người đau lòng phương thức không giống nhau. Chiêu Đệ đau lòng hài tử, sẽ cho hài tử làm ăn ngon, làm đẹp mắt y phục. Người đau lòng hài tử, là liều mạng góp tiền, lưu lại cấp hai người bọn họ xây phòng, thú tức phụ. Chẳng lẽ ta làm không đúng? Tống Lai bảo hỏi ngược lại. Tống Chiêu Đệ khẽ cười một tiếng, ngày khác ngươi nhi tử thi lên đại học ở trong thành công tác đơn vị phân căn phòng, ngươi xây nhà cấp ai ở. Bọn họ nếu là thi không đậu đại học ni. Tống Lai bảo hỏi ngược lại. Tống Chiêu Đệ, vậy liền đem bọn họ đưa đi làm phi công, không quân đãi ngộ hào. Tống Lai bảo á khẩu không trả lời được, nhưng mà vừa nghĩ tới giống Tống Chiêu Đệ như vậy ăn, trong đầu liền hoảng. Không ăn đi, thấy đến Trung gia hài tử trường được thủy linh, nàng hai cái hài tử héo đầu héo não, lại đau lòng hài tử. Trung Kiến Quốc thấy Tống Lai bảo không lên tiếng, hướng Tống Chiêu Đệ dùng mắt ra hiệu, không sai biệt lắm hành, đừng nói. Tống Chiêu Đệ khẽ gật đầu, đến tối đi ngủ, đều không lại nhắc này cha. Hôm sau buổi sáng, Đại Oa thấy đến Lưu gia tiểu viện trong đắp bếp nấu cơm, chạy qua đi nhìn một ánh mắt, chạy về tới liền cùng Tống Chiêu Đệ hỏi. Nương, hôm qua buổi chiều ninh xương cốt thang, còn có hay không? Còn có nửa nồi ở trên lò phóng. Tống Chiêu Đệ hỏi, làm sao? Trung Đại Oa chúng ta buổi trưa ở nhà ăn kêu ba ba một cá nhân đi lưu nhà ra ra ăn. Nhìn một ánh mắt cách vách, làm cơm không thơm ta không thường đi ăn. Vậy ngươi đem tự lập bọn họ kêu trở lại, lên lầu lưng một hồi tiếng Anh, lại giáo đại lực hòa Liêu Căn mấy câu ta hôm nay còn cấp các ngươi làm canh xương mì sợi. Tống Chiêu Đệ đào, Trung Đại Oa duỗi ra một căn ngón tay, lại thêm một cái gà chiên trứng, có thể sao? Nương, chúng ta ra gà mái đẻ trứng. Có thể, Tống Chiêu Đệ điểm điểm hắn chán. Ta đáp ứng cho ngươi làm chuyện ngươi đáp ứng ta cũng nhất định phải làm đến. Trung Đại Oa vỗ vỗ ngực đương nhiên. Đi ra ngoài đem tại bên ngoài điên chơi ca ca đệ đệ túm lên lầu nhìn viết tự. Hơn 2 giờ Tống Lai bảo hòa Lưu Dương trở lại, cũng mang về một tin tức Lưu Bình trượng phu tiền lương toàn giao cho hắn ba mụ. Tống Chiêu Đệ đối Lưu Bình không có hứng thú, nhưng mà ngày quá nhàm chán, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thẩm từ không cửa trách Lưu Bình. Thẩm từ cùng Lưu Bình nói, đừng lại cấp nàng bà tiền. Lưu Bình liền nói Kim Lễ Huy sẽ không cao hứng. Tống Lai bảo nói, thẩm tử nói sau này được dưỡng hài tử còn phải cấp hài tử uống sữa bột. Lưu Bình nói nàng bản thân uy. Thẩm tử nói tam oa trường được so bằng tuổi nhân cao cũng là bởi vì hiện tại còn uống sữa bột. Lưu Bình liền đồng ý Chiêu Đệ, ngươi cùng ta nói lời nói thật tam oa so nhà chúng ta Liêu Căn tiểu mấy tháng, so Liêu Căn cao thật là bởi vì ngày ngày uống sữa bột. Tống Chiêu Đệ thường nói, bởi vì hắn ba cao, lời đến khóe miệng đương nhiên. Người có thể nhìn thấy là tam oa cao, không thể nhìn thấy là tam oa thịt rắn chắc. Tưởng một chút, hài tử chờ một hồi nên tỉnh, chờ bọn họ tỉnh, ngươi sờ sờ ngươi nhi tử, lại sờ sờ tam oa nhỏ cánh tay bắp chân. Tống Lai bảo biết nàng không bằng Tống Chiêu Đệ thông minh, sợ Tống Chiêu Đệ hồ lộng nàng, không dùng hai cái hài tử tỉnh ngủ, lên lầu sờ sờ hài tử cánh tay, xuống liền nói, thật đúng là cùng ngươi nói như nhau. Ta có lừa gạt ngươi sao? Đại tỷ, Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Tống Lai bảo khá là không tại tự ngươi không sinh qua hài tử thật biết dưỡng hài tử a. Tống Chiêu Đệ tâm tưởng ta chưa từng nuôi. Ta bên người dưỡng hài tử nhiều, nghe được nhiều thấy nhiều tự nhiên biết nên làm sao dưỡng hài tử bởi vì ta dụng tâm. Tống Lai bảo hô hấp cứng lại, chúng ta ngày mai liền đi trở về. Ngày mai là mùng 10. Tống Chiêu Đệ nhàn nhạt nhìn nàng một ánh mắt. Đại Oa cùng ta nói, hắn hy vọng đại lực tháng riêng 13 lại trở về. Ta đã đáp ứng Đại Oa, đại lực thật cao hứng. Người nếu như gấp đi làm, người đi về trước kêu tỷ phu mang hai cái hài tử trở về. Tống Lai Bảo chừng một ánh mắt Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ phảng phất không cảm giác được. Tỷ phu cảm thấy ni. Chúng ta ngày mai không đi trở về, ngươi tỷ nói là khí lời nói. Lưu Dương cười nói, ta ngày mai bồi thẩm tử đi Kim gia, đem thuộc về Lưu Bình đất nền nhà muốn trở về. Tống Chiêu Đệ kêu Lưu Thúc cảnh vệ viên bồi các ngươi cùng đi. Chúng ta lại không phải đi gây gổ. Lưu Dương biết Tống Chiêu Đệ cái gì ý tứ. Không cần, Tống Chiêu Đệ, không phải gây gổ, là hù dọa Kim gia quang minh chính đại hù dọa bọn họ. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com, chương 80 năm mê ba đảo. Lưu Bình làm việc không dài đầu óc, tất cả mọi người đều biết Kim Lễ Huy thú nàng, không phải là bởi vì nàng này nhân. Lưu Dương rất lo lắng Lưu Bình sau này ngày không dễ chịu, ba ngày hai đầu trở lại làm ầm ĩ hắn thúc cùng hắn thẩm, liền vội vàng hỏi, không đánh cũng không ồn ào, còn có thể làm sao hù dọa. Cảnh vệ trên người có súng, Tống Chiêu Đệ đào, đến Kim gia cây súng lộ ra một điểm điểm, cái gì cũng không dùng nói, Kim gia nhân thấy đến hư hư thực thực súng đồ vật bản thân liền thành thực. Lưu Dương tưởng một chút cái chủ ý này hay, bất quá ta phải cùng thẩm tử thương lượng thương lượng. Kia ngươi đi thôi, Tống Chiêu Đệ đào. Chốc lát Lưu Dương trở lại cũng đem đoàn đại tàu mang về. Tống Chiêu Đệ nhẹ khẽ thở dài một hơi, suy nghĩ đoàn đại tàu thường xuyên giúp nàng nạp đế giày, may y phục, thường xuyên kêu nàng đi Lưu gia nhổ rau, liền cười hỏi thẩm tử làm sao qua tới. Muốn cùng ngươi thảo cái chủ ý, đoàn đại tàu không quá không biết xấu hổ. Tống Chiêu Đệ càng ngại ngùng khó xử nàng, Lưu Bình chuyện. Đúng nha, đoàn đại tàu ai một tiếng. Tiểu Kim gia nghèo, nhân khẩu nhiều, Tiểu Kim trước kia đem tiền lương cấp hắn ba mụ cũng là phải. Đột nhiên không nhường hắn cấp Tiểu Kim ba mụ khẳng định không vui ý. Ta cùng ngươi Lưu Thúc cân nhắc thật nhiều ngày, đều không có thể tưởng đến một cái lưỡng toàn biện pháp. Tống Chiêu Đệ cười nói, thẩm tử a, loại chuyện này nan lưỡng toàn. Căn cứ ta biết Lưu Bình chỉ quan tâm Tiểu Kim, ngươi quay đầu cùng nàng nói, mang thai lúc không ăn ngon uống ngon nghỉ ngơi hảo, sinh hài từ lúc sẽ một xác hai mệnh. Đến lúc đó Tiểu Kim sẽ cưới người khác, cái này đoàn đại tàu há há miệng, đây có điểm khoa trương. Tống Chiêu Đệ thầm từ, ngươi cùng ta nói qua, ngươi trước kia trải qua một cái hài tử. Lưu Bình biết chuyện này, kia ngươi nói ngươi không có thể bảo trụ cái đó hài tử, là bởi vì ngày ngày làm cơm, giặt quần áo, ăn cũng không tốt. Lưu Bình nàng tin sao? Nàng tin, đoàn đại tàu đảo, ta cùng nàng nói qua trước kia ngày khổ, hài tử sinh hạ tới đều không nãi uy. Tống Chiêu Đệ cười nói, kia ngươi cứ như vậy nói. Qua vài ngày ngươi lại bàn, Lưu Bình trong bụng hài tử là cái tiểu tử, nàng là Kim gia công thần. Vạn nhất không phải ni, đoàn đại tàu liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ, không phải thì không phải bái. Kim gia lại không phải chỉ có Kim Lễ Huy một căn độc miêu, nối dõi tông đường là hắn đại ca chuyện. Lại nói, trước nở hoa sau kết quả, đệ nhất thai sinh cái khuê nữ rất bình thường. Kim Lễ Huy có ý kiến, kêu hắn bản thân sinh. Đây không phải là trước sau mâu thuẫn sao? Đoàn đại tàu nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ngươi là nghiêm túc sao? Tống Chiêu Đệ cười nói, thầm tử, làm người không thể quá thành thực, nếu không sẽ rất chịu thiệt. Chờ Lưu Bình 6 tháng, ngươi lại theo Lưu Bình nói, sau này trong nhà sống đều giao cho Kim Lễ Huy làm. Lưu Bình sẽ không đồng ý. Đoàn đại tàu đạo, nàng đối Tiểu Kim đặc biệt hào. Ta kêu Tiểu Kim nhóm lửa, nàng đều đoạt làm. Tống Chiêu Đệ, đó là Lưu Bình hiện tại tháng tiểu còn không xuất hiện nôn ngén, phù thủng những tình huống này. Ta nghe nói nữ nhân mang thai đặc biệt vất vả, Lưu Bình bản thân lại lười làm việc nhà, nàng thân thể cồng kềnh nhất định sẽ sai sử Tiểu Kim. Dừng lại một chút hoãn khẩu khí. Thẩm tử, ngươi cảm thấy Tiểu Kim sẽ làm sao? Ta không biết, đoàn đại tàu thường một chút. Bất quá, không vài cái nam nhân sẽ làm việc nhà. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đối. Tiểu Kim ra người nhiều, có mụ có nãi nãi, có tàu tử có muội muội, làm việc nhà cũng luôn không đến hắn. Tiểu Kim không làm việc, Lưu Bình nhất định được cùng hắn nháo. Kiến Quốc là cái sĩ quan, cả ngày giặt quần áo xoát nồi, Lưu Bình sẽ cảm thấy nhân ra đường đường một cái sinh viên sĩ quan cũng có thể làm việc nhà, người một cái xưởng đóng tàu công nhân làm sao liền không thể. Chờ một chút Tiểu Tống, cứ như vậy bọn họ hai vợ chồng phải ngày ngày gây gổ. Đoàn đại tàu không tin tưởng Tống Chiêu Đệ sẽ hại nàng, cho là nàng không nghĩ tới. Ta không hy vọng hai người bọn họ gây gổ. Tống Chiêu Đệ kia ngươi hy vọng ngươi khuê nữ bị Tiểu Kim hống được năm mê ba đạo, chẳng những bản thân làm việc nhà còn cầm tiền tiếp tế nàng bà một nhà ủy khuất bản thân. Hai người bọn họ hiện tại đỉnh hào. Đoàn đại tàu yếu ớt nói. Tống Chiêu Đệ cười nói, thầm từ, lại mỹ hào tình yêu cũng không chống nổi sinh hoạt vụn vặt. Dừng một đốn, Lưu Bình hiện tại cảm thấy Tiểu Kim nơi nào cũng tốt, bởi vì nàng hiện tại còn ở vào hữu tình uống nước no giai đoạn. có thể là ái tình nếu như không rơi đến thực sự, tỉ như xuyên y, ăn cơm, đi ngủ, đếm tiền, căn bản sẽ không lâu dài. Bởi vì qua ngày, ăn uống kéo vung ngủ, những thứ này là không cách nào tránh khỏi. Hai người bọn họ hiện tại không ồn ào, sau này cũng sẽ nói nhau nhau. Đến lúc đó lại nói nhau nhau, liền không phải làm việc nhà. Ta minh bạch, Đoàn đại tẩu nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Ngươi nhìn được thật minh bạch. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta sống minh bạch, biết mình muốn dạng gì sinh hoạt, vừa vặn lại qua được không sai, mới dám đem ta nghĩ tới cáo tố ngươi. Ta nghe ngươi, Đoàn đại tẩu hít sâu một hơi. Ta này nhân cả đời không cùng người khác tranh qua cái gì, cũng chưa từng làm châm ngòi ly gián chuyện, vì ta khuê nữ ta lần này liền toàn làm. Tống Chiêu Đệ, Lưu Bình đại khái sẽ không nghe ngươi, ngươi cùng nàng nói lúc cầm ta Hòa Kiến Quốc nêu ví dụ, Lưu Bình không nghe cũng sẽ để tâm. Đây cũng là vì sao? Tống Lai Bảo liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ không đáp hỏi ngược lại, thầm tử, Lưu Bình có không có nói qua ta ngày thoải mái? Nói qua, Đoàn đại tẩu ngại ngùng nói. Nàng nói ngươi ngày ngày kêu Kiến Quốc giặt quần áo, còn nói. Tống Chiêu Đệ thay nàng nói, ta là cái lười nữ nhân. Lời nói như vậy, ta không tin Lưu Bình không muốn làm cái lười nữ nhân. Chuyển hướng Tống Lai Bảo, đại tỷ, ngươi tưởng sao? Tống Lai Bảo theo bản năng nhìn về phía Lưu Dương. Lưu Dương bật thốt lên, chúng ta nhà y phục là nương tẩy, ngươi cũng không làm sao dừa qua. Tống Chiêu Đệ xì cười hành, ta không nói, tránh khỏi Lưu Bình không cùng Kim Lễ Huy xảo lên, các ngươi hai vợ chồng trước xảo lên. Đúng, thẩm từ cảnh vệ viên cùng đi qua, các ngươi nói một là một, nói hai là hai, Kim gia nhân không dám phản bác, cũng không dám ngoài sáng khi phụ Lưu Bình. Sau này qua thành cái gì dạng, chính là nàng bản thân chuyện, ngươi cũng nên nhọc lòng Lưu Vĩ chuyện. Đối, Đoàn đại tẩu đột nhiên tưởng đến, qua mấy năm Lưu Vĩ kết hôn, ta lại cả ngày hướng khuê nữ gả chạy, nhi thức phụ cũng không nguyện ý. Tống Chiêu Đệ, ngài có thể nghĩ như vậy, ta cũng không lo lắng ngươi hòa Lưu Thúc. Cảm ơn ngươi a tiểu Tống. Đoàn đại tẩu là cái thiện lương nhân, không làm được châm ngòi ly gián chuyện, chớ nói chi là châm ngòi nhà mình khuê nữ hòa con rể. Có thể nàng vừa nghĩ tới khuê nữ sau này chi tiêu rẻ sẻn góp tiền nhưng mà đến người Kim gia trong tay, Đoàn đại tẩu đều hận không thể đem Kim Lễ Huy giết. Khuê nữ làm quả phụ hảo quá sau này chịu khổ. Tống Chiêu Đệ thấy đến Đoàn đại tẩu biểu tình, liền biết nàng hạ định quyết tâm, tâm lý thật cao hứng, muốn nói cảm ơn cũng là ta cảm ơn ngươi. Ta bất quá là động động mồm mép, ngươi không biết giúp ta nạp bao nhiêu đôi giày đế, thân bà cũng không làm được này phân thưởng. Đúng vậy, Tống Lai Bảo đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đệ lăng một chút quay đầu nhìn lại, Lưu Dương rất lúng túng, không khỏi đỡ chán, đại tỷ, ngươi nếu là muốn cùng tỷ phu gây gổ, các ngươi đi bờ biển, đánh bể đầu chảy máu cũng không nhân quấy giày các ngươi. Tống Lai Bảo trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, hừ hừ nói, ai muốn cùng hắn đánh nhau. Kia chúng ta hiện tại nói Lưu Bình chuyện, ngươi liền đừng hướng bản thân trên người đại A. Tống Chiêu Đệ đảo, Dương Thầm thân thể không tốt cũng có thể giúp ngươi trông nom hai cái hài tử. Khác sống có chúng ta cha nương làm, liền tính ngươi ngày ngày giặt quần áo nấu cơm cũng mệt mỏi không ngươi. Lưu Bình cùng ngươi không giống nhau, Kim Lễ Huy có hai cái ca ca, còn có một cái đệ đệ, Tiểu Kim cha mụ tưởng giúp Lưu Bình, Tiểu Kim huynh đệ cũng không đồng ý. Tiểu Kim không giúp Lưu Bình làm việc nhà, Lưu Bình có thể khó xử chết. Tiểu Tống nói được đúng, Đoàn đại tẩu đảo, Lai Bảo A, ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi, ngày mai liền kêu Lưu Dương giặt quần áo. Tống Lai Bảo rầm rầm gì gì, ta nương hòa ta cha nếu là biết có thể mắng chết ta. Kia ngươi liền đừng tiếp lời nói A, Tống Chiêu Đệ vô ngữ, ta đi hỏi hỏi các hài tử muốn ăn cái gì, các ngươi tán gẫu thôi. Nói lời nói liền đi ra ngoài, Lưu Dương chừng một ánh mắt Tống Lai Bảo cao hứng. Ta liền thuận miệng nói một câu. Tống Lai Bảo không muốn thừa nhận nàng hâm mộ Tống Chiêu Đệ, hài tử thông minh hiểu chuyện, nam nhân thượng chiến trường, dưới phòng khách. Nhưng mà nàng nhịn không nổi, cũng hy vọng Lưu Dương có thể giúp nàng giặt quần áo, xoát chén. Đoàn đại tẩu cười nói, Tiểu Tống không sinh khí. Không sinh khí, Lưu Dương liền vội vàng hỏi. Đoàn đại tẩu, Tiểu Tống chưa bao giờ cùng người nhà mình sinh khí. Vừa nói, tử tế thường nhất tưởng. Ta cùng nàng làm 3 năm nhiều hàng xóm, thấy nàng sinh qua khí cũng là hướng Kiến Quốc cha nương hòa đại oa thân mỗ một nhà. Kia hai gia còn thường xuyên qua tới, Lưu Dương liền vội vàng hỏi. Đoàn đại tẩu lắc đầu, có một năm không có tới, khả năng là không chiếm được tiện nghi, cũng lười qua tới. Vậy thì hào, Lưu Dương nói xong, thấy đến Tống Chiêu Đệ dắt tam oa đi vào, vừa nói vừa cười. Thật không sinh khí à. Đoàn đại tẩu xem qua đi, không phải ta khen các ngươi này muội muội, Kiến Quốc có thể lấy được nàng, thật là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Đương nhiên, Tống Lai Bảo cùng có Vinh Yên. Triệu đệ, nên nấu cơm chứ? Đang cùng Đại Lực nói chuyện phiếm, Đại Oa ngẩng đầu lên, nương, hôm nay không ăn mì sợi. Hôm nay ăn sủi cào. Tống Chiêu đệ nhìn mặt trời. Thiên còn sớm, vẫn còn kịp ăn rau hẹ sủi cào. Đoàn đại tẩu suy nghĩ trong nhà cũng không có chuyện. Ta giúp các ngươi cán ra mặt. Cảm ơn thầm tử, người trong nhà nhiều, phải bao rất nhiều sủi cào. Tống Chiêu đệ cũng không cùng nàng khách khí. Nhưng mà một không cẩn thận bao nhiêu. Tống Chiêu đệ sợ toàn nấu ăn không xong, liền đem sủi cảo đặt bên ngoài đông lạnh. Sáng hôm sau, đặt ở ngăn tủ chưng ăn. Lưu Dương nhét một cái chưng sủi cảo nếm nếm thử, nhịn không nổi cùng Tống Lai Bảo nói, chúng ta về đến nhà cũng như vậy làm. Tống Chiêu đệ nhìn về phía Tống Lai Bảo, tỷ, hai hài tử ở ni tưởng hảo lại bàn. Không cần tưởng, Tống Lai Bảo đầu nóng lên. Đại Lực, Lưu Căn, các ngươi cái gì lúc muốn ăn, nương cái gì lúc cấp các ngươi làm. Hai hài tử nhìn nhau một cái, lại đồng thời ngẩng đầu nhìn một ánh mắt Tống Lai Bảo, trần chờ 3 giây, cúi đầu ăn sủi cào. Phảng phất nghe không hiểu Tống Lai Bảo lời nói. Tống Lai Bảo không dám tin tưởng trợn to mắt. Trung Kiến Quốc vội vàng che miệng, hướng Tống Chiêu Đệ vẫy tay, vội vàng đi rót ly nước ta sặc. Tống Chiêu Đệ chiều hắn cánh tay thượng khắp một chút, đáng đời. Trung Đại Oa không hiểu, nương, ba ba, gì cả, các ngươi đang làm gì à? Không làm cái gì. Cánh Sinh nhìn nhìn hắn ba, lại nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, thấy cha mụ không ngăn trở. Chính là Đại Lực không tin tưởng hắn mụ. Đại Oa hồi tưởng một chút mới vừa nghe được, kết hợp Cánh Sinh lời nói, đổi thành ta cũng không tin a. Phó, Trung Kiến Quốc trong miệng nước toàn phun ở trong ca sứ. Tống Chiêu Đệ liền vội vàng nói, Đại Oa không chuẩn nói. Ta lại nói không sai. Đại Oa không minh bạch vì sao không thể nói. Vốn chính là sự thật sao. Tống Chiêu Đệ nhíu mày còn nói. Không nói, không nói. Đại Oa cảm thấy hắn không sai, nhịn không nổi nhỏ giọng thầm thì. Bản thân nói có thể, nhân gia nói liền không được. Chờ một hồi lại nên uy hiếp nhân gia, buổi trưa không làm cơm. Tống Chiêu Đệ hồ hấp cứng lại, nhấc chân chiều Trung Kiến Quốc trên chân dẫm một chút, quản quản ngươi nhi tử. Chuẩn bị đi tẩy sứ vải, chân bị dẫm ở, Trung Kiến Quốc lảo đảo một chút, cúi đầu đối thượng Tống Chiêu Đệ ánh mắt, cắn cắn răng, Trung Đại Oa ăn no liền đi ra ngoài chơi, đừng tại trong nhà khí nhân. Trung Đại Oa tay run cầm cập một chút, ngẩng đầu nhìn đến hắn ba đi ra ngoài, phảng phất nói chuyện nhân không phải hắn, nhịn không nổi hỏi bên cạnh Tự Lập, chúng ta ba làm sao ta mới ăn một điểm a? Tự Lập chỉ cố được ăn cơm, không biết phát sinh cái gì, khả năng là bởi vì ngươi nói không tin, hại được chúng ta ba sặc thôi. Vậy cũng không thể trách ta a. Đại Oa theo bản năng liếc về Tống Lai Bảo một ánh mắt, chú ý tới bên cạnh Tống Chiêu Đệ, sợ hắn nương uy hiếp hắn, miệng giật giật, cuối cùng cũng không nói gì. Tống Lai Bảo bị hắn nhìn được rất không tự tại, thói quen tưởng lại nhảy đôi câu, lời đến cổ họng trong mắt nhớ lại nàng đáp ứng Tống Chiêu Đệ, sau này nói ít một ít không có ích gì, người khác nghe trong lòng cũng không thoải mái lời nói. Như vậy đại phòng khách đột nhiên biến đổi an tĩnh cực kỳ. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút cười nói, Đại Lực, Lưu Căn, ngươi mụ trước kia bận rộn, đã nói hôm nay lời nói, ngày mai liền quên, đòi hỏi của các ngươi chuyện mới không thực hiện. Sau này sẽ không, sau này có ngươi ba nhắc nhở nàng. Đúng không, tỷ phu, hai cái nhi tử phản ứng, Lưu Dương nhìn ở trong mắt đĩnh khó chịu, đối, sau này ta nhắc nhở ngươi mụ. Đối Đại Lực nói, Đại Lực vén lên mí mắt nhìn hắn ba một ánh mắt, kế tục ăn sủi cào. Lưu Dương lúng túng cực kỳ, Chiêu Đệ, ngươi nhìn. Nàng nhìn cái gì, dù sao nàng sẽ không giúp hắn quở trách Đại Lực, lại không tốt trực tiếp nói, các ngươi đáp ứng hài tử 10 lần, thực hiện một lần khả năng còn là bởi vì hài tử nháo. Hài tử vào lúc này chẳng qua là trầm mặc. Không lên tiếng chỉ trích đã rất không sai. Tống Chiêu Đệ liền quải ngoại mặt giác nói, ta đáp ứng vài cái hài tử chuyện đều tận lượng đi làm. Ngẫu nhiên không có làm đến, tỉ như ta đáp ứng Đại Oa ngày mai làm cơm rang trứng, phát hiện trứng gà không có cách nào làm, Đại Oa cũng sẽ lý giải, sẽ không trách ta nói chuyện không tính lời nói. Đúng a, Trung Đại Oa đáp một tiếng, chuyển hướng Đại Lực, sau này muốn ăn cái gì liền tới ta nhà, ta kêu ta nương cấp ngươi làm. Tống Lai Bảo sắc mặt vi biến. Chương 81 dưa chua hầm miến. Tống Chiêu Đệ không khỏi đỡ chán, này ra hài tử trước kia rất biết thuận nàng chuyện nói, hôm nay làm sao học hội chán nhân Đại Oa, ngươi lại nói tiếp nữa, sùi cảo liền lạnh. Tự Lập kéo một chút Đại Oa ống tay áo, đừng nói, lại bàn gì cả muốn sinh khí. Trung Đại Oa nhìn một ánh mắt Tống Lai Bảo, xà xà khóe miệng, cúi đầu ăn cơm. Tống Chiêu Đệ thán một hơi, sợ Đại Oa lại hướng nàng đại tỷ tâm thượng đâm, liền nói tỷ ăn cơm đi. Tống Lai Bảo cầm đũa lên, cắn một ngụm màn thầu, nhưng mà thức ăn không nuốt trôi. Ăn tươi nuốt sống ăn xong một cái màn thầu, chú ý tới các hài tử toàn đều buông chén đũa xuống chạy ra ngoài chơi, Tống Lai Bảo cũng không ăn, giúp Tống Chiêu đệ thu thập chén đũa. Trung gia buổi sáng ăn là màn thầu, muối dưa, trưng sủi cảo hòa gạo trắng cháo. Nồi hòa chén rất hảo tẩy, Tống Chiêu đệ thấy Tống Lai Bảo cầm chén đũa hướng trong phòng bếp đi, liền nói, đại tỷ chén đũa phía trên không có dầu ta dùng nước lạnh xoát. Là đặt áp giếng nước bên cạnh tẩy, ta đi tẩy. Tống Lai Bảo xoay người đem chén đũa phóng cốt thép nồi. Tống Chiêu đệ lăng đại tỷ, ngươi làm sao khóc nói đi ra đột ngột tưởng đến. Là không phải là bởi vì đại oa nói không tin tưởng ngươi. Ngươi đừng khóc, ta quay đầu đánh hắn. Hùng hài từ càng ngày càng không nghe lời. Không phải, Tống Lai Bảo lau lau nước mắt, liền vội vàng nói. Ta vẫn cho là ta cưng nhất hài từ. Không nghĩ tới ở hài từ trong mắt ta nói trong mắt lại đi ra. Tống Chiêu đệ vội vã đi lấy khăn lông. Đại tỷ cũng không phải là ngươi bản thân như vậy, ngươi đừng quá để ý. Ta sẽ như vậy rõ ràng, là bởi vì nghe học sinh oán trách qua bọn họ phụ mẫu. Nghe được nhiều, mới biết nên làm sao giáo hài tử. Đem khăn lông để cấp nàng, trước lau lau nước mắt, ngươi nếu đã nhận thức đến sai lầm, đại lực hòa lưu căn còn tiểu, hiện tại sửa vẫn chưa muộn. Tống Lai Bảo gật đầu liên tục mang theo nức nở nói, người trước kia mang theo vài cái hài tử trở về, một cái hài tử một ngày ăn một cái trứng gà, một lần không kéo. Ta liền cảm thấy sớm muộn gì ngươi được đem hài tử sủng hư. Ta so ngươi sẽ giáo hài tử. Ta biết, Tống Chiêu Đệ tiếng nói rơi xuống, Tống Lai Bảo ngẩng đầu lên. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi là ta tỷ ta còn không hiểu rõ ngươi à. Có nguyên chủ ký ức, Tống Chiêu Đệ lúc nói lời này không có vẻ chột dạ. Trước kia chuyện đều đi qua rửa mặt cùng thầm từ một khối đi kim ra thôi. Tống Lai Bảo lăng một chút ta cũng đi. Người đối trong thôn chuyện tương đối hiểu rõ. Tống Chiêu đệ đào, thầm từ không hiểu tỷ phu thô tâm, ngươi nhìn chằm chằm kim gia nhân đem đất nền nhà chuyện làm tốt. Tống Lai Bảo gật đầu, đúng. Khả năng còn có đất phần trăm cũng phải qua tới. Các ngươi nhớ kỹ một điểm, không cần nói vì Lưu Bình Hào. Tống Chiêu đệ đào. Lưu Bình hiện tại đối tiểu Kim ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy, các ngươi đánh vì tốt cho nàng danh nghĩa cùng Kim gia lại nhảy, Lưu Bình cái không đầu óc khả năng sẽ nói, không cần các ngươi vì nàng tưởng. Các ngươi liền nói là vì hài tử. Nhớ được cùng tiểu Kim ba mụ nói, Lưu Bình lần đầu tiên hoài hài tử cái gì cũng không hiểu, bọn họ làm vì trưởng bối phải nhiều giúp Lưu Bình. Lưu sư trưởng cứ như vậy một cái nữ nhi, rất lo lắng Lưu Bình. Tống Lai Bảo ta hiểu ngươi ý tứ. Hắn kim lễ huy thú Lưu Bình, là bởi vì Lưu Bình ba là Lưu sư trưởng. Chúng ta liền nhắc nhở hắn, sư trưởng nữ nhi hòa phổ thông nhân gia nữ nhi không giống nhau. Chiếu cố không tốt, bọn họ kim gia chịu không nổi. Đúng, Tống Chiêu đệ đào, đừng quá cường thế, để cho bọn họ tả hữu hàng xóm đều biết các ngươi chẳng qua là tương đối quan tâm Lưu Bình. Tống Lai Bảo một bên rửa mặt một bên nói, ta biết nên làm như thế nào. Tỷ, trên đảo gió lớn, sờ điểm kem bảo vệ ra. Tống Chiêu đệ nhắc nhở, nếu không lời nói, chờ các ngươi buổi chiều trở lại, mặt liền bị gió thổi nứt. Tống Lai Bảo ngại ngùng dùng Tống Chiêu đệ kem bảo vệ da, nàng cảm thấy kem bảo vệ da rất quý. Buổi sáng cấp hai cái nhi tử lau kem bảo vệ da lúc Tống Lai Bảo ngửi được kem bảo vệ da rất thơm, nhân Tống Chiêu đệ không nói Tống Lai Bảo cũng không biết xấu hổ lén lút dùng. Tống Chiêu đệ nói Tống Lai Bảo ngược lại càng ngại ngùng, chờ chúng ta đi, nhà ngươi kem bảo vệ da cũng nên bị chúng ta dùng xong. Dùng xong lại mua, Tống Chiêu đệ đào, mặt hòa tay bị gió thổi nứt chẳng những chịu tội còn làm lỡ làm việc. Tống Lai Bảo một tưởng, là cái lý này. Tống Chiêu đệ nhìn một ánh mắt nàng bóng lưng, nhịn không nổi than thở, nàng này hai cái tiện nghi thì thật đúng là hai cái cực đoan. Buổi trưa Trung Kiến Quốc trở lại không thấy đến Tống Lai Bảo thấy Tống Chiêu đệ, bật thốt lên liền nói, ngươi tỷ bị ngươi khí đi. Đại oa khí đi, Tống Chiêu đệ nghiêm túc nói, cùng ta không nhiều đại quan hệ. Tiếng nói rơi xuống, đại lực hòa lưu căn từ bên ngoài chạy vào. Trung Kiến Quốc thật muốn cho nàng một cước miệng đầy chạy xe lửa. Thuận ngươi chuyện nói mà thôi, Tống Chiêu đệ còn không có làm cơm. Buổi trưa ăn cái gì? Trung Kiến Quốc ngươi làm cái gì ta ăn cái gì ta rất hảo dưỡng. Nghiêm túc một chút, Tống Chiêu đệ đào, trong nhà dầu không nhiều, buổi sáng không xào thức ăn, buổi tối được xào thức ăn. Chúng ta buổi trưa tùy tiện lộng điểm ăn tính. Trung Kiến Quốc buổi trưa chạy về tới chính là không thường tùy tiện, nếu không thì hắn liền đi nhà ăn thịt phiếu còn có sao. Ta tính toán ngày kia lại đi mua thịt, Tống Chiêu đệ nói, ba ngày sau là 13, ta tỷ hòa ta tỷ phu 13 hào buổi sáng trở về. Trung Kiến Quốc nghĩ một hồi, cải trắng có sao, năm trước ướp muối toan cải trắng còn có nửa vải, Tống Chiêu đệ đạo, Tiên cải trắng sớm liền ăn xong buổi trưa làm mì sợi, phóng điểm rau xà lách hoặc là rau chân vịt. Trung Kiến Quốc không muốn ăn cải xanh mì sợi, thịt phiếu cấp ta đi mua một cân thịt. Lại nhìn nhìn thực phẩm phụ xưởng bên kia có hay không miến, không có miến liền mua miến, làm dưa chua hầm miến. Hành, ngươi đi mua thôi. Tống Chiêu đệ thấy hắn như vậy cũng lười ngăn trở. Ta đi trưng cơm, phiếu ở phóng tiền lẻ trong hộp. Hai thập phân chung sau, Trung Kiến Quốc chạy về tới, không mua được miến, mua 5 cân khoai lang miến hòa 1 cân thịt ba chỉ. Thịt heo thái mỏng đặt ở nồi chiên ra dầu, đem dầu toàn bộ múc ra, liền đem dưa chua đảo nồi thêm nước hầm một hồi liền phóng nước sôi phao hảo miến. Trung Đại Oa mang theo ca ca đệ đệ nhóm trở lại, đến phòng khách liền ngửi được một cổ kẹp thịt hương toan vị, liền hướng trong phòng bếp chạy, nương, làm cái gì ăn ngon. Đi rửa tay rửa mặt, Tống Chiêu đệ không trả lời hắn. Lại qua 5-6 phút liền có thể ăn. Trung Đại Oa nuốt ngụm nước miếng, xoay người tay nhỏ vung lên, một oa hài tử nối đuôi ra. Vì ép khô thịt phía trên dầu, Tống Chiêu đệ phóng rất nhiều dưa chua hòa miến, làm hảo sau thịnh tràn đầy hai chậu. Trung Kiến Quốc một tay đoan một chậu, một biên đi ra ngoài một biên lẩm bẩm, phóng như vậy nhiều dưa chua thịt đều không thịt vị. Đem chân ngươi thượng thịt cắt mất một khối bỏ vào, liền có thịt vị. Tống Chiêu đệ bưng cốt thép nồi đi theo hắn sau lưng. Ta nghe Đại Oa nói, các ngươi trước kia rất ít ăn cá, cơ hồ không có mua qua bổng cốt, một tháng liền trông chờ 5 cân thịt phiếu, ngươi cũng không oán trách qua. Hiện tại như vậy nhiều chuyện có phải hay không đối ta bất mãn? Trung Kiến Quốc nghẹn, ngươi nói cái gì? Ta cái gì lúc oán trách ta đều không nói chuyện. Cầm chén đũa đi ở phụ mẫu sau lưng Đại Oa nhìn Trung Kiến Quốc một ánh mắt bất đắc dĩ thán một hơi, ta nói. Đem đũa để lên bàn, liền nói. Nương, ngươi nghỉ nghỉ ta xới cơm. Không có chuyện. Tống Chiêu đệ cười nói, trước cấp ngươi thịnh nửa chén cơm. Trung Đại Oa nhìn một ánh mắt thức ăn, nửa chén nhỏ. Ta tưởng nếm thử ngươi hôm nay làm thức ăn ăn ngon hay không. Hành a, Tống Chiêu đệ cười cười, hảo ăn ngươi liền ăn nhiều thức ăn một chút. Tẫn lượng ăn xong, buổi tối làm tân. Nhị Oa vội hỏi, nương, buổi tối ăn cái gì a? Kho Trung Nhị Oa, Tống Chiêu đệ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có hảo hay không? Nhị Oa liền vội vàng lắc đầu, ta ăn không ngon, Tam Oa hảo ăn. Ta cũng ăn không ngon, Tam Oa chỉ đại lực hòa liêu căn. Nương, ngươi ăn hai người bọn họ. Dì cả hòa di phu không ở nhà, bọn họ trở lại, chúng ta liền nói hai người bọn họ rơi hải trong. Đại lực hòa liêu căn hai miệng đồng thanh nói, tiểu di, chúng ta cũng ăn không ngon. Ngươi di cùng bọn họ nói đùa ni. Trung Kiến Quốc sợ hài tử hù đến tâm lý, ăn thịt người sẽ chết. Đại lực hòa liêu căn tùng một hơi. Tống Chiêu đệ nhất thời giờ khóc giờ cười, đem chén đệ cấp hắn, Tống đại lực ăn nhiều thức ăn một chút a. Ta biết, đại lực tiếp qua tới tưởng một chút, cảm ơn tiểu di. Tống Chiêu đệ, một nhà nhân không cần như vậy khách khí. Bữa cơm sau, vài cái hài tử đem chén đũa xoát sạch sẽ. Tống Chiêu đệ liền đem hài tử kêu trong phòng, chỉ trên bàn giấy bút, chúng ta cùng nhau viết bút lông tự. Vừa ăn qua cơm, trên người ấm hô hô, tay cũng không lãnh, bảy cái hài tử đều không ý kiến. Tự lập cánh sinh, Đại Oa hòa đại lực nằm sấp ở đại phóng trên bàn, Tống Chiêu đệ mang theo ba cái tiểu ở trên bàn vuông nhỏ viết bút lông tự. Một đại bảy tiểu vừa viết một trang, Tống Lai Bảo liền tới. Tống Chiêu đệ sợ vài cái hài tử nghe thấy, quay đầu lại nói ra đi, liền đem các hài tử đuổi lên lầu, theo sau mới hỏi, như thế nào? Đặc biệt thuận lợi, Kim gia nhân thấy đến Lưu Thúc cảnh vệ viên, cái gì lời nói đều không dám nói. Tống Lai Bảo đảo. Bất quá Kim Lễ Huy đệ đệ luôn là tìm Lưu Thúc cảnh vệ viên đáp lời, ta cảm thấy hắn khả năng thường đương binh. Tống Chiêu đệ, trong bộ đội có quy củ, Lưu Thúc là cái lão cách mạng, Lưu Vĩ thường ở bên này đương binh, Lưu Thúc đều không đồng ý, Kim gia nhân không cần nghĩ. Vậy thì không có chuyện, Tống Lai Bảo đảo, nếu không phải cảnh vệ viên đi theo chúng ta không như vậy thuận lợi. Lưu Dương gật đầu, đúng vậy. Chúng ta nói khởi kiến phòng chuyện, Kim Lễ Huy ba mụ còn nói không cần thỉnh nhân, bọn họ Kim gia người nhiều, mấy ngày là có thể đem phòng xây. Thẩm tử nói, đại gia đều bận rộn, ngại ngùng phiền toái đại gia, chúng ta đã cùng chuyên môn kiến phòng nhân nói hảo, tuần tới mặt liền tới đào móng. Chẳng qua là Lưu Thẩm vừa nói xong, Kim Lễ Huy ba mẹ sắc mặt đều biến, ta tổng cảm thấy sau này còn có ma. Lưu gia hòa Kim gia môn bất đương hộ bất đối, từ nàng lựa chọn gả cấp Kim Lễ Huy một khắc kia bắt đầu, nàng phải có này tâm lý chuẩn bị. Đáng tiếc nàng không có. Tống Chiêu đệ sách một tiếng, vô luận sau này có thể hay không ma hợp hảo, đều là nàng tự tìm. Ngươi liền đừng lo lắng quản quá nhiều, nàng còn hiềm chúng ta nhiều lo chuyện bao đồng. Lưu Dương, ta cũng không tính toán quản, chính là lo lắng ta thúc hòa ta thẩm. Ngươi thúc hòa ngươi thẩm đã bị nàng thương thấu tâm, Tống Chiêu đệ đạo, ta nghe Lưu Thẩm ý tứ, nàng đều làm hảo Lưu Bình ly hôn chuẩn bị. Lưu Dương mở to mắt, không thể nào. Bình thường, Tống Chiêu đệ đạo, Lưu Thẩm từ ban đầu liền không coi trọng, nhưng mà khuê nữ không dài đầu óc chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận tỷ phu tỷ các ngươi chạy một ngày, đi lên nghỉ một lát đi. Lưu Dương hòa Tống Lai bảo vì Lưu Bình chuyện, hôm qua buổi tối liền không ngủ an ổn, hôm nay lại cùng Kim gia nhân tỉ thí, có thể nói thân tâm mệt mỏi cũng không cự tuyệt Tống Chiêu đệ hảo ý. Tháng giêng 13, buổi sáng, đưa tiễn Tống Lai bảo một nhà Tống Chiêu đệ về đến nhà cũng cảm thấy được thân tâm mệt mỏi. Nhưng nàng cũng không có ngủ, mà là đem chăn đơn hòa khăn trải giường hủy đi tẩy sạch sẽ, lại đem cơm trưa làm hảo, mới chạy đến lầu trên đi ngủ. Trung Đại Oa sợ nàng ngủ ngủ sinh bệnh, một hồi qua tới nhìn nhìn, một hồi qua tới nhìn nhìn, hợp với nhìn bốn lần, phát hiện hắn nương hô hấp bình thường, sắc mặt hồng nhuận mới dám mang theo ca ca đệ đệ nhóm đi ra ngoài chơi. Tống Chiêu đệ ngủ được trầm, bị nhân ném tới hải trong đều không biết. Chính là bởi vì này một điểm, Trung Kiến Quốc ban đầu tài năng kết luận nàng không phải đặc vụ. Bởi vì giống nàng như vậy đặc vụ, căn bản không tốt nghiệp được. 4 giờ nhiều Tống Chiêu đệ tỉnh lại, chỉnh cá nhân lười biếng, lười nấu cơm, liền điểm nóng màn thầu, lộng điểm ướp muối cà rốt thức ăn hòa tép tỏi cấp hài tử ăn. Vài cái hài tử nhìn nàng tinh thần không tốt, không nói không tốt ăn, ăn xong liền bản thân đảo nước nóng rửa chân rửa mặt. Tống Chiêu đệ thấy hài tử như vậy hiểu chuyện, ngày thứ hai buổi sáng, dùng mỡ heo cấp các hài tử tráng trứng gà bánh rán. Một người hai cái, không nghiêng không lệch. 5 cái hài tử ăn miệng đầy Lưu Du, Trung Kiến Quốc không ngừng hâm mộ, nhịn không nổi cùng Tống Chiêu đệ nói cái gì lúc tài năng thủ tiêu du phiếu. Ta so ngươi còn muốn biết, Tống Chiêu đệ nhỏ giọng nói, ta nếu là không có nàng ký ức ngày ngày tính toán dùng bao nhiêu dầu ta sớm liền điên. Trung Kiến Quốc nhất thời không dám hỏi đương ta không nói. Ngươi sau này xào rau lúc cũng đừng tính nghĩ thế nào xào làm sao xào, không có dầu liền ăn nước nấu ăn. Chúng ta ăn nước nấu ăn, ngươi chạy đi nhà ăn ăn, có phải hay không? Tống Chiêu đệ hỏi, Trung Kiến Quốc mặt xoát một chút đỏ rực, ta không nghĩ như vậy, chớ có nói bậy nói bạ. Ngươi biểu tình cáo tố ta. Tống Chiêu đệ nhìn hắn một ánh mắt. Mau ăn, ăn hảo ta phải thu thập, chờ một hồi còn phải cùng Lưu Thẩm một khối lên núi đào măng. Trung Kiến Quốc ngươi đi thôi, ta tới thu thập. Kia ta đi à, Tống Chiêu đệ đảo, Trung Kiến Quốc khoát khoát tay, đi thôi, đi thôi. Tống Chiêu đệ cầm thiết quốc hòa cái gùi đến Lưu gia, thấy đến Lưu Thẩm chính tại giảng điện thoại, liền không có đi vào. Nghe được Tiểu Trung hai chữ, Tống Chiêu đệ trong lòng một lẫm, theo bản năng chạy đi vào, Thẩm tử tìm Kiến Quốc. Đúng, là Kiến Quốc đại ca, ngươi mau tới tiếp. Đoàn đại tàu vội vã đem micro cấp Tống Chiêu đệ. Chương 82 nhà có tang sự. Tống Chiêu đệ mí mắt phải đột nhiên nhảy hai cái, tâm lý một lột bộp, xảy ra đại sự a. Tiếp qua microphone, Tống Chiêu đệ nhịn không nổi hít sâu một hơi, đại ca cái gì chuyện? Ba bệnh tình nguy kịch, Trung Vệ Quốc lời nói truyền vào. Tống Chiêu đệ chiều trên đùi mình khắp một phen, nhượng bản thân lãnh tĩnh xuống, bệnh tình nguy kịch. Đúng vậy, Trung Vệ Quốc đào, hiện tại ở bệnh viện, ngươi hỏi hỏi Kiến Quốc có thể hay không trở lại một chuyến. Tống Chiêu đệ thường nói Trung Kiến Quốc không thời gian, lời đến khóe miệng, hắn đi doanh khu, buổi sáng có huấn luyện, chờ hắn buổi trưa trở lại ta hỏi hỏi hắn. Được rồi, trước như vậy, Trung Vệ Quốc mượn trong sưởng điện thoại đánh điện thoại, ngại ngùng tán gẫu quá dài thời gian. Đoàn đại tàu liền vội vàng hỏi, ai bệnh tình nguy kịch? Tống Chiêu đệ đem micro phóng hảo mới nói Kiến Quốc ba. Ai, đoàn đại tàu cho là bản thân nghe lầm. Tống Chiêu đệ, đại oa ra ra. Đoàn đại tàu há há miệng, không dám tin tưởng, một năm kia hắn mang theo tiểu nhi từ tới nhà ngươi ta nhìn hắn thân thể rất hảo, làm sao sẽ bệnh tình nguy kịch. Tống Chiêu đệ, đại ca không nói ta cũng không biết. Thẩm tử, chúng ta lên núi đào măng thôi. Đào măng, đoàn đại tàu cho là nàng lại xuất hiện ảo giác, nhưng mà thấy đến Tống Chiêu đệ xách lên bên chân cái gùi, nhất thời cảm thấy nhức đầu. Tiểu Tống, Kiến Quốc ba mau không được, ngươi phải đi cáo tố Kiến Quốc. Tống Chiêu đệ suy một tiếng, có một lần Kiến Quốc cùng ta tán gẫu, nói hắn ra ra nãi nãi trong nhà lương thực không đủ ăn, hắn hòa hắn ca đói nửa đêm đứng lên uống nước bị hắn nãi nãi phát hiện. Hắn nãi nãi ngày thứ hai đi tìm hắn ba muốn lương thực, hắn ba liền một hạt gạo đều chưa cho. Như vậy ngoan tâm nhân muốn chết, nếu không phải trên đảo không mua được tiên pháo ta đều muốn đi mua tiên pháo khánh chúc. Đoàn đại tàu biết Trung Kiến Quốc kế mẫu ngoan tâm, không nghĩ tới hắn ba cũng như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng mà hắn mặc kệ làm sao nói đều là đại oa thân gia gia. Thẩm tử ta không uống qua nhà hắn một ngụm nước. Tống Chiêu đệ đảo, nhà chúng ta vài cái hài tử cũng chưa ăn qua hắn ra ra một viên kẹo, hắn đối chúng ta tới nói cùng xa lạ nhân không có gì khác nhau. Dừng lại một chút, Thẩm Từ, ngươi đừng khuyên chúng ta sẽ trở về, nhưng có phải hay không hiện tại? Đoàn đại tàu kia ta không nói ta là sợ kiến quốc quê nhà nhân cảm thấy ngươi không hiểu chuyện. Ngài yên tâm hảo tống chiêu đệ đào, ta sẽ không làm chuyện ngốc. Đoàn đại tàu ngẫm nghĩ tưởng, nàng xác thực không làm qua cái gì chuyện khác người kia chúng ta liền đi đào măng. Buổi trưa ăn qua cơm, Trung Kiến Quốc xoát nồi rửa chén lúc tống chiêu đệ dựa ở phòng bếp trên khung cửa nói, người ba mau không được, người có muốn hay không trở về nhìn nhìn. Không được là cái gì ý tứ? Trung Kiến Quốc dừng lại tới, trên mặt không có thương tâm khó qua, chỉ có một vẻ kinh ngạc. Tống chiêu đệ cười nói, người nghĩ cái đó dạng sắp chết. Nói cách khác còn chưa có chết. Tống chiêu đệ gật đầu. Trung Kiến Quốc ói ra ba chữ, không thời gian. Tống chiêu đệ một chút cũng không bất ngờ, ngươi cấp đại ca hồi điện thoại còn là ta cấp hắn đánh cái điện thoại. Ngươi đánh, Trung Kiến Quốc đem chén đặt ở trong tủ. Ta dùng phòng làm việc điện thoại hướng bên ngoài đánh, dễ dàng bị người khác nghe được quay đầu hỏi ta làm sao không đi trở về, ta không có cách nào giải thích. Tống chiêu đệ gật gật đầu, nếu như chúng ta qua mấy ngày phải trở về vội về chịu tang tự lập hòa cánh sinh đi sao? Đi a, Trung Kiến Quốc đảo. Ta tính hảo thời gian, buổi sáng đến Tân Hải, buổi trưa đem hắn đưa mộ địa chúng ta buổi chiều liền trở lại. Trung vệ quốc trong nhà không địa phương ở Trung Kiến Quốc một nhà đi qua chỉ có thể ở sở chiêu đãi. Ở tại chiêu đãi sở các loại không phương tiện tống chiêu đệ thà rằng trở về tiểu tống thôn cũng không thường ở sở chiêu đãi. Cùng Trung Kiến Quốc thương nghị hảo, buổi chiều 4 giờ tống chiêu đệ mới dùng lưu ra điện thoại cho Trung vệ quốc hồi điện thoại. Trung vệ quốc lưu đến Trung Kiến Quốc sẽ không trở về, nghe được Tống Chiêu Đệ nói Trung Kiến Quốc rất bận rộn, Trung vệ quốc không những không có khuyên nhủ treo lên điện thoại liền đem vốn chuẩn bị hảo xin nghỉ điều xé. 1975, dương lịch ngày 14 tháng 2, chủ nhật buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cầm ra sơ nhất hạ học kỳ tiếng Anh sách giáo khoa chính tại giáo năm cái hài tử niệm tiếng Anh ẩn ẩn nghe thấy có người gọi tiểu Tống. Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài nhìn một cái, đoàn đại tàu ở cửa nhà nàng đứng, vội vã qua đi mở cửa, làm sao? Ngươi ca vừa mới có điện lời nói, đại oa ra ra chết đoàn đại tàu đảo. Ta cấp ngươi lưu thúc gọi điện thoại, kêu hắn thông chi kiến quốc ngươi mau đi thu thập y phục tọa buổi sáng thuyền trở về. Tống chiêu đệ mí mắt động một chút gợn sóng bất kinh, chậm rãi nói, gần 10 điểm, không kịp, buổi chiều lại trở về. Đoàn đại tàu sắp xuất khẩu lời nói, bỗng chốc nuốt trở về, đích xác không kịp. Đúng nha, tống chiêu đệ khẩu khí phảng phất ở nói, nên nấu cơm. Đoàn đại tàu mặc danh muốn cười nàng bản thân so tống chiêu đệ sốt ruột cũng muốn cười tống chiêu đệ càng muốn cười Trung Kiến Quốc ba, làm người làm đến chết nhi thức phụ đều không muốn trở về toàn bộ ông châu đảo cũng khó tìm ra một cái. Vì vậy cũng không có ở Trung gia lưu lại. Tống chiêu đệ đi tới trong phòng, đối thượng năm cặp mắt nhướng mày, nhìn ta làm cái gì? Nhìn sách, ra ra chết đại hoa hỏi. Tống chiêu đệ gật đầu một cái, vừa mới giảng đến nơi nào? Nương, ra ra chết Trung đại oa lại hỏi một lượt. Tống chiêu đệ, đúng vậy. Xin hỏi Trung Kiên Cường đồng học ngươi có phải hay không ngãnh ngãng? Nương, ra ra chết ngươi đều không cao hứng. Trung đại oa rất kỳ quái. Tống chiêu đệ cầm lên sách vở vỗ vỗ đại oa đầu chết là ngươi ra ra, chúng ta tâm lý nhạc khai hoa cũng không thể biểu hiện đi ra. Nếu không thì người khác sẽ nói chúng ta bụng dạ hẹp hòi cùng cái chết người so đo. Hảo thôi, kia ta gắng sức nhịn được. Trung đại oa mân mân miệng, nhị oa vội hỏi, nương, có phải hay không nói ra ra sau này sẽ không lại tới nhà chúng ta? Đối, tống chiêu đệ đào, người ra ra chết, người cái đó nãi nãi cũng ngại ngùng lại tới triền chúng ta. Tiếng nói rơi xuống, Trung Kiến Quốc đi vào, lái xe tới, Trung Kiến Quốc ân một tiếng, đi công tiêu xã mua chút đồ vật nấu chút trứng gà hòa trứng vịt lưu chúng ta trên đường ăn. Người lại đi trường học xin nghỉ, ta trước nấu cơm, tống chiêu đệ đào, người đi mua thôi. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, liền hỏi vài cái hài tử các ngươi có đi hay không công tiêu xã. Không đi, Trung đại oa đảo, ta muốn giúp nương nấu cơm. Trung Kiến Quốc nhìn hắn một ánh mắt, ta lái xe trở về. Người lái xe không có nương lái xe hảo. Trung đại oa một mặt ghét bỏ. Ta không cần tọa ngươi xe. Tự lập vội hỏi, nương biết lái xe. Nương kỹ thuật lái xe có thể hảo nhị oa đảo. Đặc biệt mau cùng bay lên tựa như. Tự lập nhìn về phía tống chiêu đệ, đầy mắt khao khát. Trung Kiến Quốc nhất thời cảm thấy sọ não đau, đến lầu trên cầm tiền hòa phiếu liền đi công tiêu xã, cũng không quay đầu lại, đi được rất kiên quyết. Tống chiêu đệ cười cười, liền đi trong viện khắp một phen hành lá, dùng tối đại kia khẩu đất nồi làm hành du bánh. Theo sau, lại dùng lò nấu một nồi cải xanh cháo. Hơn 2 giờ Trung Kiến Quốc sách đại bao Tống Chiêu Đệ hai tay trống không cùng các hài tử vừa nói vừa cười đuổi đi bến tàu. Bất Minh Chân tướng nhân cho là Trung gia một nhà bảy khẩu đi ra ngoài chơi. Tống Chiêu Đệ đúng là như vậy tính toán. Đến Tân Hải Thị bọn họ liền không vội vã trở về Trung vệ quốc nhà. Tìm cái quốc doanh tiệm cơm ăn một bữa, lại đi công viên đi dạo một vòng, 10 điểm nhiều, một nhà bảy khẩu mới đi cung tiêu xã mua chút không cần phiếu, không hạn mua đồ vật đi Trung vệ quốc nhà. Trung đại tàu không dung Tống Chiêu Đệ đến gần, liền nói ta thật sợ các ngươi không tới. Không trở lại sẽ nhượng nhân nhìn cho cười. Trung Kiến Quốc đảo, nhân là đặt trong nhà, còn là ở địa phương nào? Trung đại tàu cầm ra một chồng hắc tụ trương đệ cấp Tống Chiêu Đệ, hòa táng hộp cho cốt ở chúng ta ba trong nhà phóng. Kia chúng ta đi thôi. Trung Kiến Quốc trừ một cái hắc tụ trương, bộ ở cánh tay thượng liền hỏi hắn tàu tử. Đại ca cũng tại bên kia. Trung đại tàu buổi sáng liền đi qua. Tống Chiêu Đệ rất hiếu kỳ tàu tử, hắn thân thể đĩnh hảo, làm sao sẽ bệnh tình nguy kịch. Trung Kiến Quốc đại tàu không trả lời, mà là nhìn về phía Trung Kiến Quốc ta nói ngươi đừng nóng giận, đến bên kia cũng đừng tức giận. Vì hắn phát hỏa, Trung Kiến Quốc xà xà khóe miệng, ta không như vậy đại hỏa khí. Tàu tử, nói đi. Trung đại tàu thở dài một hơi, năm ngoái hắn té gãy chân, mặc dù còn có thể đi đường, nhưng không thể đi trong xưởng đi làm hắn cũng mau đến về hưu tuổi tác xưởng trưởng liền đồng ý thắng lợi đỉnh hắn ban. Chờ hắn đến về hưu tuổi tác trực tiếp lĩnh về hưu tiền lương. Đỉnh hảo a, Tống Chiêu Đệ đảo, Trung đại tàu xua tay, một bên khóa cửa một bên nói, chúng ta trước kia cũng cảm thấy được đỉnh hảo. Dừng lại một chút, Kiến Quốc lần trước ngươi ca cấp ngươi gọi điện thoại nói chúng ta ba bệnh tình nguy kịch, ngươi biết là bệnh gì? Bệnh bộc phát nặng, Trung Kiến Quốc hỏi, Trung đại tàu lắc lắc đầu uống thuốc chuột. Cái gì? Tống Chiêu Đệ lảo đảo một chút, Trung Kiến Quốc theo bản năng ôm nàng, chậm điểm nhìn đường. Trung đại tàu chúng ta cũng không dám tin tưởng. Hắn xảy ra chuyện, người đại ca đi bệnh viện nhìn hắn, đụng phải hắn hàng xóm, mới biết từ khi hắn không có thể làm việc chúng ta lại không nguyện ý cấp hắn quá nhiều tiền, Triệu Ngân liền ngày ngày mắng hắn vô năng. Kỳ thực cũng không tính mắng, dù sao thì là lải nhải, nói được đỉnh khó nghe. Triệu Ngân hòa chung thắng lợi đi làm, hắn ở nhà một mình, không nhân phản ứng, liền cùng hắn bên kia một cái ở nhà trông nom hài tử lão đầu nói, còn sống không ý tứ, còn không bằng chết tính. Nhân gia cho là hắn nói đùa, cũng không đương hồi sự. Dẫu sao toàn bộ nhà ngang, không có mấy nhà có nhà hắn ngày qua được dễ chịu. Hai cái đại nhi tử mặc dù cùng hắn không thân, tốt xấu công tác đều đỉnh thể diện. Nhân gia cũng không có cùng Triệu Ngân nói. Kết quả, hắn ngày thứ hai liền đi mua thuốc chuột, về đến nhà liền toàn uống. Đó là ai phát hiện? Trung Kiến Quốc hỏi, Trung đại tàu nhắc tới chuyện này liền cảm thấy mất mặt khỏi bàn, nói đi ra ta đều cảm thấy mất mặt. Hắn uống thuốc lại hối hận, sau đó chạy ra cùng nhân gia nói hắn uống thuốc chuột. Không, không thể nào. Tống Chiêu Đệ chố mắt nghẹn họng. Trung đại tàu gật đầu, là thật. Hắn một cái hàng xóm đem hắn đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói đưa vãn, không nhất định có thể cứu sống. Triệu Ngân đến bệnh viện liền mắng nàng hàng xóm, nói nhân gia cố ý còn gọi người nhà bồi tiền. Hắn hàng xóm bởi vì chuyện này đi bệnh viện, mới ở bệnh viện đụng phải ngươi đại ca. Đại ca nói như thế nào? Trung Kiến Quốc hỏi, Trung đại tàu Triệu Ngân không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn mặt ni. Người đại ca liền nói, đừng phản ứng Triệu Ngân. Đại ca nói như vậy, Triệu Ngân không tìm đại ca nháo. Tống Chiêu Đệ hỏi, chương 83 nhân ngốc tiền nhiều. Trung đại tàu than thở, một lời khó nói hết, làm sao không nháo a? Nháo đến đỉnh đại, liền cảnh sát đều kinh động cảnh sát đem bán thuốc chuột công tác nhân viên mang đến bệnh viện, nhượng hắn nhận một chút là ai mua thuốc chuột. Nhân ra nhân viên bán hàng một ánh mắt liền nhận ra chúng ta ba. Thuốc chuột là chúng ta ba tự đi mua, lại là hắn uống. Cảnh sát liền cùng Triệu Ngân nói, không chuẩn lại vu oan nàng hàng xóm, cũng không cho phép lại quấy rầy nàng hàng xóm, nếu không thì liền đem nàng bắt lại, Triệu Ngân này mới thành thực. Không Tống Chiêu Đệ không tin, không giống ta biểu di tác phong. Trung đại tàu mặt lộ vẻ khó xử. Trung Kiến Quốc đẩy Tống Chiêu Đệ một chút. Tống Chiêu Đệ hỏi tàu tử, nơi này không ngoại nhân, có cái gì lời không thể cùng ta Hòa Kiến Quốc giảng. Các ngươi là chúng ta thân nhất nhân, ta nào có mặt cùng các ngươi nói a. Trung đại tàu tưởng khởi mấy ngày nay phát sinh chuyện, đầu liền ông ông vang. Triệu Ngân tìm nàng hàng xóm bồi tiền, ngươi đại ca cản lại, Triệu Ngân liền tìm ngươi đại ca đòi tiền. Trung Kiến Quốc khẳng định nói, đại ca cấp, ngươi đại ca chưa cho. Trung đại tàu đảo, chúng ta ba hòa táng tiền, hộp cho cốt tiền đều là chúng ta ra. Triệu Ngân nói, chúng ta ba chết, chúng ta hai ra hàng năm cũng phải cho nàng 50 khối tiền. Ngươi đại ca đáp ứng, Trung Kiến Quốc chân mày nhíu chặt, sắc mặt không thay đổi, dựa vào cái gì? Ta cũng là hỏi như vậy ngươi đại ca. Trung đại tàu đảo, ngươi ca nói Triệu Ngân sang năm liền về hưu, chúng ta nơi này lại không có đất, Trung Thắng Lợi cũng không kết hôn, trong nhà không có gì sống, nàng ngày ngày dọn cái băng ghế, ngồi ở chúng ta cửa mắng, chúng ta ngày cũng không cần qua. Tống Chiêu Đệ nói tiếp, ta biểu di là trưởng bối mắng vãn bối lại chuyện này, cách ủy hội không có cách nào quản, cảnh sát cũng không cách nào quản. Trừ phi đại ca một nhà dọn nhà, người đại ca cũng là nói như vậy. Trung đại tàu nói khởi những thứ này sốt ruột chuyện, hốc mắt hồng, ta mụ cùng ta ba sợ Triệu Ngân nháo, hôm qua qua tới một chuyến, nghe nói chuyện này liền cùng ta nói, liền nói không cần cấp Triệu Ngân tiền. Triệu Ngân nếu là mắng chúng ta, ta mụ liền qua tới cùng Triệu Ngân mắng nhau. Người đại ca không đồng ý cùng ta mụ nói chuyện này cứ như vậy định còn không cần ta cùng ngươi nói. Trung Kiến Quốc ba chết, Trung Kiến Quốc sẽ không lại cấp Triệu Ngân tiền. Không cáo tố Trung Kiến Quốc, Trung Kiến Quốc hiểu đại ca ý tứ này, 50 khối tiền do các ngươi ra. Tàu tử, này tiền chúng ta ra. Tống Chiêu Đệ không đợi nàng mở miệng liền nói. Ta Hòa Kiến Quốc tiền lương cao, vài cái hài tử còn tiểu, không cần tiền gì. Trung đại tàu lắc đầu, không được, không được. Ta cùng các ngươi nói chuyện này, hy vọng Kiến Quốc nghĩ cách không trả tiền còn có thể nhượng Triệu Ngân ngậm miệng. Tàu tử, chuyện này không có cách nào. Tống Chiêu Đệ đảo, Triệu Ngân xuất thân thanh bạch căn chính miêu hồng. Không có cách nào cầm nàng xuất thân làm văn chương. Trung Thắng Lợi tiếp hắn ba ban, căn cứ ta biết chuyện này cũng bình thường. Rất nhiều cán bộ làm đầy 30 năm, đơn vị liền cấp cái danh ngạch có thể đem bản thân từ nữ an bài đi vào. Trung Kiến Quốc gật đầu, Chiêu Đệ nói đối. Kia chúng ta chỉ có thể nhận tài. Trung Đại Tàu không cam tâm. Trung Đại Oa xả hai cái Tống Chiêu Đệ ống tay áo, nương, đừng cho tiền. Chúng ta đều không muốn cho. Tống Chiêu Đệ sờ sờ hắn đầu. Chờ một hồi đến nhà ra ra, không chuẩn cười trộm. Trung Kiến Quốc đã đến chỉ trước mặt nhà ngang. Trung đại tàu ngẩng đầu lên, vội vã vỗ vỗ Tống Chiêu Đệ cánh tay, đằng trước cái đó chính là Triệu Ngân nữ nhi. Tống Chiêu Đệ thuận nàng ngón tay xem qua đi, một đôi nam nữ lĩnh ba cái hài tử đi vào bên trong, nam 1m7 tả hữu, nữ cùng nam cao thấp không sai biệt lắm, đại hài tử có 13-14 tuổi, nhỏ nhất hài tử 7-8 tuổi dáng vẻ, chúng ta cố ý nhiễu một vòng mới đến trễ như vậy, bọn họ làm sao cũng tới trễ như vậy. Lão đầu tử Hòa Triệu Ngân đi nhà nàng, trở về trên đường té gãy chân, nàng đều không nói ra tiền thuốc men, hôm nay có thể tới cũng không tệ. Trung đại thầu nói. Ta đoán chừng chính là nàng xúi dục Triệu Ngân tìm chúng ta đòi tiền. Tống Chiêu Đệ sách một tiếng, thật là không có lương tâm, cũng không sợ bị trời phạt. Đã bị Trung đại tàu nói. Đại nhi tử có chút ngốc, 12 tuổi còn thượng lớp 1. Thứ hai cái là nữ nhi, không biết cái gì dạng, không nghe Triệu Ngân cùng nàng hàng xóm đề cập tới. Nhỏ nhất cái đó 3 ngày 2 đầu sinh bệnh. Tống Chiêu Đệ há há miệng, không dám tin tưởng, kia còn không làm chút chuyện tốt cấp bản thân một nhà tích điểm đức. Nàng nếu là có thể tưởng đến những thứ này, Triệu Ngân tìm chúng ta đòi tiền, nàng liền sẽ cản nàng mụ. Trung đại tàu đảo, Triệu Ngân cưng nhất nàng này nữ nhi, có thời điểm thắng lợi đều phải đứng dựa bên. Tống Chiêu Đệ, ta một mực có cái nghi hoặc vẫn cứ mỗi lần muốn hỏi lúc lại quên hỏi. Ta nghe ta nương nói qua Triệu Ngân nguyên lai trưởng phu chết, nàng mới gả đến chúng ta nhà. Nàng chồng trước nhà nhân làm sao sẽ đồng ý nàng mang theo khuê nữ tái giá. Khi đó nội chiến còn không kết thúc, xã hội còn không giống bây giờ như vậy nghiêm, cái gì cũng không chuẩn làm. Trung đại tàu đảo, ta nghe ta mụ nói, khi đó thường xuyên chết người, bản thân đều cố trên bản thân, không nhân quản Triệu Ngân gả cho ai. Lại nói, nàng mang đi là khuê nữ, không phải nhi tử, kia người nhà ước gì thiếu dưỡng một cá nhân nhi. Tống Chiêu Đệ tưởng tưởng, người ý tứ Triệu Ngân còn sinh qua nhi tử. Người nương không nói, Trung đại tàu hỏi. Tống Chiêu Đệ, ta biểu di cái đó nhân, nhà chúng ta sở hữu thân thích đều lười nhắc nàng. Ta cũng không biết, ta mụ nói Triệu Ngân cấp kia nhà sinh hai cái nhi tử. Trung đại tàu đảo, nàng mang đi khuê nữ là lão đại, hai cái nhi tử cùng ngươi ca Hòa Kiến Quốc không sai biệt lắm đại. Tống Chiêu Đệ hiếu kỳ, tàu tử, chúng ta trước đừng lên lầu. Ngươi cùng ta nói, ngươi mụ làm sao như vậy rõ ràng. Ta gả cấp vệ quốc lúc ta mụ hòa ta ba tìm nhân nghe ngóng Trung ra chuyện nghe được. Trung đại tàu đảo, ta ca không đồng ý, nói Trung ra tình huống quá phức tạp. Ta mụ cùng ta nói, không cần sợ Triệu Ngân nếu là dám khi phụ ta, nàng mang ta thầm tử, đại mụ tới đánh Triệu Ngân. Trung Kiến Quốc xoay đầu nhìn Tống Chiêu Đệ, ngươi lại nghẹn cái gì hư ni? Ngươi mới nghẹn hoài ni. Tống Chiêu Đệ chừng một ánh mắt hắn, liền cùng Trung đại tàu nói. Tàu tử kêu ngươi ca đi một chuyến ta biểu di chồng trước trong thôn, cùng bọn họ trong thôn nhân nói một tiếng, chúng ta hai ra mỗi tháng cho ta biểu di 50 khối tiền. Ta biểu di còn có về hưu tiền lương. Trung đại tàu muốn hỏi cái gì ý tứ, vừa nghĩ tới Triệu Ngân giống như một con đỉa như nhau triền bọn họ chính là tiền nháo, cái này, này không quá hảo chứ. Nàng làm sơ nhất chúng ta làm 15, không có gì không tốt. Tống chiêu đệ đảo, người đối nàng nhân từ, nàng sẽ không cảm kích chúng ta, sẽ còn cảm thấy chúng ta nhân ngốc tiền nhiều. Trung đại tàu thấy đến Triệu Ngân hai cái ngoại tôn bộ dáng kia từ không dám làm chuyện trái lương tâm ta quay đầu hỏi hỏi ta ba mụ. Được rồi. Tống chiêu đệ hòa trung kiến quốc tiền lương cao, một năm cấp Triệu Ngân 50 khối tiền, đối bọn họ tới nói không tính cái gì, nàng chỉ là không muốn tiện nghi Triệu Ngân. Nếu như Trung đại tàu không nguyện ý Tống chiêu đệ cũng không tưởng miễn cưỡng, vì 50 khối tiền, bức Trung đại tàu làm nàng không nguyện ý làm chuyện cũng không phải Tống chiêu đệ bản ý. Mau đến Trung ra cửa Tống chiêu đệ không quên quay đầu căn dặn vài cái hài tử đi vào đều cấp ta nhịn được không chuẩn cười. Nương, chúng ta biết, Trung đại oa đầy một chút nàng. Đi, đi, mau đi vào. Trung đại tàu quay đầu lại nói, trong phòng đứng không dưới. Kia ta mang theo vài cái hài từ tại bên ngoài. Tống chiêu đệ nhận đặc biệt mau. Người hòa kiến quốc đi vào. Tống chiêu đệ đối này nhà ngang có ấn tượng nguyên chủ tới lúc cũng là lúc này. Trong nhà ngang nhân đều tại làm cơm toàn bộ hành lang toàn là lửa khói vị. Hôm nay cũng như nhau Trung gia đối diện nhân đang dùng lò xào thức ăn. Nhìn Tống chiêu đệ nhìn nàng theo bản năng gật đầu mỉm cười. Ánh mắt quét đến nàng trên tay áo hắc tụ trương, ý thức được không nên, liền mở miệng nói, ngươi là kiến quốc tức phụ nhi. Đúng vậy, Tống chiêu đệ hướng trong phòng nhìn một ánh mắt thấy bên trong toàn là nhân, liền quay đầu lại hỏi chính đang nấu cơm nữ nhân. Bên trong đều có ai? Nữ nhân lăng một chút ngươi không biết. Không đúng, ngươi không nhận thức. Ta chỉ nhận thức đại ca hòa ta biểu di một nhà. Tống chiêu đệ đảo, kiến quốc kế mẫu là ta biểu di. Nữ nhân gật đầu chuyện này ta biết thắng lợi mụ nói qua. Ngươi gả cấp kiến quốc nàng đều không lĩnh ngươi nhận thức thân thích. Ta biểu di không thích ta cũng không thích nàng. Chúng ta tương xem hai chán ghét. Tống chiêu đệ sợ đem Triệu Ngân gọi ra, dứt khoát đi tới bên người nữ nhân nhỏ giọng nói. Nàng làm việc như vậy không chú trọng sẽ không sợ nàng thắng lợi thảo không đến tức phụ. Nữ nhân rất ghét Triệu Ngân, thấy Tống chiêu đệ cũng không thích liền nói, nàng hòa thắng lợi đều có công tác trong nhà lại không lão nhân muốn dưỡng, như vậy hảo điều kiện, nội thành cô nương không nguyện ý gả, đến nông thôn tìm tức phụ tưởng chọn cái dạng gì cũng có thể chọn được. Chỉ cần nàng không tiếc ra lương phiếu, du phiếu hòa bố phiếu. Khó trách mi, Tống chiêu đệ hướng trong phòng nhìn một ánh mắt nghe được có nhân đề thời gian. Nơi này chôn chết đi nhân có phải hay không còn chú trọng thời gian. Nữ nhân cũng nghe được đối diện trong phòng lời nói, 12 giờ trước. Hiện tại gần 11 giờ qua một hồi nữa sẽ đi mộ địa. Tiếng nói rơi xuống, Trung kiến quốc ôm tấm hình, Trung vệ quốc ôm hộp cho cốt đi ra. Tống chiêu đệ vội vã hướng các hài tử vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói, đi theo các ngươi đại mụ sau lưng tay cầm tay, chớ đi ném. Nương, chúng ta biết, nhị oa rất hiếu kỳ, ra ra liền ở cái hộp kia bên trong. Tống chiêu đệ gật gật đầu, đừng nói chuyện, theo kịp đi. Một tay kéo nhị oa, một tay kéo tam oa, đi theo đại bộ đội xuống lầu. Đến giao lộ Tống chiêu đệ bị Trung đại tàu cản lại. Tống chiêu đệ nghi hoặc không đi. Chúng ta nữ nhân chỉ có thể đưa đến nơi này. Trung đại tàu đảo, bên này quy củ chôn chết người chỉ có thể nam nhân đi. Tống chiêu đệ còn thật không biết quy củ này, thấy đến Triệu Ngân cũng không càng đi về phía trước. Kia chúng ta hiện tại trực tiếp về nhà, vốn là đi nhà nàng ăn cơm. Trung đại tàu chỉ cách đó không xa ngồi xổm ở dưới đất kéo ra cổ họng khóc một phen nước mũi một phen lệ mệt Triệu Ngân. Chúng ta không đi, nàng có thể khóc đến buổi chiều. Tự lập hiếu kỳ, vì sao? Không muốn quản cơm bái. Trung đại tàu đảo, tiểu tống, chúng ta trở về nhà nấu cơm, chờ một hồi đều đi nhà chúng ta ăn. Tống chiêu đệ gật gật đầu, đi ra một đoạn cự ly mới nói, hôm nay chuyện này làm sao lộng được tiểu hài quá ra tựa như. Hiện tại mặc dù không chuẩn thiêu giấy, phóng tiên pháo, nhưng cũng không có giống nhà nàng an tĩnh như vậy Trung đại tàu đảo. Không biết nhân còn cho là chúng ta nhà thành phần có vấn đề, chôn nhân đều lén lén lút lút không dám kinh động hàng xóm láng giềng. Tống chiêu đệ hiếu kỳ, vậy tại sao an tĩnh như vậy? Ta vừa mới sổ một chút tăng thêm kiến quốc ba huynh đệ thành niên nam nhân mới 8 cái. Chúng ta Trung gia chỉ có như vậy nhiều người. Chương 84 bất ngờ không kịp đề phòng. Trung đại tàu chúng ta Trung ra người nhiều, mặc dù không có thân thúc thân đại bá, nhưng có mấy cái đường thúc còn có hai cái thân cô. Kia hai cái cô cùng chúng ta mụ quan hệ tốt, Triệu Ngân đem vệ quốc Hòa Kiến quốc đuổi ra ngoài lúc hai cái cô qua tới cùng Triệu Ngân nói, không thể làm như vậy tuyệt. Triệu Ngân bắt nhân ra mắng một đốn, về sau ra ra nãi nãi tuổi tác đại, Triệu Ngân cũng không chiếu cố. Hai cái cô Hòa Kiến quốc vệ quốc đem hai vị lão nhân đưa tiễn, liền cùng chúng ta ba đoạn hướng nhân ra ngày hôm qua qua tới nhìn một ánh mắt, liền cùng ta nói hôm nay không tới vài cái đường thuốc trong nhà hài từ kết hôn, đều là vệ quốc đi qua giúp đỡ. Chúng ta ba Hòa Triệu Ngân giả bộ không biết, không ra tiền biếu, cũng bất quá đi giúp đỡ. Vài cái thúc thúc hôm nay có thể qua tới, cũng là cấp vệ quốc Hòa Kiến quốc mặt mũi. Vài cái thẩm tử không có tới, cũng không khác nguyên nhân, chính là phiền Triệu Ngân, cũng sợ bị Triệu Ngân dây dưa tới. Vừa mới đại gia ở trong phòng thương nghị làm sao chôn, Triệu Ngân cũng không nói cấp nhân gia rót ly nước để điếu thuốc. Chờ một chút tàu tử ta di nãi nãi bên kia không có tới nhân. Tống Chiêu đệ hỏi. Trung đại tàu, ngày hôm trước tới nghe nói ba ta chết cùng Triệu Ngân hữu quan, nhân gia hiểm mất mặt. Tọa một hồi liền tìm cái lý do trở về. Cái này Tống Chiêu đệ vô ngữ, kia vài cái đường thúc nhà có phải hay không không giàu có. Trung đại tàu gật đầu, Tống Chiêu đệ lắc đầu than thở, dẫm thấp nâng cao ta sớm nên tưởng đến. Nhưng mà nàng như vậy qua một đời, có cái gì ý tứ a? Ai biết ni, 60 năm hồi đó, đại bộ phận nhân gia một ngày ăn một bữa, hoặc là hai bữa cơm. Triệu Ngân, chúng ta ba Hòa thắng lợi, một ngày ăn ba đốn. Trung đại tàu đảo, có nhân gia hài từ nhiều, phát lương thực hàng hóa không đủ ăn, nhìn nhà nàng một ngày ba bữa, liền tìm nàng mượn chút lương phiếu. Nàng không nguyện ý mượn, còn nói nhân gia không nuôi nổi sinh kia nhiều hài từ làm cái gì. Trước kia chú trọng nhiều con nhiều phúc, người nhiều lực lượng đại. Sớm biết kia mấy năm như vậy gian nan, quốc gia mệnh lệnh sinh hài từ cũng không nhân nguyện ý sinh. Chúng ta còn là dựa vào kiến quốc gửi tới lương phiếu mới chống đi xuống. Trong nhà ngang ở mấy trăm nhân khẩu, nguyện ý cùng Triệu Ngân lui tới cũng liền năm ba nhà. Mấy nhà kia khả năng cảm thấy Triệu Ngân làm việc rất quá đáng, hôm nay đều không đi ra. Tống Chiêu đệ cười, có thể Hòa Triệu Ngân chỗ được tới nhân cũng không phải cái gì người tốt. Không sau lưng đâm dao nhỏ cũng rất xứng đáng Triệu Ngân. Người nói được đúng, Trung đại tàu mở cửa. Ta mua hảo thức ăn, chúng ta sao điểm thức ăn, trưng điểm cơm liền hành. Không phải ở nhà mình, Tống Chiêu đệ cũng không nói nàng xào thức ăn, Trung đại tàu kêu nàng làm cái gì, nàng làm cái gì. Buổi trưa, một bàn nam nhân, một bàn nữ nhân Hòa Tiểu Hải ở Trung vệ quốc trong sân ăn. Bữa cơm sau, Tống Chiêu đệ giúp Trung đại tàu một khối thu thập xong nồi chén gáo chậu, một nhà bảy khẩu liền trực tiếp đi chạm xe lửa cũng không đi tiểu tống thôn. Hạ xe buýt, Tống Chiêu đệ dắt nhị oa Hòa Cánh Sinh, Trung Kiến quốc sách bao ôm tam oa, đi một đoạn phát hiện không đúng, quay đầu nhìn lại tự lập Hòa Đại oa ở hợp tác xã cửa đứng. Trung Kiến quốc lớn tiếng kêu, các ngươi nhìn cái gì chứ? Nương, đói, Trung Đại oa bái tự lập bả vai lề mề qua tới. Trung Kiến quốc giơ lên tay nhìn một cái đồng hồ đeo tay, một giờ ăn cơm, hiện tại mới 2 giờ rưỡi. Đại oa ăn một chén nhỏ cơm, tự lập thay Đại oa giải thích, Trung Kiến quốc. Ngươi ở nhà cũng là ăn như vậy nhiều a? Ta ở nhà ăn một chén cơm, một chén thức ăn. Trung đại oa duỗi ra hai căn ngón tay, có thời điểm còn có một cái trứng gà. Chuyển hướng Tống Chiêu đệ, nương, ta hôm nay liền ăn ba khẩu thức ăn. Tống Chiêu đệ cười nói, hành, ta biết. Buông nhị oa Hòa Cánh Sinh, Trung Kiến quốc, các ngươi ở ven đường chờ ta một hồi, ta đi hợp tác xã nhìn nhìn. Tự lập cũng đói, Trung Kiến quốc hỏi. Tự lập không quá không biết xấu hổ, nương nói ăn bao nhiêu thịnh bao nhiêu, ta cho là đi theo chúng ta nhà như nhau, liền thịnh nửa chén cơm. Không có chuyện gì, Trung Kiến quốc cười nói. May mắn các ngươi hôm nay ăn thiếu, nếu không lời nói, ngươi đại mụ làm cơm đều không đủ chúng ta một nhà ăn. Đại oa liền vội vàng nói, chúng ta ăn không nhiều, là ta đại mụ làm được thiếu. Đại đa số nhân làm thức ăn đều là dùng cái đĩa, chỉ có ngươi nương dùng chậu thịnh thức ăn, hoặc giả là rất đại cái đĩa. Trung Kiến quốc đem tam oa để xuống đất, nhị oa Cánh Sinh, chúng ta nhà cái đĩa có phải hay không so ngươi đại mụ nhà đại. Nhị oa lắc đầu, ta quên, hình như là, Cánh Sinh đảo, ta kẹp ba lần thức ăn, ta bên cạnh thức ăn liền không. Tống Chiêu đệ xách một bao đồ vật chạy về tới trực tiếp đệ cấp đại oa, mễ hoa đường bỏng gạo hòa ma đường can bỏng gậy vừng, không mua được khác. Như vậy một đại bao toàn là, Trung Kiến quốc vội hỏi, Tống Chiêu đệ, đúng vậy a. Ngươi làm sao cấp bọn họ mua như vậy nhiều? Trung Kiến quốc đào, bọn họ vài cái chính thay răng. Tống Chiêu đệ nhìn một ánh mắt, ăn chậm điểm, sẽ không đem răng mệt mỏi rơi. Dừng một đốn, đại tàu muốn cho chúng ta luộc trứng gà, ta không nhượng nấu. chúng ta bao không ăn, ta suy nghĩ hai ta trên đường cũng được ăn, mới mua như vậy nhiều. Không có màn thầu gì đó. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu. Khó trách ta cảm thấy bao rất nhẹ. Trung Kiến Quốc, ta còn tưởng rằng là Tam Oa quá nặng, hiện ra bao nhẹ. Tam Oa bĩu môi, ta mới không nặng, ta một điểm đều không mập. Hành hành hành, ngươi không mập, cũng không ai nói ngươi mập. Tống Chiêu Đệ đảo, chúng ta mau điểm đi, tranh thủ ngày kia buổi sáng đến nhà. Nhưng Mạc Phát Hướng thân thành số chuyến thiếu, Trung Kiến Quốc một hành đuổi đến trạm xe cũng không có thể lập tức ngồi xe trở về. Ở trạm xe chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, 6 giờ mới ngồi lên đi trước thân thành xe lửa. Xuống xe lửa, Tống Chiêu Đệ cảm giác cánh tay đau một chút, cúi đầu nhìn một cái, Cánh Sinh ôm nàng cánh tay, liền vội vàng hỏi, làm sao, có phải hay không không thoải mái? Nương, không cần nói lời nói, đi mau. Cánh Sinh vội vàng nói. Trung Kiến Quốc trong lòng một lẫm, liền vội vàng nói, đại oa, nhị oa, mau điểm đi. Một tay ôm Tam Oa, một tay che tự lập mặt, sải bước đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ không dám hỏi nhiều, mặc cho Cánh Sinh bái nàng cánh tay, kéo Cánh Sinh theo kịp đi. Ngồi lên đi trước bến tàu xe buýt, Tống Chiêu Đệ mới dám hỏi, đụng phải nhận thức nhân. Cánh Sinh gật đầu liên tục, ta cữu cữu hướng trong trạm xe đi. Tống Chiêu Đệ trong lòng một lẫm, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, hắn làm sao sẽ tới thân thành. Đi công tác thôi, Trung Kiến Quốc nhỏ giọng nói. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, ta cảm thấy không phải. Vừa qua hết năm, rất nhiều đơn vị mới vừa đi làm, hắn liền đi công tác. Người ý tứ là tìm hai người bọn họ. Trung Kiến Quốc lắc lắc đầu. Không khả năng, Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, đến nhà lại bàn. Bên ngoài người nhiều nhãn tạp, Trung Kiến Quốc cũng sợ truyền tới không an phận nhân trong lỗ tai, liền nói, đến nhà lại bàn. Buổi chiều về đến nhà, Trung Kiến Quốc cấp đại oa, nhị oa hòa tam oa tắm rửa lúc, Tống Chiêu Đệ đem hai cái hài tử gọi tới trong phòng bếp, Triệu Tư Lệnh đem các ngươi mang lúc đi ra, trừ hắn hòa hắn cảnh vệ viên, còn có ai biết? Không nhân biết, tự lập đảo. Ta hiện tại còn nhớ được, đương thời thiên rất đen, trên đường không có gì nhân. Triệu bá bá cũng không xuyên quân trang, là ăn mặc trung sơn trang đem chúng ta đưa đến thân thành. Không nhân biết hắn là quân nhân. Tống Chiêu Đệ than thở, ngốc hài tử. Quân nhân đi đường cùng phổ thông nhân không giống nhau, Triệu Tư Lệnh nếu như chỉ đổi thân y phục, không tận lực cải trang, người khác chiếu dạng có thể nhìn ra hắn là quân nhân. Tự lập sắc mặt đại biến, nương, đừng lo lắng, Tống Chiêu Đệ đem hai hài tử kéo đến bên người. Ta hỏi các ngươi, cái đó nữ nhân có hay không thấy qua Triệu Tư Lệnh? Không có, tự lập đảo, là cảnh vệ viên thúc thúc đem chúng ta đưa đến một cái giao lộ tới tiếp chúng ta, thúc thúc cùng cảnh vệ viên thúc thúc nói, mời đoàn trưởng yên tâm, hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt chúng ta. Tống Chiêu Đệ tử tế hồi tưởng một phen, đêm hôm đó ta đi tiếp các ngươi lúc là nửa đêm, cái đó nữ nhân lại bị ta dọa được không nhẹ, liền tính thấy rõ ta dáng dấp ra sao, phỏng đoán cũng dọa quên dừng lại một chút. Các ngươi trước đi tắm rửa, chờ một hồi kêu ngươi ba đi Triệu Tư Lệnh trong nhà hỏi hỏi. Nương, cữu cữu vì sao muốn tìm chúng ta? Tự lập không giải, Cánh Sinh cũng không minh bạch, là hắn đem chúng ta đưa về nhà. Bình thường nhân sẽ không nhìn thân ngoại xanh chờ chết. Người cữu cữu cái loại đó nhân đầu óc không bình thường. Tống Chiêu Đệ đảo, sở dĩ ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Bất quá, đừng lo lắng. Quên ta nói qua với các ngươi lời nói. Các ngươi là ta ở Tân Hải trạm xe lửa nhặt được. Ngày khác kêu đại oa dạy các ngươi mấy câu Tân Hải lời nói, cùng tiểu tử nhóm nhóm một khối chơi lúc cùng đại oa giảng Tân Hải lời nói, tọa thực các ngươi là Tân Hải nhân. Cánh Sinh, nương, chúng ta sẽ nói Tân Hải lời nói, đại lực giáo chúng ta. Vậy thì hào, Tống Chiêu Đệ nhìn Trung Kiến Quốc đi ra. Đi tắm rửa thôi, tắm xong lên lầu đi ngủ, cái gì cũng không dùng tưởng, trời sập xuống có ta và cha ngươi nhi. Trung Kiến Quốc xua tay, chờ một chút. Vài cái hài từ trên người quá bẩn, trong chậu nước được đổ sạch. Trên lò còn có nước nóng sao? Còn có một nồi, Tống Chiêu Đệ vừa nói, đem nồi bưng ra đi. Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ tẩy tắm, hai vợ chồng cùng nhau đem toàn gia nhân y phục tẩy sạch sẽ, thái dương đã xuống núi. Tống Chiêu Đệ nhìn hai sợi dây thừng phía trên y phục, mặc danh cảm thấy có thành tựu cảm, nhưng mà không để ý tới cảm khái, ta hòa ngươi cùng đi Triệu Tư Lệnh nhà, còn là ngươi bản thân đi. Ta bản thân đi liền hành, Trung Kiến Quốc đào. Ngươi lên lầu nghỉ một lát đi. Tống Chiêu Đệ nói một tiếng hảo, đến lầu trên nằm nửa tiếng đồng hồ, lăn qua lộn lại, làm sao ngủ cũng ngủ không được, rớt khoát mặc vào y phục xuống lầu. Ở lầu dưới loay hoay một cái nhiều giờ radio mới nghe được tiếng bước chân. Quay mặt nhìn ra phía ngoài, không thấy đến Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ liền vội vàng chạy ra ngoài, phát hiện Trung Kiến Quốc ở mái hiên hạ chậm gì gì rửa tay, thật muốn cho hắn một bàn tay, Tư Lệnh làm sao nói. Tư lệnh không cùng cái đó nhân nói ngươi là nơi nào nhân, chỉ nói có cái nữ nhân sẽ đem hài tử tiếp đi. Trung kiến quốc đảo, người tiếp đến tự lập hòa cánh sinh sau này, lại ở tiểu tống thôn ngốc chừng 10 thiên tài trở lại, thời gian không khớp, không có chuyện gì. Tống chiêu để tùng một hơi, nhưng mà không yên tâm, người nói tự lập cữu cữu có phải hay không có bệnh, hài tử đều ném 2 năm mới nhớ tìm. Nếu không phải ngộ đến tư lệnh, hài tử vào lúc này nên biến thành một đống bạch cốt. Ta hòa tư lệnh phân tích một chút khả năng cùng kỳ lão tướng quân hữu quan. Trung kiến quốc đảo, tỉ như bọn họ kêu kỳ lão tướng quân giao phó mỗi chút chuyện, hoặc là xác nhận mỗi cá nhân kỳ lão đề xuất muốn gặp được hai cái tôn tử. Tự lập cữu cữu mới đi ra tìm nhân. Vì sao đi thân thành? Bởi vì hai hài tử là ban đêm vứt, đi đường không hiện thực, hài tử quá tiểu. Buổi tối ô tô đều dừng, chỉ có xe lửa có thể đi ra ngoài. Tra một chút đêm đó phát xe lửa, rất dễ dàng tra được thân thành. Tống chiêu đệ suy tư một hồi, nói như vậy bọn họ cũng không thể xác định hai hài tử ở thân thành. Đúng, Trung kiến quốc gật đầu, chúng ta lên lầu thôi. Dừng một đốn, này hai năm đừng trở về. Tống chiêu đệ ta cha nương thân thể hảo, ngươi đại ca một nhà cũng đỉnh hảo, ngươi hàng năm không hưu chúng ta không đi trở về, bọn họ cũng sẽ không quái chúng ta. Bất quá, bọn họ nếu là từng cái cha, không chừng có thể cha được triệu tư lệnh. Rồi hãy nói, Trung kiến quốc đảo, ta nhìn triệu tư lệnh không lo lắng, khả năng khác có an bài. Tống chiêu đệ thưởng một chút sẽ hay không là nhượng người khác ăn mặc hắn quân trang trước đi. Cũng có khả năng, Trung kiến quốc vừa nói, ngẩng đầu nhìn Tống chiêu đệ. Ngươi thành thực cáo tố ta, này chàng đại cách mạng cái gì lúc tài năng kết thúc? Tống chiêu đệ, 10 năm, liền tính từ 66 năm bắt đầu tính còn có 5-6 năm. Trung kiến quốc hỏi, Tống chiêu đệ gật đầu kiên nhẫn chờ đi. Không kiên nhẫn cũng không có biện pháp. Trung kiến quốc thở dài một hơi. May mắn lão tưởng nhân 3 ngày 2 đầu qua tới liêu chúng ta thường thường được đi ra ngoài một chuyến, nếu không thì chúng ta bên này cũng khỏi cần tưởng như vậy an ổn. Tống chiêu đệ hiếu kỳ, lão tưởng còn sống. Trung kiến quốc lăng một chút ý thức được nàng nói cái gì, không dám tin tưởng, ngươi đều không biết lão tưởng cái gì lúc chết. Ta là phục trang thiết kế sư, không phải lịch sử nghiên cứu viên. Tống chiêu đệ càng nói càng chột dạ, ta không biết cũng bình thường a. Trung kiến quốc hít sâu một hơi, tống chiêu đệ a tống chiêu đệ các ngươi kia đại nhân sẽ không liền kháng chiến là cái gì lúc kết thúc đều không biết chứ. Ta biết a, tống chiêu đệ đảo, 15 tháng 8. Trung kiến quốc lười để ý nàng, ngươi sinh nhật là 15 tháng 8, ngươi hiện tại đương nhiên nhớ được rồi. Ngươi nói kháng chiến chẳng lẽ không phải là chiến tranh kháng Nhật. Tống chiêu đệ đảo, nếu là, nói rõ ta nói đúng. Ta liền tính nói ta trước kia cũng nhớ được, ngươi cũng không tin. Trung kiến quốc gật đầu, liền tính ngươi nói đúng. Kia ta lại hỏi ngươi, Nhật Bản ngày nào ký đầu hàng thư. Tống chiêu đệ khẽ mỉm cười, tháng 9 hai hào. Trung kiến quốc hỏi đi ra liền hối hận, nàng không biết chân chính tống chiêu đệ cũng biết nàng có nhân ra ký ức loại chuyện này nan không đảo nàng, lão tưởng như vậy đại nhân vật ngươi đều không biết hắn cái gì lúc chết. Thật không biết ngươi kiếp trước sống như vậy nhiều năm có ích lợi gì. Tống chiêu đệ nhấc chân liền chiều trên đùi hắn đá, Trung kiến quốc điều kiện phản xạ vậy duỗi tay bắt lại. Bất ngờ không kịp đề phòng, bùm, tống chiêu đệ té lăn trên đất bốn chân hướng lên trời. Chương 85 chiêu đệ đại nổ, tống chiêu đệ trước mắt tối sầm, đầu ông ông vang, trước mắt trần nhà chợt cao chợt thấp, chỉnh cá nhân mộng rơi. Trung kiến quốc nháy mắt một chút ánh mắt không minh bạch hết thảy làm sao phát sinh, theo bản năng buông tay. Bùm, tống chiêu đệ hai chân chạm đất, chỉnh cá nhân trực đĩnh đĩnh nằm trên đất cũng phục hồi tinh thần lại. Mắt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tứ phương mặt, cắn răng nghiến lợi, Trung kiến quốc ngươi xong rồi. Ta Trung kiến quốc tưởng nói ta không là cố ý, ngươi làm sao té ngã lời đến cổ họng mắt theo bản năng nuốt trở về. Ta đỡ ngươi đứng lên, tống chiêu đệ buột miệng nói ra không dậy nổi. Nhưng mà trên đất lạnh, Trung kiến quốc tưởng một chút ngồi xổm xuống, duỗi ra tay. Đừng, đừng xử tính tình, vội vàng đứng lên. Tống chiêu đệ lạnh lùng phun ra một chữ, lăn. Trung kiến quốc sắc mặt chợt biến, giật giật miệng còn muốn giải thích đột nhiên thấy đến tống chiêu đệ hốc mắt hồng trong lòng nhất khẩn, Trung kiến quốc mặc danh hoảng theo bản năng thường kêu các hài tử tới cứu chàng. Ngẩng đầu lên, đột nhiên tưởng đến các hài tử đều ở trong chăn đi ngủ. Trung kiến quốc nhất thời cảm giác được tâm càng hoảng, chiêu đệ, ngươi trước đứng lên, vô luận là đánh ta còn là mắng ta, ta đều không nhúc nhích, không lên tiếng, có hảo hay không? Lan. Trung kiến quốc hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không có gì nhân, hít sâu một hơi ôm lấy tống chiêu đệ chạy lên lầu. Nhấc chân đá mở cửa chui vào trong phòng, chân sau cùng đạp một cái cửa quan gắt gao. Trung Kiến Quốc đem Tống Chiêu Đệ thả lên giường, liền bắt lại Tống Chiêu Đệ tay chiều hắn trên mặt chiêu hô. Tống Chiêu Đệ một bàn tay gạt ra, lăn. Trung Kiến Quốc cứng đờ, lắp ba lắp bắp hỏi, trừ lăn, ngươi có thể nói điểm khác sao? Lăn, Tống Chiêu Đệ lạnh lùng nói. Càng như vậy, Trung Kiến Quốc càng không dám lăn, ta không nghĩ tới ngươi sẽ trọng tâm bất ổn. Chuyện nói ra miệng liền muốn cho bản thân một bàn tay. Ta nói sai, ngươi không phải vũ đạo diễn viên, cũng không luyện qua công phu quyền cước, trọng tâm bất ổn rất bình thường, ta hàn tưởng đến này một điểm. Nhìn Tống Chiêu Đệ sắc mặt, thấy nàng y nguyên mặt không biểu tình, Trung Kiến Quốc ra đầu tê dại. Sau này ta lại cũng không động thủ, ta bảo chứng. Đi ra ngoài, Tống Chiêu Đệ đảo, hiện tượng tốt, lần này nói hai chữ. Trung Kiến Quốc đặt tâm lý khẽ hô một tiếng, tưởng một chút kéo Tống Chiêu Đệ tay, thật xin lỗi, ta sai, ta không nên như vậy, không đầu óc. Ta lần sau nhất định sẽ ghi nhớ. Tống Chiêu Đệ nhàn nhạt nhìn hắn một ánh mắt, xoay người đưa lưng về phía hắn. Trung Kiến Quốc nhịn không nổi vò đầu bứt tai, hắn tay làm sao cứ như vậy, khiếm mi. Chiêu Đệ, ngày mai ta nấu cơm, ta giặt quần áo. Trung Kiến Quốc cân nhắc một hồi, không thể trầm mặc đi xuống, đứng dậy chạy đến bên kia, nằm sấp ở mép giường, lần nữa bắt lại Tống Chiêu Đệ tay. Người tâm lý không thoải mái liền đánh ta một chút, không đúng, tưởng đánh mấy cái, đừng không phản ứng ta. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn một ánh mắt, lần nữa xoay người. Trung Kiến Quốc thấy đến Tống Chiêu Đệ trên y phục mặt bùn đất, bỗng nhiên trong lòng động một cái, phúc trí tâm linh, Chiêu Đệ, ngươi y phục bẩn, ta giúp ngươi cởi xuống a. Tống Chiêu Đệ há miệng thưởng nói không cần, vừa nghĩ tới chăn đơn hòa khăn trải giường là hôm nay buổi chiều vừa đổi, liền không lên tiếng. Trung Kiến Quốc thấy vậy, tiểu tâm xả một chút nàng ống tay áo, phát hiện Tống Chiêu Đệ không động, gan lớn, cởi xuống Tống Chiêu Đệ áo bông hòa quần bông, hòa tốc lột sạch bản thân y phục, liền hướng trong chăn chui. Tống Chiêu Đệ nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, đã đoán được Trung Kiến Quốc cử quan sao. Đại môn không quan cũng không nói đến nơi này, im bặt mà ngừng. Trung Kiến Quốc đối thượng Tống Chiêu Đệ ánh mắt, mặt đầy lúng túng. Ta hiện tại liền đi đóng cửa. Xốc chăn lên hướng lầu dưới chạy. Đóng lại viện cửa, quan phòng khách cửa. Chạy đến lầu trên, cửa phòng ngủ cũng đóng lại. Trung Kiến Quốc nhìn đóng chặt phòng cửa, một chút cũng không bất ngờ. Nhưng mạc lần này Trung Kiến Quốc không dám ngủ phòng tiếp khách, cũng không dám cùng mấy nhi tử chen một chen. Chui tiến tạp vật gian, tìm đến một căn tế dây kẽm, đột nhiên nghĩ đến cửa là từ bên trong xoan thượng. Hắn muốn tiến ốc chỉ có thể đem cửa đá mở ra. Đá mở cửa, Trung Kiến Quốc lắc đầu liên tục, tiểu Tống lão sư có thể thức học máu. Ba, ngươi làm chi ni? Trung Kiến Quốc quay đầu lại, đại oa, còn không ngủ ni, ta là vừa tỉnh ngủ. Trung đại oa đảo. Tưởng tiểu nước tiểu phát hiện quên cầm nước tiểu chậu, ta xuống lầu cầm nước tiểu chậu. Ba, người ăn mặc áo sơ mi đặt cửa đứng không hiểm lạnh không? Trung Kiến Quốc tâm tưởng, trên người lại lãnh cũng không có tâm lãnh, lãnh nga. Nhưng mà ngươi nương không cho ta mở cửa, lại chọc nương sinh khí. Trung đại hoa đánh giá hắn một phen. Thật không biết ngươi muốn làm gì, ngày ngày chọc nương sinh khí. Thán một hơi, lắc lắc đầu, xoay người đi cầm nước tiểu chậu. Trung Kiến Quốc quáng mắt hít sâu một hơi, theo kịp đi, nhi tử, giúp ba gõ cửa một cái, liền nói ngươi đau bụng. Ta giúp ngươi, đem nương chọc sinh khí, nương lại sẽ nhượng ngươi nấu cơm. Ta không muốn ăn ngươi làm cơm. Trung Đại Hoa quay đầu nhìn hắn một ánh mắt, ngươi chớ theo ta đi nhà cầu. Trung Kiến Quốc vừa đi vừa nói, ta cũng không muốn cùng chứ ngươi. Nhưng mà ta hôm nay nếu là không đi vào, ngươi nương được khí một tháng. Nhi tử, ngươi không muốn ăn ta làm cơm, ta cũng phải làm một tháng cơm. Cái gì? Trung Đại Hoa chấn kinh, suýt nữa một cước đạp không lăn xuống lầu. Vội vã bắt lại tay vịn, xoay người nhìn chằm chằm Trung Kiến Quốc. Ngươi nói thật, ba, Trung Kiến Quốc gật đầu, ba lần này gây họa không nhỏ. Ngươi làm sao ngày ngày gây họa à? Trung Đại Hoa rất bất đắc dĩ. Ta đều không biết nên nói như thế nào ngươi. Lần này lại là vì sao à? Trung Kiến Quốc nhẹ khụ một tiếng, không quá không biết xấu hổ, ngươi nương đá ta, ta đánh trả. Ngươi đánh ta nương, Trung Đại Hoa trợn to mắt, ngươi lá gan làm sao như vậy đại. Trung Kiến Quốc lắc đầu, không có đánh, bất quá so đánh nghiêm trọng. Ai, nhi tử, đừng hỏi, mau giúp ngươi lão tử thử nghĩ biện pháp. Thật rất nghiêm trọng, Trung Đại Hoa hỏi, Trung Kiến Quốc ta cảm thấy sẽ phi thường nghiêm trọng. Kia ngươi cùng ta tới, ba. Trung Đại Hoa vẫy vẫy tay, đi tới trong sân chỉ chính đối diện cửa sổ, nhỏ giọng nói. Cái thang, Trung Kiến Quốc trước mắt sáng lên, cảm ơn nhi tử. Đến Lưu gia mượn cái thang, ba lượng hạ leo lên lầu, nhẹ nhàng đẩy một cái cửa sổ khai, Trung Kiến Quốc nghiêng người chui vào. nằm ở trong chăn, há miệng muốn oán trách Tống Chiêu Đệ quá ác, lời đến khóe miệng, Trung Kiến Quốc tiểu tâm rực rực hỏi, Tống Chiêu Đệ, đồng chí, đã ngủ chưa? Tống Chiêu Đệ nhìn hắn một ánh mắt, nhắm mắt. Trung Kiến Quốc tùng một hơi, hướng Tống Chiêu Đệ bên người di một điểm, ho khan một tiếng, trên người nơi nào đau? Có muốn hay không thượng bệnh viện? Nhức đầu, Tống Chiêu Đệ ói ra hai chữ. Trung Kiến Quốc liền vội vàng hỏi, có phải hay không sưng không? Đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, câu đầu gạt ra nàng mái tóc dài, phát hiện không có sưng, nhưng mà không yên tâm, lúc trước té kia một chút quả thật rất vang. Ngày mai đi bệnh viện nhìn nhìn, ngậm miệng, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ồn ào, Trung Kiến Quốc đột nhiên ngậm miệng, một lát sau, lại nhịn không nổi hỏi, Chiêu Đệ thật không có chuyện, có chuyện nhất định muốn cùng ta nói, Trung Kiến Quốc lại để cho ta nghe thấy ngươi nói một chữ, lập tức cút ra ngoài cho ta. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu nhìn hắn, một chữ một đốn, sắc mặt kham sưng hung ác tàn bạo. Trung Kiến Quốc thành thực, một giấc đến trời sáng, Trung Kiến Quốc hai mắt mở to ra liền mặc y phục. Mở cửa phòng nhìn một ánh mắt trên tường đồng hồ báo thức 6 giờ 10 phút. Thời gian còn sớm, vẫn còn kịp. Trung Kiến Quốc đến lầu dưới, đánh răng rửa mặt liền đi nấu cháo. Theo sau nấu 7 cái trứng vịt muối, lại xào một chậu rau xà lách. Trung Đại Oa xuống lầu thấy đến trên bàn bày một chậu trứng vịt muối hòa một đĩa màu xanh thức ăn, theo bản năng kêu, nương, hôm nay làm sao ăn sớm như vậy? Ngươi nương còn không dậy nổi ta làm cơm. Trung Kiến Quốc đào, đi kêu ngươi nương rời giường. Trung Đại Oa chân mày nhíu chặt, ngươi còn không đem nương hống hào. Nương làm sao theo sau xuống tự lập hỏi. Đại Oa nhìn Trung Kiến Quốc than thở, lại đem nương chọc sinh khí. Tự lập há há miệng, không dám tin tưởng, ba, ngươi làm sao ba ngày hai đầu chọc nương sinh khí. Có như vậy nhiều lần, Trung Kiến Quốc nghiêm túc hồi tưởng một phen. Không có, bớt nói hưu nói vượn, thấy đến cánh sinh xuống. Cánh sinh, đi kêu ngươi nương ăn cơm. Cánh sinh thán một hơi, ba, hy vọng ngươi sau này tại trong nhà cùng tại bên ngoài như nhau ổn trọng. Cấp ngươi ba thượng khóa ni, Trung Kiến Quốc trợn mắt, ta là lão tử, các ngươi là lão tử. Đại Oa, ngươi là lão tử ta thân ba, ngươi đi kêu ta nương đi xuống ăn cơm đi. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ta sai xử bất động các ngươi. Tin hay không chờ ngươi nương khí tiêu ta cùng nàng nói các ngươi không nghe lời. Liếc một cái ba cái nhi tử, sợ chưa, sợ liền mau đi, ngươi thật nhàm chán. Cánh sinh nhịn không nổi hoài nghi, ngây thơ như vậy nhân là làm sao đương thượng đoàn trưởng. Nhưng mà đối mặt như vậy một vị không điều tra, cánh sinh nhưng mà không ghét, mặc danh cảm thấy buồn cười. Trung Kiến Quốc nhìn hắn một ánh mắt, xoay người trở về phòng bếp đoan cháo. Tống Chiêu Đệ hôm nay dậy được vãn, cũng không phải là sinh khí, mà là đi ra ngoài 5 ngày, có 4 ngày ở trên xe hòa trên thuyền trôi qua, buông lỏng xuống, chỉnh cá nhân rất mệt mỏi, lười biếng không tưởng khởi. Trung Kiến Quốc buổi sáng đi gấp cửa không khóa hào. Tống Chiêu Đệ ẩn ẩn nghe được Trung Kiến Quốc hòa Đại Oa thanh âm, tưởng đến hài tử đều đứng lên, thời gian không còn sớm, liền ngồi dậy mặc y phục. Nghe được tiếng gõ cửa, Tống Chiêu Đệ khấu lên cuối cùng một cái nút thắt, cầm lên cái lược liền nói, đi vào. Nương, ăn cơm. Cánh sinh đẩy ra cửa, liền nhìn Tống Chiêu Đệ sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, thử hỏi. Buổi tối ngủ có ngon không? Tống Chiêu Đệ không giải kỳ ý tưởng một chút, đĩnh hào. Kia ngươi không sinh ba ba khí? Cánh sinh nói lời nói, không chớp mắt nhìn nàng. Tống Chiêu Đệ cười, ngươi ba kia tên khốn kiếp kêu ngươi hỏi. Các ngươi hôm qua làm sao đi tới Trung gia mau 2 năm? Cánh sinh chưa bao giờ thấy qua hai vị trưởng bối gây gổ, chính là bởi vì như vậy, cánh sinh mới lo lắng. Tống Chiêu Đệ, người ba cái không điều ta không muốn nói hắn. Hắn làm cơm, đúng vậy, cánh sinh đảo, chúng ta đến lầu dưới, ba ba đã toàn bộ làm hảo nương, ngươi không tức giận chứ. Cùng hắn sinh khí, Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, ta chính là cầm tinh mèo cũng không đủ hắn tức giận. Cánh sinh cười cười, ba ba biết ngươi rộng lượng mới dám cùng ngươi nói đùa. Thiếu cấp ngươi nương rót mê hồn thang. Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài, thấy đến Nhị Oa Hòa Tam Oa còn không dậy nổi, duỗi tay đem hai hài tử chăn xốc lên. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com. Chương 86 chuyện nhà chuyện cửa. Nhị Oa Hòa Tam Oa mở mắt ra, trực lăng lăng nhìn Tống Chiêu Đệ, mặt đầy nghi hoặc không minh bạch Tống Chiêu Đệ vì sao xốc bọn họ chăn. Đứng lên, Tống Chiêu Đệ nói. Nhị Oa không động đậy, mới 7 giờ a, nương. Người bà đã làm hào cơm. Tống Chiêu Đệ cười nói. Tam Oa xoay mình ngồi dậy, nương ta y phục cấp ta, cấp ta. Từ khi năm ngoái Tam Oa qua 4 tuổi sinh nhật, Tống Chiêu Đệ liền cùng Đại Oa tự lập hòa cánh sinh rằng, sau này không chuẩn lại giúp Tam Oa mặc y phục. Nếu không sẽ đem Tam Oa chiếu cố cùng cái phế vật tựa như. Vài cái tiểu hài không muốn cái phế vật đệ đệ, vô luận Tam Oa làm sao cầu vài cái ca ca, bọn họ cũng không lại giúp Tam Oa. Tống Chiêu đệ đem y phục vứt cho Tam Oa, chờ Tam Oa mặc hảo, nàng mới ra tay cấp hắn chỉnh lý một chút y phục. Theo sau lãnh mấy hài tử xuống lầu. Đến lầu dưới Tam Oa không đi rửa mặt hòa rửa tay, mở miệng liền hỏi, đại ca, ba ba lần này làm cơm khó ăn sao? So năm ngoái hảo điểm coi như là bình thường trình độ. Trung Đại Oa nghiêm túc một chút bình, sau này bữa sáng đều do ba ba làm thôi. Trung Kiến Quốc tay run một chút, trong tay cái thìa suýt nữa rơi ở cốt thép nồi, Đại Oa, đừng hù dọa ba ba. Ba ba, ta cũng thích ăn ngươi làm cơm. Cánh Sinh nói tiếp. Trung Kiến Quốc bỏ xuống chén, lau một phen mặt, tiểu Tống lão sư, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tống Chiêu Đệ tựa tiếu phi tiếu hỏi. Trung Kiến Quốc rất muốn nói, phi thường không thích hợp, nhưng mà liên tưởng đến hắn hôm qua làm chuyện ngu xuẩn, nghĩ một đằng nói một nẻo, thật thích hợp. Nói xong, chừng một ánh mắt Đại Oa Hòa Cánh Sinh, xem náo nhiệt không hiềm chuyện lớn, đứng nói chuyện không đau thắt lưng, lão tử sớm muộn được đánh hai ngươi một đốn. Tống Chiêu Đệ cười cười. Ngày thứ hai buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cũng không có nhượng Trung Kiến Quốc nấu cơm. Nàng đá Trung Kiến Quốc chảo nàng chân, đúng là điều kiện phản xạ. Ngã xuống lúc Tống Chiêu Đệ đích xác rất tức giận, hận không thể đem Trung Kiến Quốc mặt chảo hoa. Đường nàng thấy đến Trung Kiến Quốc từ trên cửa sổ phiên đi vào, khí liền tiêu hơn nửa. Trung Kiến Quốc lại chủ động làm bữa sáng, khó được còn không có đem thức ăn xào mặn chát nhân, cháo cũng nấu đặc loãng vừa vặn. Tống Chiêu Đệ muốn cùng hắn sinh khí, cũng khí không đứng lên. Chuyện nói trở lại, Tống Chiêu Đệ khóc đích xác hù đến Trung Kiến Quốc. Mặc dù Trung Kiến Quốc biết Tống Chiêu Đệ không phải như vậy yếu ớt nhân, khóc cũng là nàng bản ý, có thể đánh này sau này, Tống Chiêu Đệ đánh hoặc là đập Trung Kiến Quốc lại cũng không dám hoàn quá thủ. Vừa nói như vậy liền xa, Tống Chiêu Đệ về đến trường học kế tục dạy học sinh tiếng Anh, lại không dựa theo sách giáo khoa thượng giáo. Học sinh nhóm cũng phát hiện không chỉ riêng Tống Chiêu Đệ, ngữ văn, số học lão sư thượng khóa lúc cũng không chiếu sách giáo khoa tới. Xen kẽ rất nhiều bọn họ chưa từng nghe qua, thậm chí sơ tam sách giáo khoa thượng cũng không tìm được nội dung. Học sinh hiếu kỳ, hỏi các khoa giảng bài lão sư. Lão sư cho ra lý do là học tập không thể giới hạn với trong sách vở nội dung, còn muốn hiểu được suy một ra ba. Số học hòa tiếng Anh lão sư nói như vậy, không vấn đề gì. Ngữ văn lão sư cũng nói như vậy. Học sinh không tin, đến nhà liền cùng phụ mẫu nói, trường học chẳng những đem thời khóa biểu sửa, buổi sáng 4 tiết khóa, buổi chiều 3 tiết khóa, còn giáo rất nhiều trên sách không có tri thức điểm. Kết quả, bị phụ mẫu một câu lão sư muốn đem hắn biết đồ vật toàn giao cho ngươi, ngươi liền cấp ta hảo hảo học cấp quyệt trở về. Học sinh nhóm thành thực, lão sư nhóm kế tục dựa theo lần nữa biên soạn giáo án giảng bài. Tháng 5 28 hào, cũng là âm lịch mùng 5 tháng 5, Tống Chiêu Đệ thu đến tự Tân Hải thăm hỏi, cũng thu đến Triệu Ngân tin tức. Tin tức tốt được chia nhau hưởng thụ cấp đại gia. Tống Chiêu Đệ nhìn xong tin cũng không có thu lên, giống dĩ vãng như nhau để lên bàn. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Đại Oa mang theo ca ca đệ đệ nhóm trở lại, Trung Kiến Quốc cũng trở lại. Vào cửa nghe được Đại Oa chính tại niệm tin, Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt, là hắn đại ca chữ viết, liền nói, lớn tiếng một chút từ đầu niệm. Ta đều mau niệm xong, Trung Đại Oa dứt khoát đem tin cấp hắn. Người bản thân nhìn thôi. Trung Kiến Quốc tiếp qua tới, nhìn một cái là hai trang giấy, viết lít nha lít nhít, mệt mỏi một ngày nhân cũng lười nhìn, liền hỏi Tống Chiêu Đệ cái gì chuyện. Tống Chiêu Đệ một vừa làm giày sang đan, một bên nói, chúng ta trở về chôn ngươi ba ngày đó, ta cùng đại tẩu nói, kêu hắn đại ca đi ta biểu di chồng trước bên kia, cùng bên kia nhân nói, chúng ta một tháng cấp nàng 50 khối tiền, còn nhớ không? Nhớ được, Trung Kiến Quốc đào. Chúng ta một năm cấp nàng 50, ngươi kêu đại tẩu đối ngoại nói là một tháng cho nhiều như vậy tiền, ta kế mẫu trước kia sinh nhi tử nhất định sẽ động tâm, dẫu sao nông thôn ngày không dư giả. Liền tính biết rõ muốn không đến, cũng tới hỏi hỏi. Bọn họ một khi tìm đến ta kế mẫu, lấy Triệu Ngân tính cách không cho sẽ còn tức miệng mắng to. Đến lúc đó không chừng sẽ còn đánh lên. Đại tẩu liền cảm thấy làm chuyện loại này rất không phẩm, mới không đồng ý. Nhìn các ngươi nương mấy cái biểu tình, nàng thật tìm nàng đại ca. Tống Chiêu Đệ, nàng không tìm, người đại ca đi tìm hắn đại cữu ca. Đại tẩu nhà mẹ đẻ nhân phi thường ủng hộ đại ca làm như vậy, ngay hôm ấy buổi chiều liền đi Triệu Ngân chồng trước thôn thượng phóng tin tức. 2 tháng 3, đặt nông thôn chính là thời kỳ giáp hạt lúc. Phỏng đoán kia người nhà ngày không dễ chịu, tháng trước nữa liền đi Tân Hải tìm Triệu Ngân. Đại ca nghe Triệu Ngân hàng xóm nói kia người nhà cũng không muốn tiền, liền muốn mấy cân lương phiếu. Triệu Ngân há miệng liền mắng nhân ra, không biết từ đâu tới dã loài. như vậy mắng, Trung Kiến Quốc trố mắt nghẹn họng. Tống Chiêu Đệ nao nao miệng, trong thơ có viết ngươi bản thân nhìn nhìn, ở đệ nhị trang. Trung Kiến Quốc vội vã rút ra đệ nhị trang, chăm chú nhìn lại, suýt nữa bị nước miếng sặc, kia ca hai đem hắn nãi nãi kéo đi ta kế mẫu trong nhà. Đúng, Tống Chiêu Đệ đào, lão thái thái năm nay 78, không có bệnh, chính là cẳng chân không tốt, ở nhà không có thể giúp làm việc, cũng không cách nào trông nom hài tử, liền đưa đến Triệu Ngân trong nhà, kêu Triệu Ngân giúp bọn họ dưỡng. Trung Kiến Quốc sợ nhìn sót, nhìn từng chữ một, hai anh em này cũng đủ thất đức. Bản thân thân nãi nãi, nhượng người khác cấp dưỡng. Có thể đem Triệu Ngân đuổi ra ngoài, ngươi cho là lão thái thái này là cái mặc cho người khi dễ chủ nhân. Tống Chiêu Đệ cười không chừng là lão thái thái bản thân chủ ý. Trung Kiến Quốc xách một tiếng, này nhà cũng đủ không phẩm. Ta kế mẫu gả cấp ta ba 20 nhiều năm như vậy nhiều năm không lui tới, vừa nghe nói có tiền tìm tới cửa, làm sao không biết xấu hổ a? Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Loại chuyện này rất bình thường. Tống Chiêu Đệ đào. Lại nói, nàng hoàn toàn có thể cùng nàng kia hai cái nhi tử nói, nàng không như vậy nhiều tiền. Hoặc là nàng tiền phải lưu lại cho thắng lợi thú tức phụ. Vô luận là nào cái lý do, đều so há miệng mắng nhân hào. Nàng nói chuyện khó nghe cũng sẽ không thể quái nhân ra làm việc khó coi. Tự Lập không đồng ý, nhưng, người nói không đúng, cái đó nãi nãi trước kia sinh nhi tử, liền không nên đi tìm cái đó nãi nãi. Ta biểu gì hai cái nhi tử không đi tìm nàng, chờ nàng sau này về hưu, nhàn rỗi không chuyện gì liền có thể tới chúng ta nhà. Tống Chiêu Đệ đào, Tự Lập ách nhưng mà, đừng nhưng mà đại đa số người ngày đều qua túng quẫn. Tống Chiêu Đệ đào, nhân gia ngày nếu là giàu có Triệu Ngân cấp nhân gia tiền, nhân gia cũng chưa chắc muốn. Ngày không dễ chịu, có cơ hội nhượng người nhà dễ chịu một điểm, dù là cơ hội này rất mịt mù, nhân gia đều muốn đi thử một chút. Càng huống chi cái đó nhân cũng không phải là không có liên hệ máu mủ ngoại nhân. Dừng một đốn, thật nếu nói còn là bị sinh hoạt ép. Trung Kiến Quốc ngươi nương nói được đúng. Kỳ thực bình thường nhân thấy đến bản thân trước khi hài từ qua được không tốt bao nhiêu sẽ giúp một chút. Dù là cấp 2 cân lương phiếu. Đáng tiếc ta kế mẫu không phải bình thường nhân, làm việc cũng quá tuyệt đúng. Đại ca nói hắn cấp chúng ta viết tin lúc cái đó lão thái thái còn ở ta kế mẫu nhà. Nàng ăn cái gì? Ta biểu gì chỉ có kia một nơi căn phòng, liền tính không tưởng trở về nhà cũng phải về nhà. Tống Chiêu Đệ đào, Triệu Ngân ăn cái gì nàng ăn cái gì. Nàng như vậy tuổi tác lớn, Triệu Ngân cũng không dám chết đói nàng. Trung Đại Oa không tin, nãi nãi không dám sao. Đại mụ nói ra ra chính là bị nãi nãi tức chết. Nói khởi Trung Phụ Tống Chiêu Đệ không muốn cười, dẫu sao đối chết người không tôn trọng, nhưng mà vừa nghĩ tới hắn làm chuyện Tống Chiêu Đệ cũng tôn trọng không đứng lên, ngươi ra ra nếu như trực tiếp uống thuốc chuột chết cảnh sát không chứng cứ, không có cách nào đem ngươi nãi nãi bắt lại, ngươi nãi nãi cũng được trên lưng bức tử trưởng phu thanh danh. Có thể ngươi ra ra uống thuốc một hồi lại hối hận cùng nhân gia nói hắn không tưởng chết. Sinh tử như vậy đại chuyện bị hắn làm được cùng trò đùa như nhau, nhân gia chỉ sẽ nói hắn tìm đường chết. Dừng một đốn, ngươi hỏi ngươi ba, hắn dám nói ngươi ra ra là ngươi nãi nãi bức tử sao? Ngươi ra ra chết ngươi nãi nãi có trách nhiệm cũng không thể toàn quái nàng. Trung Kiến Quốc đào, ngươi ra ra có tiền, chân cũng có thể đi đường, tâm lý không thoải mái, đại có thể thừa dịp Triệu Ngân không ở nhà, đi hợp tác thị mua ăn ngon an ủi bản thân. Đại Oa gật gật đầu, ba ba nói được đúng, ra ra xác thực đĩnh ngốc. Cấp đại ca hồi âm thôi. Trung Kiến Quốc đào, nhớ được cùng đại ca nói. Đừng để ý kế mẫu chuyện, nàng có trai có gái, bị nhân đánh bể đầu chảy máu tự có nàng nhi nữ giúp nàng hà giận. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, còn có khác muốn giao phó sao? Không, Trung Kiến Quốc vừa nói, đột nhiên nghĩ đến. Đại ca nhà lão đại nên thượng sơ trung chứ? Tống Chiêu Đệ cùng chúng ta nhà Tự Lập như nhau đại, so Tự Lập đi học sớm, năm nay mới lên lớp 4. Ta thấy nàng trưởng được so Tự Lập cao, ta còn cho là nàng được 12 hoặc là 13 tuổi. Trung Kiến Quốc đào. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ngươi nhập ngũ kia năm, ngươi đại ca mới kết hôn. Ngươi bản thân mới đương 12 năm binh, ta lại không tính quá thời gian. Trung Kiến Quốc có chút không tự tại. Đừng nói, vội vàng viết tin. Đại Oa xoay đầu liền hỏi Cánh Sinh, ba ba kêu như vậy cái gì? Giấu đầu hở đuôi, Cánh Sinh ói ra bốn chữ. Trung Kiến Quốc đột nhiên quay đầu, Trung Cánh Sinh, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ta đói, Cánh Sinh chuyển hướng Tống Chiêu Đệ. Nương, ngày mai lại viết tin, chúng ta trước nấu cơm thôi. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút cũng hành. Là ăn bột đậu hỗn hợp mì sợi còn là ăn màn thầu. Bột đậu hỗn hợp mì sợi, Trung Đại Oa đào, phóng vài cái cà chua hòa trứng gà, đặc biệt mỹ vị. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, nói được đúng. Sở dĩ Trung Đại Hoa, ngươi hòa tự lập một người hòa một khối mặt cánh sinh giúp các ngươi cán mì sợi. Nương Đại Hoa không vui ý. Mã Trấn Hưng nói hòa mặt là cô nương ra sống, ta là nam hài tử, không nên hòa mặt. Tống Chiêu Đệ kia chúng ta hôm nay liền ăn màn thầu ăn rau trộn cà chua, dưa leo hòa rau xà lách. Hơn nữa còn là không có dầu rau trộn thức ăn. Tự lập kéo một chút Đại Hoa, hòa mặt thôi. Ta không tưởng đi, Trung Đại Hoa không nhúc nhích. Trung Kiến Quốc cười nói, người bản thân không nói, thiếu khoe khoang người biết nấu cơm, ai biết ngươi sẽ hòa mặt. Trung Đại Hoa bản thân một tưởng, hình như là Nga. Lời vô ích, Trung Kiến Quốc chừng hắn một ánh mắt, vội vàng đứng lên, sau này đừng gặp người liền nói, ngươi lại học hội cái gì cái gì. Trung Đại Hoa lầm bầm một câu ta cũng không dám nói. Tống Chiêu Đệ trải qua hắn bên người, xoa xoa Đại Hoa đầu, liền nói, nhị hoa tam hoa chúng ta đi hái cà chua. Nương ta tưởng trước ăn một cái hồng cà chua, tam hoa đào, ta cũng đói. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn một ánh mắt, ta nhớ được cà chua trong đất chỉ có hai cái hồng cà chua, nhị oa có phải hay không cũng tưởng ăn một cái. Có thể sao, nhị oa hỏi, Trung Kiến cuối cùng đi ra ngoài, có thể. Nhưng mà ta cũng phải hỏi các ngươi, chờ một hồi mì sợi bên trong phóng cái gì? Phóng cải xanh, Trung nhị oa nói, nương chúng ta phóng rau dền thôi. Hàng rào bên tường có rất nhiều rau dền, không ăn liền lão. Tống Chiêu Đệ hướng phía sau nhìn một ánh mắt nhỏ giọng điểm, đừng để cho ngươi ca nghe thấy. Nhị oa liền vội vàng hỏi, nương đồng ý lạc. Tống Chiêu Đệ đến cà chua trong đất đem hai cái đỏ bừng cà chua lấy xuống, để cấp nhị oa tẩy một chút lại ăn. Nương, mì sợi trong còn phóng trứng gà sao? Nhị oa nhắc nhở nàng, không cà chua trứng gà cũng không thả ca sẽ rất tức giận. Tống Chiêu Đệ, một người một cái trứng tráng bao. Đại Hoa không thích ăn mì sợi, nếu như làm cà chua mì trứng gà, hắn đảo có thể ăn tràn đầy một tô. Hòa hảo mặt Trung Đại Hoa liền đi ra ngoài kêu Tống Chiêu Đệ, kêu nàng nhìn mặt độ cứng được hay không. Bởi vì cán vắt mì mặt yêu cầu cứng rắn một điểm. Tới cửa, Đại Hoa thấy Tam Hoa trong tay ôm đại cà chua, Nhị Hoa trong tay cũng có một người, đều ăn một nửa nhất thời khí được quai hàm phồng lên tới, lớn tiếng kêu, nương, hai người bọn họ đem cà chua ăn. Nương cho. Tiểu ca hai miệng đồng thanh, đem Tống Chiêu Đệ bán. Trung Đại Hoa không tin tưởng, nương, không phải thật. Là thật, Trung Kiến Quốc đảo, người nương chính là như vậy hư. Ta trước kia cùng các ngươi nói, các ngươi còn không tin ta. Đại Hoa nhìn Trung Kiến Quốc ba ba rất cao hứng sao. Không có, không có. Trung Kiến Quốc cũng không dám đem hắn nhi tử chọc mau người nương nói làm vì bồi thường, lại cấp các ngươi làm cái rau trộn thức ăn. Trung Đại Hoa không cố gắng lên thức ăn nguội sao. Trung Kiến Quốc nghẹn Tống Chiêu Đệ, đừng cười, ngươi nhi tử sinh khí. Nói đùa cũng được có chừng mực, Tống Chiêu Đệ chụp dưa leo được không? Trung Đại Hoa hừ một tiếng, không được, ngươi cán mì sợi, hào, Tống Chiêu Đệ mặt mỉm cười, đến trong phòng bếp đem tự lập hòa cánh sinh đuổi ra ngoài chơi, đem Trung Kiến Quốc kêu đi vào lột tỏi. Trung Kiến Quốc ngồi ở thổ bếp bên cạnh nhìn nàng khom lưng cắn mặt rất là không hiểu nàng, ngươi này là mưu đồ gì a? Hai cái cà chua mà thôi. Tống Chiêu Đệ đảo, nhị oa hòa tam oa không tham ăn, chủ động nói muốn ăn, khẳng định đặc muốn ăn. Lại nói qua mấy ngày liền mọc ra đến lúc đó lại làm cà chua mì trứng gà bái. Trung Kiến Quốc không sợ Đại Hoa sinh khí không để ý tới ngươi. Ngươi nhi tử không phải như vậy tiểu tâm nhãn nhân. Tống Chiêu Đệ đảo, nghiêm chỉnh mà nói, vài cái hài tử mắt ngó liền đại, ngươi có không có suy nghĩ qua bọn họ sau này học cái gì. Trung Kiến Quốc tưởng học cái gì ta không ý kiến. Người không cùng bọn họ nói đại học có cái nào chuyên nghiệp, bọn họ biết học cái gì. Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt, qua hai ngày ta đi ra ngoài nhìn còn có thể hay không nhặt được sách nhiều nhặt điểm. Trung Kiến Quốc không thấy được có thể nhặt được, cách mạng bắt đầu hảo mấy năm trường học sách đều nên ngâm thành phân bón. Vậy cũng được thử, Tống Chiêu Đệ đảo, không thử một chút lời nói cho dù biết nhặt không đến cũng có chút không cam tâm. Trung Kiến Quốc kia kêu Lưu Thẩm cùng ngươi một khối, nàng cũng có thể thừa cơ đi nhìn Lưu Bình. Đúng, Lưu Bình mau sinh chứ, còn có hơn 2 tháng thôi. Tống Chiêu Đệ đảo, vừa vặn qua hết Tam Phục Thiên, khí trời bắt đầu chuyển lạnh lúc. Trung Kiến Quốc như vậy sẽ chọn ngày, sẽ không nhất cử được nam chứ. Tống Chiêu Đệ cười nếu là có thể sinh cái nhi tử đi ra, nàng liền thật thành kim gia tổ tông. Này lời nói làm sao nói? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ, đại tỷ cùng ta nói Kim Lễ Huy hai cái ca ca sinh là nữ nhi. Lưu Bình bản thân hạ gả tái sinh cái trường tôn Kim Lễ Huy ba mụ được đem nàng đương thành bảo bối cung. Có khả năng, giống ta đại thầu gả cấp ta ca cũng coi là hạ gả. không có thể cho ta đại ca sinh cái nhi tử, hòa ta đại ca nói chuyện lúc ta có thể cảm giác được đại tẩu để khí không đủ. Trung Kiến Quốc vừa nói, thở dài. Đáng tiếc giống ta này loại đốt đèn lồng cũng không tìm được trọng nữ khinh nam, chỉ muốn cái nữ nhi nhân, không nhân nguyện ý cho sinh. Trách ta lâu, Tống Chiêu Đệ hỏi, chương 87 sinh hài từ sự kiện, Trung Kiến Quốc trách chính ta không biết đủ, đĩnh có tự mình biết mình a. Tống Chiêu Đệ chừng một ánh mắt, ta có thể cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi dám ở trên giường loạn xạ, hai ta liền ly hôn. Trung Kiến Quốc sắc mặt biến chính là thuận miệng nói, ngươi như thế nào coi là thật a? Ta không coi là thật, ta sợ ngươi cho là ta thỏa hiệp. Tống Chiêu Đệ lời ngay nói thật. Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, che giấu lúng túng, tiểu Tống lão sư ta có thể hỏi ngươi vấn đề sao? Ngươi vì sao như vậy chán ghét nữ hài? Ta không ghét hài tử. Tống Chiêu Đệ đảo. Chúng ta lần đầu gặp mặt lúc ta đã nói ta chẳng qua là chán ghét sinh hài tử. Trung Kiến Quốc tưởng đứng dậy, tục ngữ nói nữ nhi là nương chi kỳ tiểu áo bông. Ngươi liền không muốn cái khuê nữ. Khuê nữ giống Lưu Bình như vậy sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, sẽ không. Ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng ta sẽ không đem hài tử quán thành như vậy. Vạn nhất nữ nhi thích tự lập hoặc là cánh sinh nhi. Tống Chiêu Đệ lại hỏi. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, không thể nào đâu. Đến cả ngươi bản thân cũng không xác định. Tống Chiêu Đệ đào. Lưu Bình cũng có thể nhìn chúng ngươi, ngươi khuê nữ nhìn chúng ngươi con nuôi không phải là rất bình thường sao? Sở dĩ Trung Kiến Quốc đồng chí, ngươi nha, liền đừng nghĩ. Trung Kiến Quốc nghĩ muốn khóc, ta này là cái gì mệnh a? Không biết đủ muốn bị trời phạt. Tống Chiêu Đệ đạo đem thiết hào mì sợi mở ra. Nhóm lửa ta nấu mì sợi. Trung Kiến Quốc đem tép tỏi cấp nàng, như vậy vài cái đủ chứ? Đủ. Tống Chiêu Đệ lập tức ở tấm thớt một góc làm cái rau trộn dưa leo. Tống Chiêu Đệ là cái hành động phái, ngày thứ hai liền đi cách vách tìm Đoàn Đại Tẩu, hỏi nàng cái gì lúc ra biển thăm hỏi Lưu Bình. Đoàn Đại Tẩu được biết nàng lại muốn đi chỗ đổ rác đào sách liền cùng nàng nói, ngày mai đi cũng hành. Tháng 5 30 hào chủ nhật, hai người tọa ngư dân thuyền đến Dũng Thành. Tống Chiêu Đệ cầm bao tải đi trường học, Đoàn Đại Tẩu cõng một bao thức ăn đi Lưu Bình trong nhà. 12 giờ, hai người ở bến tàu hội họp. Tống Chiêu Đệ mặt mang vui mừng, Đoàn Đại Tẩu vẻ mặt uể oải. Hai người nhìn nhau, cái gì cũng chưa nói. Lên đến đảo, các hồi các gia, làm hảo cơm, ăn no, Đoàn Đại Tẩu tới. Tống Chiêu Đệ chỉnh lý nàng tìm được 13 quyển sách. Đoàn Đại Tẩu cầm châm tuyến làm tiểu hài mặc y phục. Lưu Bình nơi đó làm sao hồi sự? Tống Chiêu Đệ đem sách phía trên bụi bặm lau sạch sẽ, mới mở miệng hỏi. Đoàn Đại Tẩu than thở, tiểu kim hôm nay không đi làm, ta đến Lưu Bình nhà, hai người còn không dậy nổi. Ngươi nói, có như vậy sống qua ngày sao? Liên chuyện này, Tống Chiêu Đệ có chút vô ngữ. Ta còn cho là kim gia nhân khi phụ Lưu Bình, ngươi thấy đến khuê nữ bị tội mới không cao hứng. Đoàn Đại Tẩu, nàng mau sinh, tiểu kim không dám khi dễ nàng. Ta không cao hứng là bởi vì ta liền của trách Lưu Bình đôi câu, nàng liền nói sau này có chuyện sẽ cho ta gọi điện thoại, chưa cho ta gọi điện thoại nói rõ nàng không có chuyện ta đừng đi qua. Đây là tiếng người sao? Người khuê nữ đĩnh không phải đồ vật. Tống Chiêu Đệ đảo, Đoàn Đại Tẩu nghẹn một chút, tiểu Tống, ngươi nói chuyện thật khó nghe. Ta phối hợp ngươi a. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi nói những thứ này không liền là muốn cho ta giúp ngươi mắng Lưu Bình. Ta mắng, ngươi lại đau lòng. Đoàn Đại Tẩu há há miệng, ta là đau lòng nàng. Dừng một đốn, ta chính là vì nàng hảo, mới cổ trách nàng. Ta biết, Tống Chiêu Đệ đảo, có thể mỗi cá nhân có mỗi cá nhân hoạt pháp, nàng ngày nàng nghĩ thế nào qua liền làm sao qua. Ngươi là đương mụ cũng không có thể can thiệp quá nhiều. Nói đi nói lại thì, nhà nàng không có đất, ngươi gọi nàng đứng lên làm chi đi. Đặt giường thượng ngủ còn có thể tỉnh một bữa điểm tâm. Đoàn Đại Tẩu hơn 9 giờ, hàng xóm láng giềng đều ăn qua, nàng còn đang ngủ, thực tại kỳ cục a. Qua ngày lại không phải cấp người khác nhìn. Tống Chiêu Đệ hướng lầu trên kêu một tiếng tự lập chạy xuống, làm sao nương, cầm lên đi, Tống Chiêu Đệ chỉ sách, không nhận thức tự tra từ điển. Tự lập đại hỉ, cảm ơn nương, ngốc hài từ cảm ơn cái gì a. Tống Chiêu Đệ cười nói, không chuẩn cùng ngoại nhân nói, nhớ được nhắc nhở vài cái đệ đệ. Tự lập chúng ta biết. Ổm sách chạy lên lầu, vừa chạy vừa kêu. Đại Oa, mau tới, nương lại cho chúng ta tìm đến hảo nhiều cố sự sách. Đoàn Đại Tẩu nhìn một ánh mắt Tự Lập, lại nhìn Tống Chiêu Đệ, cảm thấy Tống Chiêu Đệ so nàng sẽ dưỡng hài tử, thật là ta quản được quá khoan. Muốn nghe lời nói thật, Tống Chiêu Đệ hỏi, Đoàn Đại Tẩu gật gật đầu. Tống Chiêu đệ, ta cảm thấy chỉ cần ngươi khuê nữ không thụ ủy khuất, nàng thượng thiên thôi, nàng xuống đất thôi, ngươi đều không cần quản, quyền làm như không nhìn thấy. Nhưng mà ta nhịn không nổi a. Đoàn đại tẩu đạo. Tống Chiêu đệ gật đầu, ta lý giải. Ngươi cũng muốn tưởng, ngươi như vậy đại niên kỳ có thể quản nàng bao nhiêu năm. Nhìn một ánh mắt trong tay nàng đồ vật, cấp Lưu Bình tiểu hài làm. Đúng nha, Đoàn đại tẩu đạo. Bất quá ta lưu cái tâm nhãn, kêu Lưu Bình tìm nàng bà muốn bố phiếu, ta bố phiếu không lấy ra. Ta định đem Kim gia bố phiếu dùng hết lấy thêm ra tới. Tống Chiêu đệ, Lưu Bình lần này làm sao như vậy nghe lời. Lưu Bình ban đầu cũng không nguyện ý, nàng bà cùng nàng nói tiểu hài muốn xuyên cũ y phục. Đoàn đại tẩu đạo, ta cùng nàng nói tiểu hài không thể chỉ mặc cũ y phục, nếu không thì người khác sẽ cho là nàng đường đường sư trưởng khuê nữ, liền một chương bố phiếu đều không lấy được. Nàng mới đi tìm nàng bà muốn phiếu. Tống Chiêu đệ cười nói, sau này Lưu Bình lại ngủ nướng, ngươi liền nói, nhiều đi đi lại lại, sinh hài từ lúc mới không vất vả. Dù sao nàng là y tá, nàng không tin ngươi tìm phòng sinh bác sĩ hỏi, nhân gia cũng sẽ khuyên nàng nhiều đi đi lại lại, không thể một ngày ngủ đến vãn. Đúng nga, ta làm sao liền không nghĩ tới nhi. Đoàn đại tẩu vui mừng, ta ngày mai liền đi cùng nàng nói. Tống Chiêu đệ không khỏi đỡ chán, ngươi đi quá nhiều lần, ngươi cái gì cũng không nói, ngươi khuê nữ cũng sẽ phiền. Vậy kia ta qua đoàn thời gian lại đi. Đoàn đại tẩu trên miệng nói như vậy, chỉ cách một vòng. Ngày 6 tháng 6, mang trùng ngày này, lại chạy đi Dũng Thành. Đoàn đại tẩu đi được sớm, nàng xách túi xách đi ra lúc Trung Kiến Quốc còn chưa có đi doanh khu. Đứng ở mái hiên hạ thấy đến đoàn đại tẩu bóng lưng, Trung Kiến Quốc nhịn không nổi hỏi, các ngươi cuối tuần trước phải đi Dũng Thành còn là hàng thành. Dũng Thành, làm sao? Tống Chiêu đệ đi ra thuận hắn ngón tay nhìn, lắc đầu than thở, đem lần trước từ Dũng Thành trở lại, đoàn đại tẩu cùng nàng nói lời nói giảng một lượt. Lưu Bình tốt nhất sinh cái nhi tử, nếu là sinh cái khuê nữ, hai vợ chồng ngày ngày gây gổ, Lưu Thẩm đi theo nhọc lòng, ngay tức khắc phải già 10 tuổi. Trung Kiến Quốc xà xà khóe miệng, cũng là nàng tưởng nhọc lòng. Đổi thành ta, ngươi phải trước có cái khuê nữ. Tống Chiêu đệ đánh gãy hắn lời nói. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ngươi lại không cho sinh. Đúng nga, nương, ta cũng muốn hỏi. Chuẩn bị đi ra ngoài chơi đại hoa lại lộn trở lại. Lưu Bình cô cô cùng Tiểu Kim thúc thúc vừa kết hôn liền có tiểu hài, ngươi hòa ba kết hôn thật nhiều năm, tại sao không có tiểu hài a? Tống Chiêu đệ, ngươi không phải tiểu hài. Trung đại hoa lắc đầu tưởng một chút lại gật đầu, ta nói là rất tiểu tiểu hài. Giống như Lâm Trung thì tiểu hài như vậy tiểu hài. Đại Oa, ngươi tưởng muốn cái đệ đệ hay là muốn muội muội? Trung Kiến Quốc vội hỏi. Trung Đại Oa bật thốt lên, đệ đệ a, đương ta không hỏi. Trung Kiến Quốc nói xong, xách áo khoác đi ra ngoài. Trung Đại Oa nháy mắt một chút mắt, không rõ nguyên do, ba làm sao? Hắn tưởng muốn cái nữ nhi. Tống Chiêu đệ đảo, ta muốn cho các ngươi sinh cái đệ đệ, hai ta có phân kỳ, chúng ta mới không sinh tiểu hài. Tự lập hiếu kỳ kia có thể sinh hai cái a. Ta không tưởng sinh hai cái. Tống Chiêu đệ tâm tưởng, ta liền một cái đều không tưởng sinh. Đại Oa, vậy chuyện này liền nan làm, không đợi Tống Chiêu đệ mở miệng liền nói. Dù sao ta không cần muội muội, ta cũng không cần muội muội. Nhị Oa đi theo nói, nương, ngươi cùng ba nói, đừng nghĩ muội muội. Tam Oa đột nhiên mở miệng, có thể nghĩ. Trung Hướng Nam, Đại Oa chừng hắn, ngươi muốn muội muội ngươi chiếu cố. Tam Oa lắc đầu, chúng ta có thể thừa dịp ba không ở nhà lúc đem muội muội đưa cho người khác a. Đúng nga, Nhị Oa tưởng một chút, cái biện pháp này không sai. Tự Lập Hòa Cánh Sinh nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt nhau bất đắc dĩ. Tống Chiêu đệ vô ngữ lại muốn cười, tưởng nhiều các ngươi đời này cũng sẽ không có muội muội. Vậy thì hào, Trung Đại Oa tay nhỏ vung lên, xuất phát. Tống Chiêu đệ bên tai thanh tịnh, nhưng mà nhịn không nổi tưởng, nan bất thành có nhân ở Đại Oa trước mặt nói nàng sinh không ra hài tử, là con sẽ không đẻ trứng gà mái. Càng nghĩ càng cảm thấy có này khả năng, nhịn không nổi mắng một câu, cái nào không biết xấu hổ như vậy lắm mồm. Theo sau Tống Chiêu đệ ôm châm tuyến hộp đi mã ra tìm Chu Thục Phân, mời Chu Thục Phân giúp nàng nghe ngóng, đều có ai đặt sau lưng nghị luận nàng. Chu Thục Phân nghe Minh Tống Chiêu đệ ý đồ tới, há miệng liền hỏi, ta cũng muốn biết ngươi bụng làm sao một mực không có động tĩnh. Tống Chiêu đệ nhất thời cảm giác hô hấp không thông suốt, ta không tưởng sinh. Hải tử quá nhiều, ta cũng không muốn mệt chết. Nhà ngươi hải tử là hơi nhiều. Chu Thục Phân lý giải. Nhưng mà ngươi liền không muốn cái bản thân hải tử. Tống Chiêu đệ, Đại Oa bọn họ chính là. Ta nói thân sinh, Chu Thục Phân đảo. Tống Chiêu đệ, vì sao nhất định muốn thân sinh? Cùng ngươi thân a. Chu Thục Phân buột miệng nói ra. Tống Chiêu Đệ cười nói, nhà ngươi Trấn Hưng cùng ngươi có đại oa cùng ta thân sao? Chu Thục Phân nghẹn, hít sâu một hơi, ta không giúp ngươi nghe ngóng. Kia ta ngày mai liền đi mua bố cấp vài cái hài tử làm tân y phục. Tống Chiêu Đệ đảo, làm hảo sau, liền nhượng đại oa mặc vào tân y phục tới tìm các ngươi nhà Trấn Hưng chơi. Chu Thục Phân thủ công việc không được cũng không phải là bởi vì nàng lười, cũng không phải là bởi vì nàng làm y phục lúc không dùng tâm, mà là nàng thủ bổn, vô luận thế nào làm cũng không bằng Tống Chiêu Đệ làm y phục đẹp mắt. Tiểu hài tử thích khoe khoang, Chu Thục Phân không dám tưởng tượng, nhà nàng Mã Trấn Hưng thấy đến đại oa có tân y phục, hắn không có, đến lúc đó sẽ làm sao nháo tính ta sợ ngươi. Đừng nói như vậy, Tống Chiêu Đệ cười nói, ta lại không bức ngươi. Chu Thục Phân đánh giá nàng một phen, Tống lão sư, nhà ngươi trung đoàn trưởng biết ngươi bộ mặt thật sao? Từ ban đầu liền biết, Tống Chiêu Đệ đảo, hắn liền thích ta này một điểm. Chương 88 kẻ sướng người họa. Chu Thục Phân bị nghẹn được vô ngôn lấy đối, chỉ có thể thở hổn hển. Tống Chiêu Đệ biết rõ, cố hỏi, ngươi làm sao? Ta cuối cùng minh bạch ngươi vì sao ngốc tại trong nhà không ra. Chu Thục Phân đảo, bởi vì không nhân nguyện ý cùng ngươi tán gẫu. Tống Chiêu Đệ mỉm cười nói, ngươi nói phản lời không đầu cơ nửa câu nhiều, là ta lời cùng các nàng nói chuyện. Chu Thục Phân cũng không yêu đi ra ngoài xuyến môn, đĩnh lý giải Tống Chiêu Đệ. Có thể nàng hiện tại không thường nhượng Tống Chiêu Đệ biết này điểm, liền cố ý nói ta cảm thấy ngươi không cần cha ai đặt sau lưng nói ngươi sinh không ra hài tử, ngươi liền sinh một cái đi ra chặn lại các nàng miệng. Ta đã nói không thường sinh, Tống Chiêu Đệ nhắc nhở nàng, Chu Thục Phân kia ngươi lần này cha ra tới ai nói ngươi, sẽ còn có lần kế. Chỉ cần ngươi một ngày không sinh cái hài tử, này loại lời đồn đãi liền sẽ không tiêu thất. Lão Trung là đoàn trưởng, trên cái đảo này dám nói hắn tức phụ nhân cũng không nhiều. Tống Chiêu Đệ đảo, ta đại khái biết là ai, chẳng qua là không xác định. Chu Thục Phân hiếu kỳ, ai nha? Như vậy toái miệng, ta cảm giác là Lâm Trung mụ mụ. Tống Chiêu Đệ đảo, cái đó nữ nhân trong ngoài không đồng nhất. Ta lười qua loa lấy lệ nàng lúc liền vạch trần nàng lời nói dối. Ta phỏng đoán nàng rất hận ta, lại đối ta không thể nề hà, mới nói những việc kia qua miệng miệng. Chu Thục Phân, Lâm Trung mụ mụ, Trần Đại Tàu này nhân ta không hiểu rõ, bất quá, nàng cấp ta cảm giác rất không thoải mái. Nhìn tới ngươi trực giác cũng đĩnh chuẩn. Tống Chiêu Đệ đứng lên, giúp ta nghe ngóng một chút. Chu Thục Phân liền vội vàng đứng lên, ngươi hiện tại liền đi trở về. Ta không đi trở về ở nhà ngươi làm chi? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Chu Thục Phân nghẹn một chút ngồi trở về, đi thong thả, không đưa. Ta tìm ngươi có chuyện, chuyện nói xong, không trở về nhà. Lưu lại hòa ngươi lao chuyện nhà a. Tống Chiêu Đệ ý thức được nàng lúc trước lại đem lời nói thật nói đi ra, giải thích. Ta không này thói quen, ngày khác ta đem vài cái hài từ tân y phục làm hảo, liền cấp các ngươi nhà hài từ làm. Đúng, nhớ phải cho bố, nhà chúng ta không dư thừa bố. Biết, Chu Thục Phân vung vung tay, ra hiệu nàng vội vàng đi. Thật không biết trung đoàn trưởng làm sao thụ được rồi ngươi. Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nói ta cũng muốn biết. Quay đầu ta hỏi hỏi hắn, ngày khác cáo tố ngươi a. Chu Thục Phân há há miệng, không dám tin tưởng nàng liền này loại lời nói cũng nói được xuất khẩu. Lại sợ nàng coi là thật vội vã đuổi theo, đừng hỏi ta không muốn biết. Hảo, nghe ngươi, Tống Chiêu Đệ đáp ứng rất dứt khoát. Chu Thục Phân nhất thời có loại bản thân mắc lừa cảm giác. Nhưng mà lại muốn giải thích Tống Chiêu Đệ đã đi tới cổng chính. Tống Chiêu Đệ về đến nhà, đem những ngày qua nạp hảo đế giày lấy ra từ tự lập giày bắt đầu may. Buổi chiều hơn 2 giờ, liền đem năm xong giày sang đan làm hảo. 6 giờ nhiều Trung Kiến Quốc trở lại, vừa vào cửa liền thấy đến năm cái hài từ bài bài tọa thường thường châu đầu ghé tai chỉ trò trò, đến gần tử tế nhìn một cái toàn là giày mới. Đúng a, nhị oa duỗi ra chân. Ba ba, giày của ta đẹp mắt nhất chứ. Trung Kiến Quốc gật đầu, đúng vậy. Bất quá ta làm sao nhìn các ngươi năm cái giày giống nhau như đúc nan bất thành là ta nhìn lầm. Nhị oa sắc mặt vi biến, mắt nhìn chằm chằm Trung Kiến Quốc ta chán ghét ngươi. Ta không ghét ngươi, ngoan nhi tử. Trung Kiến Quốc xoa xoa hắn đầu, không đợi nhị oa hồi quá thần, liền chui tiến ốc. Tống Chiêu Đệ chính tại trong phòng xoa màn thầu, nghe được tiếng bước chân, diễu cợt nói, đem nhi tử chọc sinh khí cao hứng. Thông thường thông thường. Trung Kiến Quốc nhìn bánh bao nhan sắc không đúng, thêm bột ngô, Tống Chiêu Đệ khẽ gật đầu, đi rửa rửa tay, giúp ta một khối làm. Làm sao không nhường tự lập hòa đại oa giúp ngươi? Trung Kiến Quốc không nhịn được nói thầm một câu, Tống Chiêu Đệ chờ hắn trở lại mới nói, sao có thể ngày ngày kêu hài tử nấu cơm? Dù sao ta buổi chiều cũng không có chuyện gì, không có bạch diện Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ còn có không ít, vài cái hài tử nói bên trong bột mì thêm một điểm bột ngô đĩnh hảo ăn, ta liền cùng người khác đổi 10 cân bột ngô. Ngươi gần nhất trở về đĩnh chuẩn lúc có phải hay không lão tưởng mau không được. Lão tưởng thân thể rất hào. Trung kiến quốc đảo, phía trên có chút thay đổi, chúng ta phỏng đoán lão tưởng khả năng bận bịu an bài điều chỉnh. Tống chiêu đệ sách một tiếng, đều bị đuổi tới trên đảo còn mù dài vò, có ích lợi gì a? Đại khái không cam tâm thôi. Trung kiến quốc cầm một khối mặt, làm sao xoa, tống chiêu đệ ta xoa chậm điểm, ngươi đi theo ta làm. Trung kiến quốc gật gật đầu, tống chiêu đệ xoa ra một cái nửa vòng tròn, trung kiến quốc xoa ra một cái cột tròn. Ngươi cố ý chứ? Tống chiêu đệ nhíu mày hỏi. Trung kiến quốc gật đầu, đúng vậy. Tống chiêu đệ nghẹn, không dám tin tưởng, ngươi vừa mới nói cái gì? Trung kiến quốc lặp lại lần nữa, nhượng ta nghe nghe. Ta là cố ý, trung kiến quốc cười nói. Người tay nắm tay giáo ta một lần, ta bảo chứng có thể làm tốt. Tống chiêu đệ lăng một chút ý thức được hắn nói cái gì, cười nói, hành a. Tiếng nói rơi xuống, nhân đã đứng lên. Trung kiến quốc theo bản năng đứng dậy, liên tiếp lui về phía sau, nói đùa, chớ coi là thật. Ta vẫn cứ còn liền coi là thật. Tống chiêu đệ duỗi tay bắt lại hắn cánh tay. Trung kiến quốc điều kiện phản xạ vậy tưởng cản khai, đưa tay đến một nửa cứng đờ, người hôm nay lại là làm giày, lại là trương màn thầu, thật mệt mỏi, người cáo tố ta thế nào làm liền hành, không dùng tay nắm tay giáo ta. Tống chiêu đệ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sáng quắc. Thật không cần, cơ hội chỉ có một lần Úc Trung đoàn trưởng, lại cũng không có so các ngươi thích nháo phụ mẫu. Tống chiêu đệ hòa Trung kiến quốc không hẹn mà cùng quay đầu, thấy đến đại hoa đứng ở cửa, lão khí hoành thu bộ dạng. Trung kiến quốc trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, liền nghiêm túc nói, chúng ta không nháo. Đại hoa nhìn hắn ba một ánh mắt, hắn không phải tiểu hài tử có hảo hay không, đúng nha, không nháo. Như vậy, ba ba có thể hay không phiền toái ngươi nhường một chút, ta khát tưởng rót ly nước. Trung kiến quốc tưởng nói, ngươi đi à. Đột nhiên ý thức được hắn hòa tống chiêu đệ hai nhân chắn đường, mặt bỗng chốc hồng, theo bản năng đem tống chiêu đệ kéo đến bên người. Tống chiêu đệ lảo đảo một chút, phanh. Chán khái đến Trung kiến quốc trên cằm, Trung đại oa nhìn hai người một ánh mắt, lắc lắc đầu, nói dối bị thương miệng thôi. Nhân a cũng không thể làm chuyện xấu. Trung kiên cường, Trung kiến quốc xoa cằm cắn răng nghiến lợi. Tin hay không ta đánh ngươi? Trung đại oa quay đầu lại, tin a. Bởi vì ngươi là ba ba, ngươi cao, ngươi trắng, ngươi muốn đánh ai liền đánh người đó lạc. Vừa nói, hướng hắn làm cái mặt quỷ liền hướng phòng bếp chạy. Tống chiêu đệ xoa chán, thở dài nói, vội vàng xoa màn thầu, thiên sắp tối. Này ra tiểu tử, đều mau ra thượng thiên. Trung kiến quốc chỉ phòng bếp phương hướng. Ngươi đều mặc kệ quản hắn. Tống chiêu đệ, ta nhớ được hai ta vừa kết hôn lúc đại hoa rất sợ ngươi, hiện tại làm sao không sợ. Trước kia ngày sốt ruột, Trung kiến quốc cao hứng không đứng lên, cả ngày không cái mặt mày vui vẻ, âm trầm trầm, có đoạn thời gian còn bận ứng phó lão tưởng nhân, trên người mang theo Trung kiến quốc bản thân cũng không biết sát khí, đại hoa không sợ hắn mới là lạ. Về sau tống chiêu đệ đi tới Trung gia, trong nhà một ngày so một ngày náo nhiệt, Trung kiến quốc trên mặt thiếu dung một ngày so một ngày nhiều, cùng hài tử chi gian cự ly cũng gần, này hai năm cùng hài tử đánh thành một mảnh, đại hoa sợ hắn mới là lạ. Trung kiến quốc biết vì sao, hắn không giảng tống chiêu đệ cũng có thể đoán được, bởi vì có ngươi che chở hắn. Tống chiêu đệ sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nhất thời không phản ứng qua tới. Ngươi thật đúng là hai ta lần đầu tiên gặp mặt lúc ngươi nếu là phản ứng nhanh như vậy, ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngươi. Khi đó sao có thể cùng hiện tại so? Trung kiến quốc đảo, khi đó lại không có tống chiêu đệ giáo ta. Tống chiêu đệ chiều hắn trên chân dẫm một chút, nói năng ngọt xớt. Nương nói được đúng, đại hoa bưng đường ca sứ đi ra, trải qua Trung kiến quốc bên người, liền vội vàng nói. Ba ba, nước rất nóng, ngươi không nên đụng ta à. Tiềm ý tứ, ngươi đánh ta, ta đem nước nóng tưới ngươi trên người. Trung kiến quốc tay dừng lại một chút, tiểu nhân chi tâm. Ai hiếm lạ đụng ngươi, chờ Trung đại hoa vượt qua hắn, cánh tay dài duỗi một cái, chiều đại hoa trên mông một bàn tay. Đại hoa lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã. Theo bản năng bắt lại khung cửa ổn định thân thể, quay đầu lại không dám tin hỏi, ngươi còn là ta ba ba sao? Cha ghẻ, tống chiêu đệ nói tiếp, đừng nóng giận, chờ một hồi nương giúp ngươi thu thập hắn. Trung đại oa trên mặt vui mừng, con ngươi truyền một chút nương, hôm nay đĩnh nhiệt kêu ba ba ngủ ghế dài, trên ghế lọt gió, mát mẻ. Cái chủ ý này không sai, tống chiêu đệ đảo, vậy cứ dựa theo ngươi nói làm. Trung kiến quốc nhìn nhìn hắn nhi tử, lại nhìn nhìn hắn tức phụ kẻ sướng người họa, nói tướng thanh nhi. Không cùng ngươi nói đùa, tống chiêu đệ vén lên mí mắt nhìn hắn một chút, đại hoa kém chút té ngã, một khi té ngã, không phải khái trên cửa chính là khái ngưỡng cửa. phạt ngươi ngủ ghế tựa không thiệt. Trung Kiến Quốc nhìn ra phía ngoài một ánh mắt, thấy hài tử không qua tới, lớn tiếng nói, ta sai, nghe ngươi tối nay ngủ ghế tựa. Lập tức nhỏ giọng nói, buổi tối đừng xoan cửa a. Dừng một đốn, con muỗi rất nhiều, trên ghế không có con muỗi, đặt bên ngoài ngủ một đêm có thể cắn chết ta. Kia vừa vặn, Tống Chiêu đệ đảo, tránh khỏi ngươi sau này không phân trường hợp, địa điểm cùng hài tử đùa giỡn. Trung Kiến Quốc sắc mặt vi biến, ngươi nghiêm túc, ngươi nhìn ta giống đùa giỡn hay sao? Tống Chiêu đệ đảo, thừa dịp trời còn chưa tối, ngươi vội vàng mượn cái màn thôi. Nói xong, bưng một ngăn tủ màn thầu đi phòng bếp. Trung Kiến Quốc vội vàng đuổi theo đi, màn lại không phải cải trắng, sao có thể thường mượn liền mượn. Tống lão sư, ngươi xem có thể hay không trước cấp ta ghi nhớ chờ thiên không nhiệt lại phạt. Tống Chiêu đệ thưởng một chút cũng không phải không được. Trung Kiến Quốc đại hỉ, cảm ơn tiểu Tống lão sư. Chớ cao hứng quá sớm, Tống Chiêu đệ đem nàng đi tìm Chu Thục Phân hỏi thăm chuyện cùng hắn nói một lượt, sau cùng lại hỏi. Nếu như người khác nói ta thân thể có mau bệnh sinh không ra hài tử, ngươi sẽ thế nào làm? Trung Kiến Quốc thường nói, vậy thì sinh một cái bái. Có thể hắn biết Tống Chiêu đệ hiện tại còn hơn hồi này nữa nghiêm túc, ngươi tưởng ta làm sao nói? Ta liền làm sao nói. Chương 89 kéo cừu hận. Tống Chiêu đệ nhìn Trung Kiến Quốc ánh mắt nói, ta nhượng ngươi làm sao nói, ngươi liền làm sao nói. Nam tử hán đại trượng phu, một ngụm nước miếng một cái đinh. Trung Kiến Quốc đảo, ta nếu là liền này chút chuyện đều không làm được, sau này làm sao còn giáo dục hài tử? Ngươi yên tâm, nói đi. Tống Chiêu đệ cười, cùng ngươi giáo dục hài tử không quan hệ. Kia ngươi còn nói hay không? Tống Chiêu đệ thanh thanh giọng, không nhân hỏi liền tính, nếu như có nhân hỏi tới, ngươi liền nói trong nhà hài tử nhiều, sinh không nuôi nổi. Chờ một chút, Trung Kiến Quốc đánh gãy nàng lời nói. Ta nói như vậy lời nói, người khác sẽ cho rằng ta không nhường ngươi sinh. Tống Chiêu đệ gật đầu, đúng a, ta là cái ý tứ này. Ngươi Trung Kiến Quốc chỉ về phía nàng. Ta, Tống Chiêu đệ tưởng đổi ý. Tiểu Tống đồng chí, ngươi không thể như vậy làm. Trung Kiến Quốc đảo. Người có tưởng qua người khác sẽ làm sao nhìn ta? Người chiếu cố năm cái hài tử, như vậy vất vả ta còn không chuẩn ngươi sinh một cái bản thân hài tử, đại gia sẽ đương ta không bằng cầm thú. Tống Chiêu đệ tưởng một chút, ngươi tưởng nhiều sinh không nuôi nổi, này là thật chứ? Không phải, Trung Kiến Quốc đảo, chúng ta nhà hài tử mặc dù nhiều, lại nhiều một cái hài tử vẫn có thể dưỡng được khởi. Tống Chiêu đệ cười lạnh hai tiếng, ngươi có nãi sao? Ta không có, ngươi có. Trung Kiến Quốc bật thốt lên. Tống Chiêu đệ, nói như vậy sinh hài tử là ta, nãi hài tử còn là ta, chiếu cố hài tử nhân cũng là ta. Này hài tử là thuộc về ta bản thân a. Trung Kiến Quốc gật đầu. Tống Chiêu đệ, kia ta không muốn, cũng là ta bản thân chuyện. Cái này Trung Kiến Quốc nghẹn lời. Hài tử là hai ta. Tống Chiêu đệ suy một tiếng, ngươi mặt thật khoan. Không sinh không uy không chiếu cố, liền tưởng phân một nửa. Ai cho ngươi dũng khí? Các ngươi tư lệnh a. Các ngươi đừng ồn ào. Trung Đại Oa xuất hiện ở cửa, chân mày nhíu chặt. Nương, ta hỏi ngươi, vì sao muốn ba ba như vậy giảng? Tống Chiêu đệ, đại gia đều cho rằng nữ nhân đều tưởng sinh hài tử, ta nếu như nói ta không tưởng sinh, người khác cũng không tin, sẽ cho rằng ta thân thể có bệnh sinh không ra. Liền tính ta đem các hạng kiểm tra đưa cho đại gia nhìn, chứng minh ta không thành vấn đề, các nàng cũng sẽ cho rằng kiểm tra đơn là giả. A, Trung Đại Oa mở to mắt, cái đó đại gia đều có ai? Tống Chiêu đệ, Lâm Trung mụ mụ, trường học nữ lão sư, đợi chút, có thể nói trừ chúng ta nhà nhân, mỗi nhà đều có một cá nhân như vậy cho rằng. Ba ba, nương bị người khác nói thành có bệnh, ngươi còn không nguyện ý giúp nương. Trung Đại Oa nhìn Trung Kiến Quốc, đại có hắn ba nói không, hắn liền không nhận thân ba. Trung Kiến Quốc nhức đầu, hảo, hảo, kẻ xấu ta tới đương. Dừng một đốn, lại không nhịn được cô, thật không dám tưởng tượng người khác sẽ làm sao nhìn ta. Thiện giải nhân ý, nhân sẽ lý giải chúng ta, lại thêm cái hài từ quả thật không nuôi nổi. Tống Chiêu đệ đảo, căn cứ ta biết thiện giải nhân ý nhân cũng thật nhiều. Thấy Đại Hoa còn chưa đi, không bao quát Lâm Trung mụ mụ. Đại Hoa, nương, Lâm Trung mụ mụ trước kia hỏi ta, ngươi nương có phải hay không có bệnh gì? Ta nói ta nương không bệnh, nàng nói bệnh, ánh mắt nhìn không ra, phải đi bệnh viện kiểm tra. Ngươi trước kia làm sao không nói? Trung Kiến Quốc vội hỏi. Trung Đại Oa nhìn Tống Chiêu đệ, thấy nàng không sinh khí. Ánh mắt nhìn không ra được bệnh, đi bệnh viện là có thể nhìn ra. Ta cảm thấy Lâm Trung mụ mụ mới có bệnh. Nàng nói cái loại đó bệnh đắc dụng máy móc kiểm tra, là ở trong bụng. Tống Chiêu đệ đảo, Lâm Trung mụ mụ có bệnh, máy móc đều kiểm không tra được. Trung Đại Oa vội hỏi, đó là cái gì bệnh? Bệnh thần kinh, Trung Kiến Quốc ói ra ba chữ. Trung Đại Hoa nghẹn một chút. Trung Cánh Sinh, người cấp ta qua tới. Người kêu Cánh Sinh làm cái gì? Trung Kiến Quốc không giải. Trung Đại Hoa nhàn nhạt nhìn hắn một ánh mắt, xoay người chỉ Cánh Sinh. Sau này ngươi muốn hỏi cái gì, bản thân hỏi chúng ta ba nương, đừng nghĩ nhượng ta giúp ngươi hỏi. Nguyên lai là Cánh Sinh muốn biết a. Tống Chiêu Đề tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Cánh Sinh mặt bỗng chốc hồng, ta cho là nương không tưởng sinh hài tử, là bởi vì trong nhà nhiều ta hòa ca. Tưởng nhiều. Trung Kiến Quốc đảo, ngươi nương vừa cùng ta kết hôn, liền nói sinh hài tử so mang hài tử mệt mỏi, không nguyện ý sinh. Ta cho là ta có thể cải biến nàng. Không nghĩ tới cái này nữ nhân ý chí kiên định có thể so với nữ đặc vụ. Đại Hoa truyền trở lại, ba ba, lại muốn ngủ ghế dài sao? Mới vừa rồi lời nói không phải ta nói. Trung Kiến Quốc lau một phen mặt, hai người cấp ta đi ra ngoài. Không đúng, tránh xa chút, không chuẩn lại nghe lén ta hòa ngươi nương nói chuyện. Tống Chiêu Đệ vội vàng nói, thiên đều hắc, ngươi kêu bọn họ đi chỗ nào? Lên lầu chơi một giờ đồng hồ, lại xuống dùng cơm. Đi thôi. Trung Đại Hoa đẩy Cánh Sinh một chút, Tự Lập dắt hai cái đệ đệ đi tới. Tống Chiêu Đệ sợ Tự Lập nhiều tưởng, cười nói, các ngươi cũng đi thôi. Tự Lập thấy Tống Chiêu Đệ không sinh khí, cười chạy lên lầu. Cánh Sinh tiểu tâm tư so Đại Hoa còn nhiều. Lên lầu thanh âm tiêu thất, Trung Kiến Quốc mới hỏi. Tống Chiêu Đệ, có nhân thành thực là thật thành thực, có nhân thành thực là lười, cùng các ngươi này đàn chỉ số thông minh thấp nhân nói chuyện. Tiểu Tống lão sư quả nhiên duyệt tẫn thiên phàm. Trung Kiến Quốc ý hữu sở chỉ đạo. Không, ngươi không hiểu được. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, ngươi đừng kích ta. Đem ta chọc nóng này, ta liền trở về nhà mẹ đẻ. Vừa đi ba tháng, nhượng ngươi khóc đều không nước mắt. Tin tưởng ngươi có thể làm được ra. Trung Kiến Quốc hỏi, nếu thật là Lâm Trung mụ mụ cố ý cấp ngươi ngột ngạt, ngươi tính toán làm thế nào? Tống Chiêu Đệ nói, trước nhìn kết quả. Ngày 9 tháng 6, trạng vạng tối, Tống Chiêu Đệ chính tại tưới rau lúc Chu Thục Phân tới. Chu Thục Phân đi tới Tống Chiêu Đệ bên cạnh, tiếp qua nàng đưa tới dưa leo, ở thùng nước tẩy một chút, cắn một ngụm liền chỉ cách vách. Tống Chiêu Đệ cười lạnh, quả nhiên bị ta đoán trúng. Chu Thục Phân gật đầu, ngươi một mực không sinh, đại gia là cảm thấy ngươi không dám sinh, sợ không nuôi nổi. Vị kia nói phòng vệ thi thố làm lại hảo, cũng không khả năng vạn vô nhất thất. Có thể ngươi như vậy nhiều năm quả thật không có bầu qua, chỉ có một cái nguyên nhân, ngươi sinh không ra. Đại gia lại cảm thấy nàng nói được đúng. Dừng một đốn, ai, ngươi tính toán làm thế nào? Rau trộn, Tống Chiêu Đệ đảo, ăn hay không rau trộn dưa leo, ta cấp ngươi hái vài cái. Chu Thục Phân thấy nàng không muốn nói, bĩu bĩu môi, ta bản thân hái, chọn đại hái. Tùy tiện, Tống Chiêu Đệ đảo, dù sao một đêm liền lớn lên. Chu Thục Phân gạt ra dưa leo lá, phát hiện quả thật có rất nhiều không lớn không nhỏ dưa leo. Không lo lắng trông ra không được ăn, Chu Thục Phân hái 8 căn đại dưa leo ôm trở về nhà. Trải qua Lâm gia, nghe được có người gọi nàng, Chu Thục Phân không quay đầu đều biết là ai. Nhưng mà nàng lại không thể trang không nghe được, bởi vì đối phương thanh âm rất đại, tàu từ kêu ta. Có chuyện a? Không có chuyện, Trần Đại Tàu nhìn nàng trong lòng dưa leo. Ở nơi nào mua? Chu Thục Phân hơi hơi nhíu mày, vị này mắt mù a. Nàng mới từ Trung gia đi ra, Tống lão sư cấp ta. Tống lão sư thật tốt, Trần Đại Tàu cười nói, cấp ngươi như vậy nhiều. Chu Thục Phân không biết nàng muốn nói cái gì, Tống lão sư biết nhà chúng ta người thích ăn chụp dưa leo, mới cho ta như vậy nhiều. Tẩu tử, nếu là không có chuyện ta liền đi về trước, nên nấu cơm. Ngà kia ta không lưu ngươi. Trần Đại Tẩu xoay người, hướng cách vách nhìn một ánh mắt. Tống Chiêu Đệ nghe được hai tiếng người nói chuyện, cười lạnh một tiếng. Ngày 20 tháng 6, Chủ nhật buổi sáng, Tống Chiêu Đệ đi thực phẩm phụ xưởng mua 5 cân thịt mỡ, đến nhà liền ngao mỡ heo. Theo sau đem nàng nương cấp gửi hắc chi ma lấy ra, hòa một khối mặt cấp vài cái hài tử làm mang theo hạt vừng tiêu diệp tử. Một đám hài tử về đến nhà, phát hiện trên bàn vuông nhỏ có một chậu nhỏ tiêu diệp tử, theo bản năng nhìn nhau một cái, hôm nay là cái gì ngày lễ. Tự Lập đem trên tường lịch ngày lấy xuống, bất qua tiết. Chờ một chút, là chúng ta ai sinh nhật sao? Không phải, Cánh Sinh đảo, chúng ta nhà không có âm lịch tháng tư sinh ra. Trung Đại Hoa niết một khối, ta giúp các ngươi nếm nếm thử có độc hay không. Không cần ngươi nếm thử. Tam Oa đẩy ra hắn. Nhị ca, đi kêu nương. Nhị Oa chạy tiến phòng bếp, phát hiện không nhân, hướng lầu trên kêu, nương, mau xuống, đại ca hòa Tam Oa đánh lên. Gào gào cái gì ni? Tống Chiêu Đệ từ bên ngoài đi tới, trên tay toàn là nước, lau lau tay mới hỏi. Làm sao? Đại Oa tam lưỡng bộ chạy đến Tống Chiêu Đệ bên cạnh. Không năm không tiết, vì sao đột nhiên thêm bữa ăn? Tự Lập đi phòng bếp tìm cái nhỏ một chút cái đĩa. Tống Chiêu đệ chờ hắn đem cái đĩa cầm qua tới, chọn 10 khối lớn nhỏ không sai biệt lắm Tiêu Diệp Tử. Một người hai khối, đi nhiều người địa phương ăn. Người khác tìm các ngươi muốn, các ngươi liền nói kêu ngươi mụ làm đi. Nửa chén dầu là có thể làm một đĩa Tiêu Diệp Tử. Đại Oa, Lâm Trung nếu là tìm ngươi đổi, không cho đổi, biết sao? Nương, ta biết, cánh sinh đảo, ta sẽ nhắc nhở Đại Oa. Đúng, nương, muốn xuyên ngươi cấp chúng ta làm giày mới hòa tân quần sao? Tống Chiêu đệ nhìn vài cái hài tử đầu đầy mồ hôi, bên ngoài trong vại nước nên phơi nhiệt, các ngươi đi hướng cái tắm, ta đi cấp các ngươi cầm y phục. Trung Đại Oa, không chuẩn ăn vụng, nói lời nói liền lên lầu. Biết, Đại Oa không minh bạch, nương trước kia đều không chuẩn chúng ta đi ra ngoài khoe khoang, hôm nay gọi thế nào chúng ta đi ra ngoài khoe khoang. Cánh sinh, chúng ta có, người khác không có, người khác liền sẽ trở về nhà nháo bọn họ nương. Mà bọn họ nương trước kia nói qua chúng ta nương có bệnh. Nương thật hư, Đại Oa xách một tiếng. Ba ba trước kia nói chọc ai đều không thể chọc nương. Ba ba cư nhiên không lừa gạt ta. Cánh sinh cười nói, ba ba sâu sắc thể hội, chúng ta nghe hắn không sai. Người thiếu nói hai câu thôi. Tự lập đảo, tiểu tâm nương thu thập ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tự lập nghe được tiếng bước chân, vội vã ngậm miệng. Tống Chiêu đệ đem y phục để cấp vài cái hài tử, trong túi còn có nãi đường. Ăn xong Tiêu Diệp Tử liền ăn nãi đường. Nương, lần này hạ vốn gốc A. Trung Đại Oa tìm đến túi áo, móc ra 4 cái đại bạch thỏ. Ngươi làm như vậy Mã Trấn Hưng sẽ cùng hắn mụ mụ gây gổ. Tống Chiêu đệ, Mã gia cùng chúng ta nhà như nhau song công chức, trong nhà tiểu hài so chúng ta thiếu một nửa, Mã Trấn Hưng một ngày ăn 10 cái nãi đường, hắn mụ cũng có thể cung được khởi. Đáng tiếc hắn mụ không bằng ta mụ hào phóng. Trung Đại Oa cười xuống y phục. Nương, không tắm rửa, hiện tại tẩy, buổi tối còn phải tẩy. Tống Chiêu đệ, tùy tiện ngươi. Tiếng nói rơi xuống, 5 cái hài tử toàn cười hết. Tống Chiêu đệ nhất thời cảm thấy cay ánh mắt này băng hùng hài tử. Chương 90 nhà có ngũ hổ. 12 giờ tả hữu, Trung Kiến Quốc từ trên xe bước xuống, liền thấy đến cách đó không xa dưới đại thụ ngồi một đống hài tử kê chân, híp mắt trông về phía xa, lập tức xoay người tiến ốc. Tống lão sư, ngươi nhi tử lại tăng cường quân bị. Tống Chiêu đệ chính tại bao bánh bao, không có nghe rõ các ngươi đoàn tăng cường quân bị lại muốn đánh trận. Ngươi đừng miệng quạ đen, vừa ngừng nghỉ 2 ngày lại đánh trận cũng không sợ ngươi nam nhân mệt chết. Trung Kiến Quốc thấy đến trên bàn có ly nước bưng lên liền uống. Ta vừa mới thấy đến Đại Oa bên người phải có chừng 10 cái hài tử, hắn sẽ không tại bên ngoài thuyết thư chứ. Tống Chiêu đệ mí mắt nhảy 2 cái, ngẩng đầu lên, sẽ không, Tự lập hòa cánh sinh cũng tại, 2 người bọn họ sẽ nhắc nhở Đại Oa có chừng mực. Rửa tay qua tới giúp ta bao bánh bao. Thế nào còn không có trứng gà đại? Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt, người bao như vậy tiểu, chúng ta nhà như vậy nhiều người, phải bao bao nhiêu mới đủ ăn? Tống Chiêu đệ thưởng một chút, 100 cái thôi. Khụ. Trung Kiến Quốc vội vàng che miệng, 100 cái. Tống Chiêu đệ gật đầu, ta mới bao 20. Người nếu như còn tưởng đúng hạn ăn cơm, liền giúp ta cán ra mặt. Trung Kiến Quốc đứng dậy đi rửa tay, trở lại tọa đến Tống Chiêu đệ bên người mới phát hiện không đúng, đậu hù tóp mỡ nhân bánh. Ăn qua sinh chiên bao sao? Tống Chiêu đệ hỏi, Trung Kiến Quốc nghe nói qua chưa bao giờ ăn qua. Muốn ăn không? Tống Chiêu đệ cười hỏi. Trung Kiến Quốc không khỏi liếm liếm khóe miệng, Tống lão sư, lần đầu nếm thử thôi. Ngươi làm sao có thể bảo chứng bản thân làm hảo ăn? Không có thể bảo đảm. Tống Chiêu đệ đảo, liền hỏi ngươi có thưởng hay không ăn. Trung Kiến Quốc đừng nhiễu ta nói đi, làm sao cán? Cán thành hình tròn, so sùi cảo ra thoáng dày một điểm. Tống Chiêu đệ đảo, đúng, các ngươi bếp núc ban nồi có phải hay không so chúng ta nhà đất nồi đại? Trung Kiến Quốc gật đầu, một đầu 200 cân heo có thể đặt bên trong tắm rửa. Hỏi cái này làm chi? Mua còn là làm theo yêu cầu. Tống Chiêu đệ lại hỏi. Trung Kiến Quốc đương nhiên là làm theo yêu cầu. Trên thị trường không được bán. Giúp ta làm theo yêu cầu một cái chảo rán bái. Tống Chiêu đệ đảo, không cần quá đại, đường kính 50cm liền hành đúng, lại thêm một cái ngào từ chảo crepe. Trung Kiến Quốc dừng lại tới, nghiêng đầu nhìn Tống Chiêu đệ, ta nói, người kiếp trước tốt xấu là hỗn, hỗn kia cái gì thời thượng vòng thiết kế sư, đời này cũng coi là cái phần tử trí thức giống ngào từ chảo crepe cái loại đó đồ vật ta trường như vậy đại cũng liền ở Đại Oa mỗ mỗ ra gặp một lần, đến nay không biết phải làm sao ăn. Người thế nào so ta còn hiểu, bởi vì ta so ngươi nhiều sống cả đời. Tống Chiêu đệ vừa nói, dừng lại một chút. Trung đoàn trưởng, ngươi sẽ không lại hoài nghi ta trước kia không phải phục trang thiết kế sư, là người đầu bếp chứ? Trung Kiến Quốc, ta tin tưởng ngươi trước kia là cái may vá. May vá? Tống Chiêu đệ trợn mắt, lặp lại lần nữa. Trung Kiến Quốc vội vã đem ra mặt để cấp nàng, thiết kế sư. Quốc thủ, được không? Không sai biệt lắm, Tống Chiêu Đệ nói đi ra ý thức được nàng nói quá tự nhiên, giải thích. Nếu để cho ta sống thêm 30 năm, hẳn có thể trở thành nghiệp nội đệ nhất nhân. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, nói ngươi mập còn xuyễn thượng dừng một đốn. Nghe ngươi ý tứ làm chiên bao phải dùng chảo rán. Chúng ta nhà không chảo rán, làm cái này là không phải rất phiền toái. Là rất phiền toái, Tống Chiêu Đệ đảo, nếu như có chảo rán, hai lần liền có thể làm tốt. Trung Kiến Quốc nói tiếp, không có lời nói được 10 lần. Không sai biệt lắm, Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, ta đem vài cái hài từ kêu đi vào, các ngươi bao ta đi làm. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, Tống Chiêu Đệ đứng ở cổng chính kêu, đại oa tự lập ăn cơm. Làm cái gì ăn, cái đĩa hướng cánh sinh trong lòng một nhét, đại oa chạy qua tới. Tống Chiêu Đệ lớn tiếng nói, sinh chiên bao. Sinh chiên bao là cái gì bao? Nhị oa, Mã Trấn Hưng bắt lại nhị oa. Nhị oa lắc lắc đầu, không biết, dù sao là ăn ngon, ta có thể đi nhà ngươi ăn sao? Mã Trấn Hưng hỏi, nhị oa không chút nghĩ ngợi nói, không được, ta nương sẽ làm, ngươi mụ nhất định sẽ làm, kêu ngươi mụ cấp ngươi làm đi. Nói xong, co càng hướng nhà chạy, một điểm tả hữu chung ra một nhà bảy khẩu uống gạo trắng cháo, ăn trứng gà đậu hủ sinh chiên bao, liền chụp dưa leo, hảo không thích ý. Trung gia cách vách Lâm gia Trần Đại Tẩu mau khí vựng ngoài trăm thước, Mã gia Chu Thục Phân mau khí khóc. Một điểm nửa, Chu Thục Phân dắt nhi tử tay nói, đi cùng ta đi Trung gia. Mã Trấn Hưng không minh bạch, đi Trung gia làm cái gì? Ngươi không phải muốn ăn cái gì tiêu diệp tử, sinh chiên bao. Chu Thục Phân đảo, đi Trung gia ăn. Mã Trấn Hưng vung ra Chu Thục Phân tay, muốn đi ngươi đi, ta mới không đi. Chu Thục Phân chuyển hướng tiểu nhi tử, ngươi muốn ăn sao? Mã Trấn Cương gật gật đầu, muốn ăn, mụ sẽ không làm, ta đều chưa nghe nói qua sinh chiên bao, làm sao cấp các ngươi làm. Chu Thục Phân chừng một ánh mắt nhìn người khác ăn cái gì, liền nháo muốn ăn cái gì đại nhi tử. Ta đi theo Tống lão sư học làm sinh chiên bao. Mã Trấn Hưng tưởng một chút, kia ta cùng đi với ngươi. Tống Chiêu Đệ thấy Trung Kiến Quốc ăn xoa bụng, cặp mắt còn nhìn chằm chằm trong đĩa bánh bao, một chán hắc tuyến, lại không phải cái gì sơn chân hải vị. Đậu hủ, tóp mỡ, trứng gà hòa mặt, muốn ăn tùy thời đều có thể làm, người đến nỗi biểu hiện được giống ăn bữa trước nhi không có bữa sau nhi tựa như sao. Dùng liêu thường gặp, nhưng này ngoạn ý làm phí công phu. Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, người cả ngày lẩm bẩm nấu cơm nhìn tâm tình, ta luôn cảm giác lần sau phải đợi đến 15 tháng 8 trung thu tiết. Tống Chiêu Đệ đem cái đĩa đệ cấp hắn, một lần ăn xong. Không không không, ăn không dưới. Trung Kiến Quốc nói lời nói, thấy đến đại oa động tác chiều trên tay hắn một bàn tay. Bỏ xuống, đại oa kinh hô một tiếng, che tay, ba ba, ngươi làm chi? Ngươi ăn quá nhiều. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi ba sợ ngươi đem bụng căng vỡ. Một hồi nữa lại uống nước. Trung đại oa ngại ngùng, thật xin lỗi, ba ba. Một cái so một cái khờ. Tống Chiêu Đệ chỉ một hàng nhi tử. Ngươi ba mới ăn chừng 10 cái, các ngươi một người quét sạch 10 cái. Dừng một đốn. Ta tại sao có thể có các ngươi này đàn ngốc nhi tử a? Ta không ngốc, Tam Oa đưa đầu ngón tay ra. Nương, ta ăn 6 cái, không có ăn 10 cái. Tự Lập ca ca ăn cách, Tự Lập mặt một chút hồng, theo bản năng cúi đầu xuống, cho là làm như vậy Tống Chiêu Đệ liền không nhìn thấy hắn. Tống Chiêu Đệ lắc đầu than thở, bưng lên hai cái đĩa, ngẩng đầu lên, không khỏi mở to mắt, ngươi đi đường làm sao không có tiếng? Là ngươi không nghe thấy. Chu Thục Phân đi vào. Trong tay ngươi quả nhiên là sinh chiên bao chứ, bỏ xuống, cấp nhà chúng ta Trấn Hưng nếm nếm thử. Nhị oa lớn tiếng nói, không được, không quan hệ. Tống Chiêu Đệ đảo, chờ một hồi các ngươi đi Trấn Hưng trong nhà, nhìn nhìn nhà hắn vườn rau ăn có gì ngon, hái điểm trở lại ta cấp các ngươi làm ăn ngon. Vừa nói, đem hai cái đĩa bỏ xuống, lại đem đũa ngược lại, để cấp Mã Trấn Hưng hòa Mã Trấn Cương. Hai huynh đệ theo bản năng nhìn Chu Thục Phân, Chu Thục Phân gật gật đầu. Mã Trấn Hưng lộ ra ngượng ngùng cười, cảm ơn Tống lão sư. Các ngươi nhà buổi trưa không có làm cơm? Tống Chiêu Đệ hỏi. Chu Thục Phân tạp mặt màn thầu hòa cá hấp, không nguyện ý ăn cá, phi muốn ta cấp bọn họ làm sinh chiên bao. Chỉ trong đĩa đồ vật, chiên bao liền nói chiên bao bái. Phi nói sinh chiên bao ta lấy vì sao đồ vật ni? Kia ngươi làm sao không cho Mã Trấn Hưng làm? Đại Oa hỏi. Chu Thục Phân nghẹn một chút. Trung Kiến Quốc nhạc chiều Đại Oa trên ót chụp một chút. Không thể không lễ phép, các ngươi nên ngủ giấc chưa? Ngủ không được, đại oa đảo, ba ba đừng đụng ta, khó chịu. Chu Thục Phân tưởng đến mới vừa nghe được ăn nhiều. Này vài cái hài tử một cái so một cái khờ. Tống Chiêu Đệ đảo, bát ăn ngon nhất định phải ăn đến cổ họng mắt lại cũng ăn không trôi, mới để đũa xuống. Chu Thục Phân đánh giá một chút Trung Gia năm cái hài tử, đích xác đĩnh ngốc. Người mới ngốc, Tam Oa đảo, liền sinh chiên bao đều sẽ không làm. Chu Thục Phân hồ hấp cứng lại, tin hay không ta đánh ngươi. Tam Oa tử, ta nương ở ni, Tam Oa mới không sợ nghiêng đầu nói. Người đánh ta thử thử. Chu Thục Phân khí được chiều trên bàn chụp một bàn tay. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi cùng hắn ồn ào cái gì, hắn còn đến đầy 5 tuổi. Không phải ta nói, nhà ngươi vài cái hài từ quá sẽ khí nhân. Chu Thục Phân nhìn một ánh mắt Đại Hoa, nếu là cùng ta một nhà ta được một ngày 3 bữa đánh. Đại Hoa hừ hừ nói, liền sinh chiên bao đều sẽ không làm, còn không biết xấu hổ đánh nhân. Mã Trấn Hưng thật đáng thương. Chu Thục Phân nghẹn, Tống Chiêu Đệ đỡ chán, cười nói, ngươi này là mưu đồ gì a? Trấn Hưng, Trấn Cương, thiếu ăn điểm, ta chờ một hồi cấp các ngươi cầm tiêu diệt tử. Cảm ơn Tống lão sư. Mã Trấn Hưng liền vội vàng nói. Tống Chiêu Đệ đứng dậy đi phòng bếp cầm 4 khối tiêu diệt tử phóng đến hai huynh đệ trong tay. Những thứ này đồ vật nhà A, trong nhà có mặt có dầu liền có thể làm. Ngươi bình thường không có chuyện gì lúc cũng cho bọn họ làm chút. Tránh khỏi đem hài tử thèm ăn chảy nước miếng. Trừ nhà ngươi, không nhân có thể đem nhà chúng ta hài tử thèm ăn chảy nước miếng. Chu Thục Phân tức giận nói. Sau này chủ nhật ta liền đem hai người bọn họ quan trong phòng, ta nhìn ngươi làm sao còn thèm ăn. Tống Chiêu Đệ không đồng ý, hải tử không phải phạm nhân, ngươi không thể làm như vậy. Chu Thục Phân cũng liền thuận miệng nói, thấy đến Đại Hoa trên người tân y phục, ta chờ một hồi trở về nhà cầm bố, ngươi giúp ta tài hai bộ. Chỉ một chút Đại Hoa. Tống Chiêu Đệ gật đầu, có thể, nhưng là không thể bị người khác nhìn thấy. Ta biết, Chu Thục Phân nằm mơ cũng không nghĩ ra. Hôm nay này vừa ra Tống Chiêu Đệ mưu đồ đã lâu, cố ý rảo được các gia hài tử làm ầm ĩ. Buổi chiều 4 giờ nhiều, Tống Chiêu Đệ giúp nàng tài hảo hai bộ y phục, Chu Thục Phân khoác giỏ đi, trong giỏ 5 cái cà chua toàn bộ lưu cho Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ buổi tối làm cái cà chua xào trứng, trưng điểm cơm, một nhà lớn nhỏ ăn hảo, tắm tắm rửa đi ngủ. Có như vậy mấy vị quân nhân ra, cũng bởi vì ăn chuyện lải nhải ni. Tống Chiêu Đệ nếu như làm thịt heo, thịt gà, hài tử cũng không dám trở về nhà nháo. Bởi vì các hài tử đều biết thịt khó mua. Vẫn cứ Tống Chiêu Đệ làm là tiêu diệt tử, đậu hủ bánh bao, lại thường gặp bất quá đồ vật. Đường mụ không cho làm, 5-6 tuổi hài tử thật cho là nhà mình thân mụ không có nhân gia mẹ kế hào. 15-16 tuổi, như Lâm Trung thiếu niên lớn như vậy, cho rằng nhà mình mụ đần, liền đậu hủ chiên bao đều sẽ không làm. Vật tư thiếu thốn niên đại, nhà ai ăn một bữa thịt đều có thể trở thành sở hữu tiểu hài hâm mộ đối tượng. Tống Chiêu Đệ không đi ra ngoài nghe ngóng, cũng có thể đoán được nàng làm được như vậy vừa ra sẽ mang đến nhiều đại phản ứng dây chuyền. Bất quá, vô luận là Đông gia bởi vì nàng làm chuyện nói nhau nhau, còn là Tây gia lại nhảy tiểu Tống lão sư y nguyên làm theo ý mình, ai bảo nàng không thoải mái, nàng liền thay đổi pháp nhượng đại gia đều không thoải mái. Cuối tháng 8, nghỉ hè kết thúc, đoàn đại tàu cũng đi xa nhà chỉ vì Lưu Bình sinh, nàng không yên tâm Lưu Bình, tính toán đi qua chiếu cố nửa tháng. Đoàn đại tàu đi lúc nói Lưu Bình sinh non, trên đảo nhân đều cho là Lưu Bình ngày không dễ chịu, dẫu sao nàng cùng nàng trượng phu không xứng đôi cũng không có nhiều tưởng. Đoàn đại tàu đi, trong nhà không nhân nấu cơm, Lưu sư trưởng dọn đi doanh khu, nàng vườn rau không nhân ăn. Trần đại tàu có lần thấy Tống Chiêu Đệ liền cùng nàng nhắc mãi, cà chua lạn đáng tiếc, dưa leo lạn đáng tiếc. Tống Chiêu Đệ cùng Trần Đại Tẩu nói, không đáng tiếc, đoàn Đại Tẩu đi lúc đưa chìa khóa cho nàng. Sáng hôm sau, nhìn Trần Đại Tẩu ở trong sân rửa rau, Tống Chiêu Đệ hồi ốc phiên ra chìa khóa, ngay trước mặt nàng đi Lưu gia trong viện hái một giỏ cà chua hòa dưa leo. Trung Kiến Quốc chính lượng y phục thấy đến Tống Chiêu Đệ xách tràn đầy một giỏ trái cây đi vào, theo bản năng đi qua tiếp nàng, xoay đầu chú ý tới Trần Đại Tẩu sắc mặt khó coi, nhỏ giọng hỏi, ngươi lại chắn nàng. Không có, Tống Chiêu Đệ đào. Nàng nhớ nhung Lưu thầm trong viện thức ăn, hiện tại thức ăn bị ta hái trở lại, phỏng đoán phải khó chịu mấy ngày. Trung Kiến Quốc không hiểu nổi, bọn họ nhà ba nhân khẩu, bản thân trồng rau đều ăn không xong chứ. Được tiện nghi còn khoe mã nhân, đừng để ý nàng. Tống Chiêu Đệ đào, các ngươi muốn ăn cái gì? Trung Kiến Quốc tùy tiện làm thôi. Hôm nay trời có chút oi bức không khẩu vị, đừng làm quá nhiều. Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, đem dưa leo thái mỏng, trường đậu rác sắt hạt lựu, làm cái dưa leo xào trứng gà hòa đậu rác xào trứng, lại nấu một nồi gạo trắng cháo. Hai chậu vàng trung mang xanh thức ăn hòa bạch bạch cháo bưng lên bàn, rất là thanh sảng. Trung Kiến Quốc nuốt ngụm nước miếng, sờ sờ bụng liền đối Tống Chiêu Đệ nói, cấp ta một cái màn thầu, húp cháo ăn không đủ no. Tống Chiêu Đệ, không nhiệt màn thầu. Vì sao? Đại Hoa không minh bạch. Tống Chiêu đệ, người ba nói thời tiết buồn bực, không khẩu vị. Ba, Trung Đại Hoa chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Người không khẩu vị, chúng ta có khẩu vị. Trung Kiến Quốc nhẹ khụ một tiếng, có chút lúng túng, người nương cố ý, nàng liền tưởng thấy đến các ngươi cùng ta nói nhau nhau. Ba ba, người cùng nương nói chuyện lúc ta nghe thấy nhị oa đảo. Nương may mắn không nghe ngươi, nấu một nồi cháo. Nếu không, chúng ta đều không được ăn. Đại oa lắc đầu than thở, nhị oa, đừng nói này là chúng ta thân ba, nói nhiều, người khác còn tưởng rằng là cha ghẻ ni. Người ca hai lại kẻ xướng người họa ép buộc ta thức ăn liền bị tự lập hòa cánh sinh ăn sạch Trung Kiến Quốc nao nao miệng. Trung Đại Hoa quay đầu nhìn lại, khó lường, đậu rác xào trứng thiếu một khối. Vội vã cầm đũa lên quay hàm cổ cùng cái hamster tựa như Trung Đại Hoa mới động tác mới chậm lại. Đảo mắt gian, một chậu đậu rác xào trứng tiêu thất không thấy Tống Chiêu đệ không khỏi thở dài một tiếng ta không phải dưỡng nhi tử a thật là giống dưỡng năm một con cọp nhỏ. Phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.